Luân hồi nhạc viên chương 3550 tới chương 3560. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không gian nứt gãy dần khép lại, khí tức dao động của Ngân Hoàng hậu hoàn toàn biến mất. Nữ hoàng trùng tộc này, người mà sự diệt vong của thế giới cũng không thể kéo theo nàng cùng chết, lần này khi bị trục xuất khỏi bản thế giới, 89 phần 10 là không hề hấn gì. Đối phương đến vĩnh quang thế giới sau sẽ ra sao thì không rõ. Mốt, cua ký sinh, sinh vật vượt sâu, Tô Hiểu đều từng tiếp xúc, quá cụ thể, một lời khó nói hết. Về phương diện ám linh, Tô Hiểu chưa từng trực tiếp tiếp xúc, nhưng có hiểu biết về phương diện này. Cái gọi là ám linh là một loại tồn tại vừa hiếm thấy, vừa nguy hiểm. Sự xuất hiện của chúng dính đến quá trình một thế giới bị vượt sâu ăn mòn. Trước đó tại thế giới cây sinh, Tô Hiểu biết ám linh là người chứng kiến và người khảo nghiệm của Vương Miện. Chưa đạt được sự công nhận của chúng, dù tại tộc đàn xưng vương thì đó cũng là giả vương, là kẻ trộm vương giả, điển hình là lão tinh linh vương. Ám linh có thích xen vào chuyện người khác không? Không phải vậy. Cái gọi là ám linh là khi vượt sâu xâm nhập, ý thức thế giới bị lực lượng vượt sâu tăng cường mà xuất hiện nhiễu động. Loại nhiễu động này là không thể đảo ngược. Có một số ý thức thế giới trực tiếp dung nhập vào bản thân thế giới, đây là tình huống tốt nhất. Loại thế giới này giàu có đến mê người. Còn có mấy loại khả năng nhiễu động khác, quá cụ thể thì Tô Hiểu cũng không rõ. Hắn chỉ biết là, trong đó một loại nhiễu động là ý thức thế giới chia tách thành quần thể ám linh. Chỗ nguy hiểm của ám linh là ngươi căn bản không đoán được quy tắc hành vi của chúng, cùng với năng lực của chúng. Một số ám linh sẽ chỉ huy kiếm, một số ám linh thì có thể tản bệnh hiểm nghèo lây nhiễm hệ tinh thần, một số thì đơn giản hóa thân thành kỵ sĩ không đầu trên lưng ngựa, trừng trị kẻ ác. Quy tắc hành vi của ám linh chủ yếu vẫn là xem khi cấu thành ban đầu, nó đồng hóa linh hồn gì. Ví dụ như một ý thức thế giới bị vượt sâu chi lực ăn mòn, hóa thành 12 danh ám linh, thì 12 danh ám linh này không có ý thức ban đầu, chúng đã là du hồn, cũng là thể xác. Tình huống bình thường, loại ám linh ban đầu này sẽ đi lại lung tung. Trong lúc này, nếu như ám linh ban đầu gặp phải những người chết vừa mới chết không bao lâu, sẽ hấp thu linh hồn này. Giả sử linh hồn này khi còn sống ghét ác như cừu, thì danh ám linh này khả năng cao sẽ hấp thu điểm này làm quy tắc, không có lý do đi lại lung tung trừng trị kẻ ác, không có bất cứ uy hiếp gì đối với người lương thiện hoặc công dân tuân theo luật pháp. Ám linh trông như không nguy hiểm, nhưng điều này là sai lầm. Đừng quên, lúc ban đầu chúng là ý thức thế giới chuyển hóa mà đến, bởi vậy lực lượng trấn nhiếp của chúng là lực lượng thế giới. Đổi một góc độ, đây chính là bản thế giới chi tử hắc ám. Hơn nữa thứ này cơ hồ là bất tử. Dù có giết chết nó cũng sẽ tại một góc nào đó của thế giới, hấp thu thế giới chi lực phục sinh. Không chỉ phục sinh, sau khi bị giết, chúng sẽ mang theo mối hận báo thù, dẫn đến khi phục sinh từ một biến hai, hai ám linh cùng đi báo thù. Sau khi chiến đấu một phen, giết chết cả hai ám linh này, không bao lâu, bốn ám linh liền tìm đến cửa. Nghe nói trước kia có một lão ca, luôn phiền giết ám linh mấy lần. Đến cuối cùng, mấy ngàn ám linh truy sát hắn, lão ca kia cuối cùng chết thảm rồi, bị loạn kiếm đánh chết. Theo một góc độ nào đó, đối địch với ám linh chính là đối địch với thế giới, bởi vậy có thể tưởng tượng, lão tinh linh vương của thế giới cây sinh, cùng với tâm phúc của hắn mạnh đến mức nào. Những người đó đều là mãnh nhân trực tiếp uống năng lượng vượt sâu dạng lỏng, còn là năng lượng vượt sâu dạng lỏng đã qua thôi hóa bằng trang bị thiên phú thức tỉnh. Tô Hiểu không muốn gây sự với ám linh, quá phiền phức. Ban đầu vĩnh quang thế giới chỉ có cua ký sinh, ám linh, sinh vật vượt sâu. Hiện tại lại vui vẻ tăng thêm hai thành viên mới. Nếu ai đi vĩnh quang thế giới, quả là nhanh vui đến bay lên. Tô Hiểu đi đường cũ trở về đại bản doanh. Một giờ sau, bên trong tẩm sào của Spine, đá khởi nguyên màu bạc toàn thân trôi nổi giữa không trung, trên mặt trải rộng dấu vết tinh thần hình xoắn ốc. Bắt đầu đi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Spine chấp hai tay hướng đá khởi nguyên mà đi. Ông một tiếng, tinh thần ba động mênh mông khuếch tán ra. Tinh thần lực lan tràn xung quanh gần như hóa thành thực chất, cuối cùng lấy dạng sợi tơ, bao bọc Spine bên trong, tạo thành một kén lớn màu tím huỳnh. Spine bắt đầu tấn thăng. Nếu thất bại lần này, tổn thất tương đối lớn. Toàn bộ mẫu sào bắt đầu thu nạp. Trước khi mẫu sào hoàn toàn thu nạp thành một quả cầu khổng lồ, Tô Hiểu đã đi ra ngoài. Với tình hình hiện tại của Spine, cơ bản không có khả năng bị ám sát. Trường tinh thần lực xung quanh nàng mười mấy mét đã mạnh đến mức vặn vẹo. Người không chuyên tu hệ tinh thần, sau khi tiếp cận, không hôn mê tại chỗ đều tính là tinh thần lực mạnh mẽ. Trở lại bên trong lầu gỗ, Tô Hiểu thấy cô nàng vong linh đã chờ từ lâu. Lúc này cô nàng vong linh khoác áo choàng dài, đội mũ trùng. Bên trong bóng tối dưới mũ trùng là một đôi mắt đỏ sẫm. Đây không phải bản thể của cô nàng vong linh, là vật triệu hồi nàng để lại tại Pandora tinh. Lúc này nàng đang dùng phương thức hạ xuống tinh thần, hoàn toàn điều khiển vật triệu hồi hệ vong linh này. Đợi ngươi rất lâu, trước tiên tẩy sạch khử độc đã, tri kỷ đi. Cô nàng vong linh rút ra thanh đao ngắn lưỡi hẹp. Tô Hiểu cởi áo khoác lông vũ đen. Thấy vậy, cô nàng vong linh buông đoạn đao trong tay ra. Thanh đoạn đao này dưới sự điều khiển của nàng, dây tiếp theo liền đâm xuyên lồng ngực Tô Hiểu. A rống. Một đao năm vạn danh vọng. Cây sa thật có thủ đoạn. Vì lợi ích chung của chúng ta, đến mấy đao nữa. Mắt cô nàng vong linh đều có chút ánh sáng đỏ. Lúc ban đầu, biết là đâm đồng đội một đao mới có thể tăng danh vọng, nàng từ chối. Nhưng hiện tại một đao đâm xuống, đâm ra 5 vạn điểm danh vọng, nàng đột nhiên thay đổi ý định. Tô Hiểu dùng hai ngón kẹp lấy chui đoạn đao, rút ra. Tiện tay hất một cái, đoạn đao cắm vào sàn gỗ phía trước chân cô nàng vong linh. Không cần, cây sa sẽ có biện pháp. Tô Hiểu một tay đặt tại miệng vết thương. Sợi quang ảnh cấp vi nhỏ xâm nhập vào vết thương, bắt đầu tiến hành khâu lại cấp tế bào. Vậy được rồi. Cô nàng vong linh luyến tiếc thu hồi đoạn đao, toàn thân hóa thành sương mù xám, bay ra ngoài theo cửa sổ. Cô nàng vong linh lần này đến, chắc chắn là mang theo số lượng lớn nhiệm vụ phe phái. Không cần nghĩ cũng biết, cây sa sẽ thao tác ra nhiệm vụ gì, ví dụ như chui vào trại địch, ám sát lãnh chủ địch quân. Cây sa để cô nàng vong linh đến làm chuyện này, đại biểu bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần cửa U Minh vừa mở ra, liền có thể bắt đầu nhập hàng. Minh giới ở khu ngoại thành, bên trong một tòa cổ trạch. Ánh nến trong phòng ngủ lay động, khiến nơi này có vài phần sắc điệu hơi ấm áp. Trên giường nằm một người đàn ông cường tráng, nhưng cơ thể hơi có vẻ hư ảo, tên là Khải Nhân. Khụ khụ khụ. Khải Nhân tỉnh lại giữa vài tiếng ho khan, yếu ớt tựa vào đầu giường ngồi dậy, cau mày suy tư. Không hiểu sao, gần đây hắn càng lúc càng cảm thấy vị bác sĩ tên là ốc phụ kia không đáng tin cậy. Mỗi lần gọi thẳng tên kỳ dị của đối phương, Khải Nhân luôn cảm thấy mình bị lỗ. Còn một điều nữa, Khải Nhân ban đầu có thể xuống giường đi lại, nhưng sau một đợt điều trị, hắn từ chỗ ban đầu có thể đi lại, biến thành nằm trên giường. Hắn nhiều lần hỏi, đại phu, sao tình trạng của ta còn nghiêm trọng hơn? Có một điều khiến Khải Nhân từ đầu đến cuối tin chắc trình độ của bác sĩ ốc phụ, chính là sau một đợt điều trị, giới lôi trong cơ thể hắn đã dần lắng xuống. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Ngoài cửa Tuyết Trách nói, lão đại, bác sĩ ốc phụ đến. Mời vào. Được. Một lát sau, cây sa thân mặc áo khoác trắng vô cùng bẩn, đặt hòm thuốc xuống, ngồi trên ghế gỗ cạnh giường. Hắn đầu tiên làm bộ làm tịch giúp Khải Nhân kiểm tra một lượt, sau đó vui mừng nói, bệnh tình của ngươi có chuyển biến tốt. Thật sao? Khải Nhân lúc này đầy nghi hoặc. Điều quan trọng nhất là, đại phu, gần đây hắn cảm giác mình càng ngày càng hư nhược, cả người giống như bị nữ yêu bắt được hấp thu dương khí. Nhiều nhất lại đến 3 lần điều trị, ta đảm bảo ngươi thuốc đến bệnh trừ. Cây sa mở hòm thuốc, bày ra bên trong đủ loại dược tề rực rỡ muôn màu. Những dược tề này đều là hắn luyện thành bằng tài nghệ luyện kim của mình. Để tránh Khải Nhân phát hiện dị thường, hắn không hạ độc, mà là trước khi sử dụng mỗi loại vật liệu, đều cho vào vài vực sâu tẩy lễ một chút, miễn cho không uống chết Khải Nhân. Khải Nhân nhìn mấy bình dược tề trong hòm thuốc, hắn tâm can ngang dọc, quyết định uống thêm lần cuối cùng. Nếu lần này lại không chuyển biến tốt, liền ra tay diệt lão bác sĩ ốc phụ này. Mấy bình dược tề xuống bụng, sắc mặt Khải Nhân ở trạng thái hồn thể ngưng trọng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nói rõ hắn đang đàm phán với dạ dày của mình. Lần này uống vào dược tề, không phải khó uống đơn giản như vậy, mùi vị đó một lời khó nói hết. Hồn thể mới là thân thể thật sự của Khải Nhân. Trạng thái thân thể bình thường, càng giống như túi da bên ngoài. Chỉ cần hồn thể vô sự, dù thân thể bị hủy, lực lượng, nhanh nhẹn và các thuộc tính khác của hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, bởi vì những thuộc tính đó đại biểu cho thuộc tính của hồn thể hắn. Một lát sau, Khải Nhân bình phục khí tức. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận được nhắc nhở cảnh cáo, sau đó toàn thân đau nhức kịch liệt. Cảnh cáo, hồn thể của ngươi bị xâm nhập không rõ. Thuộc tính thể lực thực sự của ngươi vĩnh cửu giảm xuống 5 điểm. Thuộc tính lực lượng thực sự của ngươi vĩnh cửu giảm xuống 2 điểm. Thuộc tính nhanh nhẹn thực sự của ngươi vĩnh cửu giảm xuống 4 điểm. Nhắc nhở dày đặc xuất hiện. Mắt Khải Nhân trào ra tơ máu. Hắn biết, lần này là bị gài bẫy. Ngay lúc hắn chuẩn bị liều mạng một lần, nhắc nhở cảnh cáo đột nhiên dừng lại. Một cảm giác nhẹ nhõm từ trong ra ngoài xuất hiện. Khải Nhân, người có tổng cộng hơn 20 điểm thuộc tính hồn thể bị giảm, thân sắc nhẹ nhõm dựa vào đầu giường, bởi vì bệnh giới lôi trong cơ thể hắn tiêu tan. Cụ thể không biết vì sao, dù sao cũng biến mất. Bác sĩ ốc phụ, ân tình của ngài ta suốt đời khó quên. Ngài chính là thần y a, Khải Nhân suy yếu nhưng rất kích động. Hắn vừa nói vừa nắm tay cây sa. Trong lòng cây sa như ngũ lôi oanh đỉnh, mộng bức, nhưng sắc mặt hắn như thường, thậm chí mang theo vài phần kiêu ngạo khẽ gật đầu. Lúc này, trong lòng Cây Sa là mộng bức. Hắn thế mà chữa lành bệnh cho Khải Nhân, hắn đã cố gắng trị hướng chết rồi. Ông ti may mắn cuối cùng, Cây Sa hỏi, trên người ngươi có khó chịu ở chỗ nào khác không? Không có, một chút cũng không có. Ta hiện tại rất tốt, khụ khụ khụ. Khải Nhân phát ra tiếng ho khan vô cùng suy yếu. Mặc dù hắn có rất nhiều lo nghĩ không thể xác định, nhưng từ sâu trong tiềm thức, hắn có cảm giác không thể để vị bác sĩ này điều trị cho mình, bằng không hắn khả năng cao sẽ tiêu đời tại đây. Hay là lại đến mấy đợt điều trị củng cố một chút? Không, sao dám làm phiền bác sĩ ốc phụ? Tuyết quái, tiễn khách. Khải Nhân nói xong, trực tiếp nằm ngửa, kéo chăn lên. Hiện tại đã không quan tâm mặt mũi, mau chóng thấy tốt thì lấy, mới là hành động sáng suốt. Trên thực tế, việc Cây Sa chữa lành bệnh cho Khải Nhân không phải là ngẫu nhiên. Những vật liệu hắn sử dụng, sau khi qua tẩy lễ của vài vực sâu, mang đặc tính quỷ dị, khuynh hướng vực sâu. Giới lôi còn sót lại trong cơ thể Khải Nhân là đặc tính hoàn toàn tương phản. Cả hai đối chọi, lấy độc trị độc. Khải Nhân tuy bị hành hạ nằm trên giường không dậy nổi, thuộc tính hồn thể giảm mạnh, nhưng giới lôi còn sót lại trong cơ thể cũng bị tiêu hao hết. Ra khỏi cổ trạch, nụ cười gian trên mặt Cây Sa bớt đi chút. Hắn lấy máy truyền tin ra, suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời Tô Hiểu về chuyện này. Cuối cùng, hắn lấy vài vực sâu ra, nói gì đó bằng ngữ địa tinh, sau đó vài vực sâu đột nhiên biến mất trong tay hắn. Lúc này Khải Nhân trong cổ trạch vẫn chưa biết, hắn sắp vui mừng đón chào cha hoang. Tuy nói cha hoang này là tạm thời, nhưng không biết hắn có chịu nổi hay không. Đại bản doanh phe mình, bên trong lầu gỗ hai tầng. Tô Hiểu xua tan bưu kiện cấu thành từ các hạt ánh sáng, bên cạnh là bố bố Uông và ba ha với thần sắc ngốc trệ. Ngoà tào. Mạng ba ba này của Khải Nhân cũng thật cứng, thứ này mẹ nó cũng trị hết được. Ta cam. Ba ha bộ dáng nghi ngờ nhân sinh, bên cạnh bố bố Uông cũng có chút không bình tĩnh nổi. Tô Hiểu không nói gì, bởi vì thế sự khó liệu, kế hoạch có những việc như vậy, sẽ không hoàn toàn như ý, huống hồ, việc sắp xếp Khải Nhân, có chơi chết đối phương được hay không là thứ yếu, chủ yếu là thăm dò thái độ của mục sư, cùng với kéo lông dê từ trên người Khải Nhân. Theo kết quả mà nói, kế hoạch này cũng không thất bại. Căn cứ tình báo của Cây Sa, động tĩnh bên phía minh giới không nhỏ. Lần này Ô Ưng ở Solaro bại lui, cùng với Ao Phea bỏ mạng bên ngoài, khiến cục diện minh giới rất căng thẳng. Xem tình thế, rõ ràng là chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào mở cửa thế giới, trực tiếp lấy quân chủ lực tấn công tập kích Pandora Tinh. Phương diện này không cần minh giới đánh tới, Tô Hiểu chỉ chờ Spain hoàn thành tấn thăng, liền sẽ chủ động xuất kích. Hoặc là Spain tấn thăng thất bại, còn lại là phe mình rút đi. Minh giới bên kia tạm thời không cần để ý để quốc hành tinh mẹ ở OK Tinh đánh mới náo nhiệt. Chiếm cứ tại đó giáo phái tẩy hồn, so với dự đoán càng khó chơi hơn. Thế lực tên là giáo phái tẩy hồn này, ban đầu được Ô Ưng ở Solaro nâng đỡ. Nhưng không nâng đỡ bao lâu, Ô Ưng ở Solaro liền cảm thấy thứ này không đúng, quyết đoán an bài nó tại OK Tinh, không tiếp tục để ý nguồn gốc cụ thể của giáo phái tẩy hồn, cần truy ngược dòng đến ngàn năm trước. Giáo phái này từ đầu đến cuối tin chắc, không phải thân thể bảo vệ linh hồn, mà là thân thể trói buộc linh hồn. Từ trước đến nay, tín đồ giáo phái tẩy hồn đều thông qua việc mở lỗ thủng lớn bằng nắm đấm tại trung tâm lồng ngực, dùng cách này giải phóng lực lượng linh hồn. Cho đến khi U Minh xâm lấn, linh hồn của họ bị lực lượng U Minh ăn mòn sau đó, trở nên mạnh mẽ hơn, cùng với có khả năng thích ứng mạnh hơn. Kể từ đó, việc mở lỗ tại trung tâm lồng ngực để giải phóng lực lượng linh hồn liền tỏ ra bảo thủ chút. Hắn đại não rộng mở, trực tiếp mở lỗ tại trán, hơn nữa vừa mở liền 10 cái, đục khắp trán cùng toàn bộ đỉnh đầu, tháp linh hồn thế giới ám tinh trực tiếp gọi người chuyên nghiệp. Không biết thiên tài hoặc kẻ điên nào, đại não rộng mở. Ý nghĩ của thiên tài kẻ điên đó là, nếu họ có thể dùng cách này giải phóng linh hồn, vậy những kẻ hữu hóa có thể làm được không? Trong khoảng thời gian Tô Hiểu và Ô Ưng ở Solaro đối đầu nhau, các giáo đồ giáo phái tẩy hồn trên OK Tinh đều đang bận rộn chuyện này. Ở đó kẻ hữu hóa đông đảo, tùy tiện bắt. Cuối cùng, thiên tài kẻ điên kia thành công, khiến một kẻ hữu hóa tìm về một phần nhận thức khi còn sống, làm giải phóng đủ lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Điều này khiến tín đồ giáo phái tẩy hồn cuồng hỉ. Họ bắt đầu khắp thế giới bắt kẻ hữu hóa, biến nó thành người của mình. Tuy nói xác suất thành công chỉ có 0.5% 1% giữa, nhưng không chịu nổi số lượng kẻ hữu hóa nhiều. Những kẻ hữu hóa bị đục lỗ cũng sẽ trở thành giáo đồ cùng nhau hỗ trợ. Điều này dẫn đến khi hạm đội đế quốc hùng hổ, khí phách hiên ngang trở lại hành tinh mẹ, chào đón họ là một đám tín đồ giáo đoàn linh hồn với những lỗ thủng trên đầu. Mori và hai người bạn ban đầu chỉ đến để lướt qua, nhân tiện vớt vát chút lợi lộc, nhưng nhanh chóng nhận ra sự việc không ổn. Sau khi bị đám tín đồ linh hồn đánh cho một trận, cả ba tức điên lên, bởi vì lần này họ bỏ tiền ra để chịu đòn, làm sao không tức giận cho được. Chưa hết, sau khi đế quốc và giáo đoàn tẩy hồn khai chiến, lại xuất hiện thêm một thế lực khác, tự xưng là hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên. Người của đế quốc đều ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên từ đâu xuất hiện. Ban đầu, quân chủ Andin còn cho rằng đó là trò của công ty Bạch Kim ở Pandora Tinh, sau đó mới nhận ra không phải. Hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên này đến từ một hành tinh nhỏ gần hành tinh thuộc địa 15367, được bao phủ bởi một tầng mây nên không bị đế quốc phát hiện. Ở đó, hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên là những kẻ thổ địa tuyệt đối. Do phe mặt trời và minh giới khai chiến toàn diện, hàng rào không gian của thế giới này bị u minh chi lực ăn mòn nghiêm trọng. Dưới cơ duyên xảo hợp, hành tinh nhỏ không tên đó đã mở ra một thông đạo không gian nối thẳng đến OK Tinh. Hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên từ trước đến nay luôn tự coi mình là bá chủ thế giới. Hiện tại có thể đi đến hành tinh khác, đương nhiên muốn chinh phục. Sau đó, họ xông đến OK Tinh, vừa lúc đụng độ đế quốc và giáo đoàn tẩy hồn đang giao chiến. Cảnh tượng mà hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên chứng kiến là pháo hạm của phi thuyền bắn ra những đường đạn quỷ đạo, tín đồ linh hồn phóng ra lượng lớn xúc tu linh hồn, che kín bầu trời. Tổng binh lực đạt 6 vạn người của hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Họ đột nhiên cảm thấy súng ống kiểu đất chết trong tay không khác gì que củi. Lúc đó, thủ lĩnh đế quốc Rin Kyler đã giết mười mấy giáo chủ của giáo đoàn tẩy hồn. Hắn sớm đã để ý đến đội xe của hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên, liền hỏi những người này từ đâu ra. Không thể không nói, đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên có đầu óc rất nhanh nhạy, liền đầu quân cho ông bố lớn đế quốc. Tổng kết lại, OK Tinh bên kia đã loạn như cẩu đầu. Đế quốc muốn giành lại OK Tinh, còn giáo đoàn tẩy hồn thì chủ trương mọi thứ đều bắt nguồn từ chủ nhân linh hồn. Đế quốc muốn trở về hành tinh mẹ cũng được, nhưng phải để giáo đoàn tẩy hồn trở thành lãnh tụ tín ngưỡng của công dân đế quốc, tức là muốn đế quốc phân chia thần quyền, từ đó đạt được song quyền cùng tồn tại của quân chủ và tổng giáo chủ linh hồn. Đế quốc đương nhiên sẽ không đồng ý, đồng thời đã bắt đầu điều tra xem chủ nhân linh hồn rốt cuộc là thứ gì. Chắc hẳn, chủ nhân linh hồn đang vô duyên vô cớ nằm thương trong đấu trường linh hồn sẽ rất phiền muộn. Hắn căn bản không biết giáo đoàn tẩy hồn là cái rễ hành nào, càng không muốn trở thành vị thần tín ngưỡng của giáo đoàn tẩy hồn. Đế quốc đấu giáo đoàn tẩy hồn vốn đã đủ loạn, lại thêm sự góp mặt của hiệp sĩ đoàn anh em hài hước. Khụ, không đúng, là hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên, cảnh tượng có thể tưởng tượng được. Điều tồi tệ hơn là, hơn 100 khế ước giả ở Pandora Tinh đều biết tin tức này. Trước đó, những khế ước giả này đều mang khuôn mặt đau khổ. Nguyên nhân là tổ thánh mặt trời quá mạnh, họ căn bản không dám gây sự ở Pandora Tinh. Không làm gì, lợi nhuận của khế ước giả giảm sút phổ biến trên 90%. Hiện tại nghe nói OK Tinh náo nhiệt như vậy, những khế ước giả trên Pandora Tinh quyết đoán đến đó. Đừng xem thường khả năng gây sự của hơn 100 khế ước giả. Cảnh tượng bên đó hiện tại đã hoàn toàn loạn thành một mớ hỗn độn. Bởi vì cái gọi là dây thừng chuyên tìm chỗ yếu, Hắc Ma cũng đến OK Tinh. Hắn vừa đi, lại khiến đế quốc và giáo đoàn tẩy hồn khó chịu vô cùng. Nghĩ vậy là xong rồi. Không hề, bước ngoặt kịch tính nhất xuất hiện vào buổi trưa ngày thứ hai sau khi Spine bắt đầu tấn thăng. Spine vẫn chưa hoàn thành tấn thăng. Tô Hiểu có thể cảm nhận được bên ngoài tổ mẫu, khí tức của Spine đã dần ổn định, phần còn lại là mài nước công phu. Tấn thăng lên cấp nữ hoàng đã là 10 phần chắc chín. Ngay vào buổi trưa yên bình đó, một sự kiện lớn đã xảy ra. Điểm khởi đầu không phải tổ thánh mặt trời, cũng không phải minh giới, thậm chí không phải đế quốc, mà là một nữ hoàng đỏ thẫm nhìn thấu tranh đấu, chuyển nghề từ lãnh tụ trùng tộc thành thuật sĩ bói toán. Nữ hoàng đỏ thẫm tuyệt đối là một thuật sĩ bói toán bị trì hoãn bởi thân phận lãnh tụ trùng tộc. Dù nàng không tiếp xúc với bói toán mấy ngày, nhưng không biết là do quá có tài năng trong lĩnh vực này, hay là nhận được sự gia tăng của ý thức thế giới đáng hố đó, nàng thế mà lại bói toán được minh giới chi môn sắp mở ra, hơn nữa là do tổ thánh mặt trời khởi động. Ban đầu, đế quốc bên kia không để ý lời nói của nữ hoàng đỏ thẫm. Mãi đến khi nữ hoàng đỏ thẫm cho quân chủ Andin nhìn thấy hình ảnh kinh hãi đó, phía đế quốc mới tin vào lời tiên đoán này. Buổi chiều hôm đó, phía đế quốc và giáo đoàn tẩy hồn ngừng chiến, đồng thời chủ trương đàm phán. Tổng giáo chủ linh hồn của giáo đoàn tẩy hồn rất nghi hoặc, cuối cùng vẫn đồng ý. Ban đầu, tổng giáo chủ linh hồn cũng không tin lời bói toán của nữ hoàng đỏ thẫm, thậm chí còn cười thành tiếng. Nhưng không lâu sau, hắn cũng tin. Sau khi quân chủ Andin và tổng giáo chủ linh hồn thương thảo một hồi, hai bên tuyên bố ra bên ngoài rằng trước đó tất cả đều là hiểu lầm, sau này đế quốc và điện linh hồn là minh hữu, đều là do hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên từ bên trong châm ngòi. Nghe nói sau khi cuộc họp này kết thúc, quân chủ Andin và những người khác của điện linh hồn còn chụp ảnh chung. Chưa đến buổi tối cùng ngày, hiệp sĩ đoàn Hoang Nguyên đã không còn. Loại bỏ thế lực châm ngòi ly gián này, mối quan hệ minh hữu giữa đế quốc và điện linh hồn càng thêm thân thiết. Không sai, giáo đoàn tẩy hồn đã đổi tên thành một cái tên hướng tới phe trung lập hơn, hiện tại gọi là điện linh hồn. Nguyên nhân đế quốc và điện linh hồn ngừng chiến rất đơn giản. Họ đều không hiểu tại sao tổ thánh mặt trời lại chủ động khiêu khích minh giới, nhưng dù thế nào đi nữa, hai phe họ không thể tiếp tục đánh nhau. Nhanh chóng ôm chặt lấy nhau, sống sót qua đợt tiếp theo mới là mấu chốt. Tổ thánh mặt trời và thế lực U Minh, hai gia hỏa khủng bố này lại muốn đánh nhau. Trước đó hai phe này đánh nhau, đế quốc giả chết toàn bộ, thở mạnh cũng không dám. Vào lúc đó, điện linh hồn không biết tình hình bên này sao? Đương nhiên biết, họ rất rõ ràng. Họ cũng tương tự trốn ở một bên, để tránh bị tổ thánh mặt trời và U Minh tiện tay tiêu diệt. Cái tốc độ bạo binh và lực chiến tranh này, so với khả năng chiến tranh của họ có sự chênh lệch về chiều không gian. Bằng không mà nói, trong cuộc chiến trước đó của điện linh hồn, cũng sẽ không giả vờ không thấy, không nhìn thấy quân đoàn ác ma thú. Có lần suýt nữa có thể bắt giữ Mori và những người khác, đều giả vờ như không nhìn thấy mà thả đi. Điện linh hồn nhìn như điên cuồng, trong lòng vẫn rất có tính toán, biết hiện tại ai là ông bố lớn của thế giới này. Nếu U Minh đánh tới, ai sẽ ra nghênh chiến? Tô Hiểu đặt xuống những báo cáo chiến đấu do ác ma thú phái Abaddon gửi về. Ngay từ đầu, Abaddon đã không đi đấm điện linh hồn, mà là thanh trừng những kẻ bị hủ hóa ở khắp nơi. Abaddon nhìn như lạnh lùng, bất thông tình đạt lý, nhưng thực tế khả năng phán đoán của nó không kém. Nó đi đến đó là để hoàn thành ủy thác của đế quốc, dọn dẹp những kẻ bị hủ hóa, chứ không phải giúp đế quốc nghênh chiến kẻ địch. Nữ hoàng đỏ thẫm. Tô Hiểu cau mày trầm tư. Khả năng bói toán của nữ hoàng đỏ thẫm này rõ ràng không đơn giản. Hiện tại sắp đối phó với thế lực U Minh, đi xem bói các hung là một lựa chọn không tồi. Âm thanh nhấm nháp truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, là Spine đang ăn tối. Nàng đã thành công tấn thăng lên cấp nữ hoàng, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ nàng không biến hóa, ngay cả trùng tổ, ác ma thú, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Xuất hiện thay đổi là ở phương diện năng lượng sinh vật. Lượng năng lượng sinh vật dự trữ ban đầu trong tổ mẫu có chút thay đổi, từ hơn 1.800 vạn điểm, biến thành 18.2500 điểm. Không phải là lượng năng lượng sinh vật dự trữ ít đi, mà là sau khi Spine tấn thăng lên cấp nữ hoàng, đơn vị tính toán năng lượng sinh vật trở nên lớn hơn. Tương ứng, giá trị năng lượng sinh vật cần thiết cho kiến trúc trùng tộc và đơn vị trùng tộc cũng hơi giảm xuống. Chi phí xây dựng và nuôi dưỡng như sau, ác ma diễm long, 300 điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Ủ súng tàn bạo, 2.000 điểm năng lượng sinh vật mỗi tòa. Titan cự thú, 10.000 điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Sự chuyển đổi đơn vị tính toán năng lượng sinh vật này không có ý nghĩa thực tế đối với việc tăng cường lực chiến. Giới hạn tấn thăng cấp nữ hoàng của Spine chỉ đến đây sao? Đương nhiên không. Lần tấn thăng này có ý nghĩa phi thường đối với Spine. Con đường tiến hóa của trùng tộc của nàng chính là được mở ra. Spine hiện tại có thêm một loại năng lực. Bởi vì trước đó vẫn luôn tăng cường cường độ của thảm vi khuẩn, sau khi Spine tấn thăng lên cấp nữ hoàng, thảm vi khuẩn có thêm một loại năng lực cường hạn đến mức kinh ngạc. Thảm vi khuẩn đồng thời hấp thu năng lượng sinh vật, còn có thể thu thập một lượng nhỏ năng lượng linh hồn phân tán ra sau khi kẻ địch tử trận. Hiệu suất hấp thu hơi thấp, nhưng tích tiểu thành đại. Lượng năng lượng linh hồn này cực kỳ tạp nham đến mức sinh linh không thể hấp thu. Tổ mẫu có thể lọc sâu loại năng lượng linh hồn này, sau đó thông qua hồn hạch ở trung tâm tổ mẫu chuyển hóa, biến thành một loại năng lượng đặc tính của trùng tộc, có thể cho đơn vị trùng tộc tiến hóa. Nói đơn giản, đây là Spine đang bắt chước năng lực thiên phú, liệp ảnh của Tô Hiểu, chẳng qua là thông qua nhiều phương thức mới có thể bắt chước thành công, cuối cùng đặc tính có sự khác biệt. Năng lực này của Spine nhìn như phức tạp, nói đơn giản hơn, chính là nàng ban cho thảm vi khuẩn khả năng hấp thu yếu ớt năng lượng linh hồn, sau đó thông qua tổ mẫu chuyển hóa lượng năng lượng linh hồn này thành điểm tiến hóa. Cái gọi là điểm tiến hóa này là một phép ẩn dụ, đây là một loại năng lượng đặc biệt có thể cho trùng tộc tiến hóa. Nói cách khác, Spine có thể thông qua điểm tiến hóa này, thêm điểm cho đơn vị trùng tộc, tổ mẫu, bao gồm cả chính nàng. Loại thêm điểm này không phải tạm thời, là tăng cường vĩnh cửu. Ví dụ như phân phối điểm tiến hóa cho ác ma thú, không phải tăng cường một con ác ma thú, mà là tăng cường về cơ bản quần thể ác ma thú này. Ví dụ như phân phối 2 điểm tiến hóa cho ác ma thú hiện có sẽ không có bất kỳ sự tăng cường nào, nhưng ác ma thú nuôi dưỡng tiếp theo sẽ cường hãn hơn. Tương ứng, năng lượng sinh vật cần thiết để nuôi dưỡng cũng sẽ tăng lên. Loại tăng cường này có giới hạn, không thể tăng cường vô hạn, nhưng điều này cũng rất cường hãn. Nếu Spine thêm điểm cho chính mình, là tăng cường lực tinh thần của nàng. Thêm điểm cho tổ mẫu, thì tăng cường tốc độ bạo binh của tổ mẫu, cũng như dự trữ năng lượng sinh vật. Thêm điểm cho ủ súng tàn bạo, sẽ tăng cường uy lực đạn bay của cơ thể sống. Thêm điểm cho Titan cự thú, sẽ tăng cường sát thương lực điện tương. Loại năng lực này dẫn sinh ra đặc tính trực quan nhất là phe mình sẽ càng đánh càng mạnh, không chỉ số lượng ngày càng nhiều, chất lượng cũng có thể không ngừng tăng cường bằng điểm tiến hóa. năng lực này không phải không có khuyết điểm. Tô Hiểu đã thử nghiệm, nếu giết chết những kẻ bị hủ hóa, bởi vì cường độ linh hồn của những kẻ bị hủ hóa không đủ, năng lượng linh hồn phân tán sau khi chết ít, thảm vi khuẩn không thể hấp thu được lượng năng lượng linh hồn tạp nham. May mắn thay, chiến sĩ giáp bụi và kẻ vặn vẹo linh hồn thuộc binh chủng cấp 2 của phe U Minh, sau khi bị tiêu diệt có thể hấp thu được năng lượng linh hồn tạp nham, càng không nói đến chiến sĩ U Minh và phù thủy linh hồn thuộc binh chủng cấp 3. Những binh chủng cấp 2 và cấp 3 này không phải là phân tích chính thức của thế lực U Minh, là do Tô Hiểu để tiện cân nhắc, tạm thời đặt tên cấp bậc này, nguyên lý tương tự với điểm tiến hóa, hoặc vật phẩm may mắn đặt cấp 3. Hiện tại tuy nói không có chút điểm tiến hóa nào, nhưng điều này không sao. Đợi đến khi khai chiến với U Minh thì sẽ có. Tô Hiểu đã quyết định, sáng mai sẽ chính thức khai chiến với thế lực U Minh. Tuy nhiên trước đó, hắn muốn đi OK Tinh một chuyến. Tối hôm đó lúc 7 giờ, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và ba Ha lần đầu tiên đến Tân Tinh Thành. Nhìn xa, trong thành đèn đuốc sáng trưng, rất náo nhiệt. Tuy nhiên, có nhiều người đang chuẩn bị dọn nhà, trở về OK Tinh nhà mình. Thông qua mối quan hệ bên riêng Kyler, Tô Hiểu rất thuận lợi lên thuyền quỹ đạo đi OK Tinh. Nghỉ ngơi một chút trên thuyền quỹ đạo là đến ga. Tô Hiểu bước xuống thuyền quỹ đạo, đại sảnh lên thuyền rộng rãi đập vào mắt. Trong đại sảnh lên thuyền không nhiều người, không cần trinh sát cũng biết, tất cả đều là đặc vụ hoặc nhân viên tình báo. Đây là nghi thức chào đón của đế quốc. Nếu Tô Hiểu bị vây giết ở OK Tinh, rồi chết ở đây, thì OK Tinh cách trở thành một hành tinh chết sẽ không còn xa. Ngồi xe quỹ đạo, chưa đầy nửa tiếng, Tô Hiểu đã đến trung tâm quyền lực của đế quốc, Nawa. Nawa là một thành phố khu tự do, không có tường thành, bởi vì chiến tranh trước đây không dùng được tường thành. Đi trên đường phố thủ đô đế quốc, cảnh tượng đập vào mắt là sự lạnh lẽo. Nơi đây không bị phá hoại, nhưng một thành phố không có dân cư thì sẽ mất đi sức sống. Dần dần đến gần khu trung tâm thủ đô đế quốc, xung quanh náo nhiệt hơn. Có khói lửa, bên đường đủ mọi hạng người, một số đầu có lỗ lớn, hiển nhiên là thành viên của điện linh hồn. Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và ba Ha đi vào một con đường đi bộ hơi khác biệt. Hai bên có nhiều thành viên điện linh hồn hơn. Cuối cùng, hắn dừng bước trước một căn phòng bói toán bên trong lấp lánh ánh đèn màu tím nhạt. Đinh linh. Tô Hiểu đẩy cửa tiệm, tiếng chuông bạc rất thanh thúy. Trong tiệm, một người phụ nữ mặc trường bào màu đen làm chủ đạo, viền có những đường màu tím và màu vàng, đang ngồi sau một chiếc bàn gỗ nhỏ. Nàng đội mũ trùng, môi đỏ mỏng, tay cầm điếu thuốc cán, khí chất thần bí, lười biếng. Mấy ngày không gặp, ngươi thật sự có cảm giác của một thuật sĩ bói toán. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, nữ hoàng đỏ thẫm với mũ trùng rất thấp, chỉ nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt, lười biếng mỉm cười. Bi Quay A lĩnh chủ, ngài khỏe. Khí tức của nữ hoàng đỏ thẫm rất khác biệt so với lúc trước. Có một vấn đề, muốn nhờ ngươi bói toán. Tô Hiểu vừa nói vừa ngồi xuống. Hắn và nữ hoàng đỏ thẫm đối diện, chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ. Ta thu phí rất đắt. Nữ hoàng đỏ thẫm vẫn mỉm cười. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh hạch linh hồn, đặt lên bàn. Thấy vậy, nữ hoàng đỏ thẫm hơi động lòng. Nàng hỏi, muốn bói toán vấn đề gì? Ta biết gì nói nấy. Nghe nói ngươi bói toán rất chuẩn, nhưng ta không tin. Tô Hiểu đã tiếp xúc với không ít thuật sĩ bói toán. Đối với năng lực của những thuật sĩ bói toán đó, hắn không có gì nghi ngờ. Những thuật sĩ bói toán đó có một điểm chung, nói một nửa, lải nhải. Lần này Tô Hiểu đến để bói toán xem trận chiến với U Minh có biến số gì không. Hắn không muốn nghe những lời nói lặp lờ nước đôi. Huống hồ, có một khoản nợ Tô Hiểu vẫn chưa tính với nữ hoàng đỏ thẫm. Trước đó thuật sĩ bói toán này tiết lộ ra ngoài rằng Tô Hiểu sẽ mở ra minh giới chi môn. Đối phương chính là mượn điều này để nổi danh, trở thành khách quý của cả hai phe đế quốc và điện linh hồn. Mỗi người đều có quyền hoài nghi, Bi Quay A lĩnh chủ. Trước khi bói toán chính thức, ta có thể xoa dịu nỗi lo lắng của ngài. Dù sao, chúng ta cũng coi như là bạn cũ. Nữ hoàng đỏ thẫm vẫn mỉm cười, giữ thái độ ôn hòa và ưu nhã. Vậy được, ngươi giúp chính ngươi bói toán xem, tiếp theo ngươi có thể sẽ chết hay không. Tô Hiểu rút trảm long thiểm từ bên hông đã trở lại bao, đặt lên bàn nhỏ trước mặt. Nghe lời này, nữ hoàng đỏ thẫm đối diện trầm mặt. Vấn đề này, quả thực làm khó nàng. T.S. giới thiệu sách mới của bạn bè, tên sách Hải Tặc Chi Yêu Đương Hệ Thống. Trong phòng bói toán tĩnh mịch ban đêm, ánh đèn màu tím nhạt cùng những vật trang trí rủ xuống khiến nơi đây thêm phần huyền bí. Chủ nhân của căn phòng này, giờ phút này là Hồng Thẩm Nữ Vu. Cái tên này chính là bằng chứng cho quá khứ của nàng. Nàng không muốn nhắc lại những cuộc chiến đã qua, đặc biệt là lần bị Kara dùng một phát pháo bắn xuyên qua, đó quả thực là lịch sử đen tối. Trong phòng bói yên tĩnh, Hồng Thẩm Nữ Vu nhìn người đàn ông đối diện, trầm mặc không nói. Nàng biết rõ, đối phương không phải đang đùa, mà là đang tính sổ, tính về chuyện nàng đã tiết lộ việc U Minh Chi Môn sắp mở ra. Thật ra, Hồng Thẩm Nữ Vu không muốn vướng vào rắc rối này. Nhưng sau khi nghiên cứu các kiến thức huyền bí như vận mệnh, thời vận, tương lai, dự báo, nàng dần có cảm giác đây mới là cuộc sống thật sự. Trước đây, với tư cách là thủ lĩnh trùng tộc, nàng sống chỉ để tồn tại. Còn bây giờ, nàng có cảm giác sống để khám phá và học hỏi vô hạn. Các sống có máu có thịt này khiến nàng say mê. Đối mặt với đối phương, nàng không thể từ chối sức hấp dẫn của việc bói toán tương lai, cũng như vai trò của một bói toán sư, thông báo tương lai đáng kinh hãi này cho người cần biết. Sau khi hoàn thành điều đó, trình độ linh thị của nàng đã tăng lên vượt bậc. Nàng thậm chí có thể lờ mờ nghe thấy những âm thanh mênh mông đến từ thiên ngoại, cùng với những lời tà niệm. Linh giác, hay còn gọi là linh thị, là năng lực chung của các bói toán sư, và đây cũng là một trong những lý do chính khiến họ có thể bói toán. Trong mắt Hồng Thẩm Nữ Vu, một số người mang trên mình tội nghiệp hoặc oán hận, đó là đặc điểm của những kẻ giết người. Nhìn xuyên qua những tội nghiệp đó, nàng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng vong hồn gào thét. Nhưng giờ đây, Hồng Thẩm Nữ Vu không thấy bất kỳ tội nghiệp nào trên người Tô Hiểu. Không phải Tô Hiểu chưa từng giết chóc, mà là tội nghiệp đã bị huyết khí làm bốc hơi hết. Trong thị giác của Hồng Thẩm Nữ Vu, huyết khí sau lưng Tô Hiểu dần tụ lại thành một con huyết thú khổng lồ, đang ngửi ngửi nàng, hít hà hơi thở của nàng, dường như còn chưa quyết định có nên nuốt chửng nàng hay không. Bói toán sư, chúng ta không có cả đêm để chờ ngươi trả lời. Bà Hà lên tiếng thúc giục, nó tiếp tục nói, bói toán của chính ngươi, rất khó sao. Nghe lời ấy, Hồng Thẩm Nữ Vu liếc nhìn thanh trường đao đã tra vào vỏ trên bàn. Thật lòng mà nói, rất khó. Đây là một vấn đề liên quan đến tính mạng. Nếu Hồng Thẩm Nữ Vu bói toán rằng mình sẽ không chết, nhưng giây sau lại chết dưới lưỡi đao, hiển nhiên là bói toán không chính xác. Nhưng nếu Hồng Thẩm Nữ Vu bói toán rằng mình sẽ chết, và giây sau vẫn chết dưới lưỡi đao, thì chỉ có thể nói bói toán rất chuẩn. Vì vậy, bói toán có đúng hay không không phải là vấn đề chính, mà là dù trả lời thế nào cũng sẽ chết. Đây mới là mấu chốt, là tinh túy của vấn đề liên quan đến tính mạng này. Hai mắt Hồng Thẩm Nữ Vu trở nên đen kịt, trong con ngươi xuất hiện quần sáng trắng xoắn xuýt. Một lát sau, nàng ngửa đầu hít một hơi thật dài, rồi bắt đầu thở dốc, mặt toát ra không ít mồ hôi. Ta bói toán thấy, ta sẽ chết. Hồng Thẩm Nữ Vu vừa dứt lời, tay Tô Hiểu đã đặt lên trảm long thiểm. Nắm lấy cơ hội này, Hồng Thẩm Nữ Vu tiếp tục nói, sau khi ta chết, người sẽ không nhận được gợi ý quan trọng, người sẽ chết trong cuộc chiến sinh tử với U Minh Đại Đế. Chiêu này của Hồng Thẩm Nữ Vu có thể nói là cực kỳ đẹp. Đầu tiên, nàng nói ra bản thân sẽ chết, cố gắng nâng cao khả năng bói toán chính xác của mình. Tiếp theo, nàng lập tức bổ sung, nếu giết nàng, Tô Hiểu sẽ mất đi thông tin quan trọng, cuối cùng chết trong trận quyết chiến với Đại Đế. Cách nói này chẳng khác nào buộc chặt số phận của Hồng Thẩm Nữ Vu với số phận của Tô Hiểu. Như vậy nói, sau khi giết ngươi, ta liền không thể nhận được gợi ý. Tô Hiểu cầm lấy thanh trường đao trên bàn, mũi vỏ đao đặt trên mặt đất, hắn dùng lòng bàn tay chống vào đốc đao. Nói chính xác thì không hẳn vậy, ta có thể thấy còn có một người bói toán nổi tiếng gần với ta ở Bernitin. Bất quá! Nơi đó rất xa, thời gian của ngươi quý giá. Nói một chút, gợi ý ngươi thấy là gì? Một chiếc mặt nạ, và... Nó và nó. Hồng Thẩm Nữ Vu lần lượt chỉ vào bố Uông và Ba Ha. Nói cụ thể hơn một chút. Ngón cái Tô Hiểu vuốt ve viên bảo thạch nhỏ khảm ở đốc đao. Về việc có giết chết Hồng Thẩm Nữ Vu hay không, hắn vẫn chưa đưa ra quyết định. Khi bàn bạc với những người hệ bói toán, một khi trong lòng hạ quyết định, chắc chắn cũng sẽ thay đổi nhân quả tương ứng, từ đó bị những người hệ bói toán phát giác. Ở thị trấn Ám Tinh có một cư dân nổi tiếng tên là Phu Nhân Xà. Đối phương cũng thuộc hệ bói toán, nàng có câu nói rất hay, thực ra, phần lớn bói toán sư chỉ đang cố gắng nắm bắt một trong vô số tuyến tương lai. Kết quả bói toán không quan trọng. Làm thế nào để nắm bắt được tuyến tương lai đó, để kết quả bói toán này hiển hiện, mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, sự tồn tại của bói toán sư không có ý nghĩa gì. Một người có thể có vô số tương lai, nhiều hơn gấp ngàn vạn lần tổng số hạt cát trên thế giới. Đây là điểm mạnh mẽ và hấp dẫn của vận mệnh. Không ai có thể nhìn thấu hoàn toàn dấu vết vận mệnh. Các bói toán sư chẳng qua chỉ có thể lờ mờ chạm đến một trong số đó mà thôi. Chính vì thế, khả năng bảo vệ mạng sống của các bói toán sư nhìn chung khá mạnh. Vì sao lại vậy? Không chính xác thì chạy thôi, đó là lẽ đương nhiên. Nếu không chẳng lẽ ở lại chịu đánh sao? Vì sao các bói toán sư lại thần bí? Không có chỗ ở cố định. Ai dám đặt một chỗ ở lâu, vạn nhất đoán không trúng, khách hàng tìm đến đánh giá thấp, thật sự sẽ bị đánh. Thần bí một chút, đội mũ trùng, là vì vừa có tính thẩm mỹ, lại vừa có thể tránh bị người ta nhìn rõ mặt, từ đó bị nhớ kỹ tướng mạo. Lời này là nguyên văn của bói toán sư nổi tiếng. Phu nhân xà. Vận mệnh không thể nắm bắt, ta vẫn có thể đưa ra gợi ý. Được rồi, ngươi đừng giả vờ thần bí nữa. Nói thẳng đi, ngươi có thể nhìn trộm được mấy tuyến tương lai của chúng ta. Nghe Ba Ha nói vậy, thần sắc hồng thẩm nữ vu đông lại trong tích tắc. Nàng lộ vẻ trầm tư, mơ hồ nói, ba tuyến. Ta cá. Có bản lĩnh vậy sao? Ba Ha kinh ngạc. Nghe vậy, hồng thẩm nữ vu lộ ra vẻ khó hiểu. Nàng vốn cho rằng trình độ của mình không đặc biệt cao, dù sao nàng trở thành bói toán sư thời gian rất ngắn. Trước đây S001 chúng ta tiếp xúc có thể nhìn trộm 5 tuyến tương lai, phu nhân xà là 4 tuyến. Ngươi mới vào nghề bao lâu mà đã có thể nhìn trộm 3 tuyến tương lai, sau này chắc chắn càng lợi hại hơn. Hồng thẩm nữ vu đối diện với giọng điệu thô tục của Ba Ha, chỉ khiêm tốn cười cười, không nhận lời. Cảm ơn ngươi bói toán. Tô Hiểu đẩy viên tinh hạch linh hồn trên bàn về phía trước. Thấy vậy, hồng thẩm nữ vu cười lắc đầu, nói, ta từ đáy lòng hy vọng các ngươi có thể thắng, chỉ có các ngươi thắng, chúng ta mới không chết dưới tay U Minh. Nói xong, hồng thẩm nữ vu đẩy viên tinh hạch linh hồn trên bàn trở lại. Tô Hiểu liếc nhìn viên tinh hạch linh hồn trên bàn, lại nhìn chăm chú hồng thẩm nữ vu mấy giây. Cuối cùng, hắn cắm thanh trường đao đã tra vào vỏ vào hông, cầm lấy tinh hạch linh hồn đi ra ngoài. Sau khi Tô Hiểu đi, trong phòng bói chỉ còn lại một mình hồng thẩm nữ vu. Nụ cười trên mặt nàng dần biến mất, thở phào một hơi. Quần áo sau lưng hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Trước đây, nàng cho rằng Tô Hiểu cũng giống như nàng, là người chỉ huy. Bây giờ xem ra, không phải như vậy. Sức chiến đấu của tên này mạnh kinh người, không tính thế lực U Minh bên kia, có khi còn là kẻ mạnh nhất thế giới này. Đêm nay còn tiếp tục bói toán không? Một cô bé nhỏ thò đầu nhìn quanh từ bên trong cửa. Không, chúng ta chuyển nhà, ngay bây giờ. Khoảnh khắc này, hồng thẩm nữ vu đã hiểu vì sao khi xem du ký của các bói toán sư khác trước đây, nàng phát hiện những bói toán sư đó thường xuyên chuyển nhà. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Pandora Tinh, đại bản doanh phe ta. Quân đoàn ác ma thú đã phái đến OK Tinh trước đó đã rút về toàn bộ. Lần này ra ngoài quét dọn kẻ mục nát, tổng cộng thu lợi 75 vạn điểm sinh vật năng. Lúc trước, còn số này không nhiều. Nhưng sau khi Spine thăng cấp thành trùng tộc nữ hoàng, giá trị sinh vật năng quy nạp của tổ mẫu đã thay đổi, khiến hàm lượng vàng của 75 vạn điểm sinh vật năng này tăng vọt. Thu được sinh vật năng thông qua việc ra ngoài dọn dẹp kẻ mục nát, hiệu suất hơi thấp. Bất quá, chỉ cần khai chiến, phe ta không thiếu sinh vật năng. Hiện tại, 75 vạn điểm sinh vật năng này là để dành cho bất cứ tình huống nào. Đội hình hiện tại của phe ta là ác ma thú, 476.500 con. Ác ma diễm long, 4.200 con. Titan cự thú, 20 con. Đây là đội hình Tô Hiểu chuẩn bị để khai chiến với thế lực U Minh. Với đội hình này, đối đầu với quân chủ lực của thế lực U Minh, chắc chắn sẽ không đánh lại. Điểm này không cần phân tích. Quân chủ lực của thế lực U Minh, quân đoàn cận chiến đều là U Minh chiến sĩ, hoặc U Minh kỵ sĩ. Viễn trình thì là linh hồn vu sư, cùng với các loại chiến tranh cự thú, cự long kình siêu cấp khổng lồ dài ngàn mét, hoặc tộc quế thụ. Những người quế thụ đó đều là quái vật chiến tranh khổng lồ, chiều cao trung bình khoảng 35 đến 50 mét. Chúng không chỉ có thân hình cao lớn, mà còn có thể sử dụng năng lực thi pháp hệ ăn mòn hoặc huyết hồn, cực kỳ khó đối phó. Có rất nhiều người cho rằng, thế lực U Minh chỉ có một quân đoàn, đó là minh giới quân đoàn được tạo thành từ U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư. Thực tế không phải như vậy. Minh giới quân đoàn là quân chủ lực của thế lực U Minh không sai, nhưng thế lực U Minh không phải chỉ có quân đoàn này. Thông qua cây xa, Tô Hiểu đã biết quân địch có 4 quân đoàn. Đầu tiên là minh giới quân chủ lực, sau đó là quế thụ nhân quân đoàn, cùng với tử linh quân đoàn, lòng huyết quân đoàn. Sở dĩ có 4 quân đoàn là do lịch sử rất nhiều năm trước. Vào thời điểm đó, minh giới bị lực lượng vượt sâu ăn mòn vừa mới ổn định lại, đại đế không có một binh một tốt dưới trướng. Hắn đi chinh chiến thế giới đầu tiên, tộc quế thụ đầu nhập hắn. Vào thời điểm đó, đại đế còn nhận được sự hỗ trợ từ một nguồn viện trợ mạnh mẽ. Nói cách khác, không có sự hỗ trợ từ nguồn viện trợ mạnh mẽ đó, sẽ không có minh giới hiện tại. Nhưng không lâu sau, các tộc quần dưới trướng đại đế tiếp nhận ngày càng ít, đến cuối cùng hoàn toàn không tiếp nhận nữa. Cũng cùng thời kỳ đó, minh giới mất đi nguồn viện trợ mạnh mẽ kia. Tộc quế thụ, tộc tử linh, tộc long huyết là 3 tộc quần hoàn toàn được minh giới tiếp nhận. Quế thụ và tử linh có độ phù hợp rất cao với lực lượng U Minh, việc quy hàng là chuyện rất bình thường. Còn về tộc long huyết, nói là truyền thừa long huyết, nhưng do độ thuần khiết huyết mạch giảm xuống, chúng nói chúng nó là xà nhân chính xác hơn. Những tên này nhìn chung là hình người, nửa thân trên là thân mãng xà to như thùng nước, có 2 tay, trên đầu có một đoạn sừng nhọn ngắn. Đoạn sừng nhọn sắp biến mất này là vinh dự cuối cùng của tộc long huyết. không có chiếc sừng rồng này, chúng thật sự đã thoái hóa thành xà nhân. Ba quân đoàn này đều có thủ lĩnh riêng của mình. Bất quá, sức mạnh của chúng thấp hơn một cấp so với Ô Ưng ở Solaro. Không thể tính là bộ hạ của Ô Ưng ở Solaro, nhưng về mặt chiến lược, chúng nhất định phải tuân theo chỉ huy của Ô Ưng ở Solaro. Tô Hiểu đã nắm được đại khái thông tin về bốn quân đoàn này. Mạnh nhất đương nhiên là Minh Giới quân chủ lực, tức là quân đoàn được tạo thành từ U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư. Tiếp theo là Quế Thụ Nhân quân đoàn. Quân đoàn này số lượng không nhiều, đều là quái vật chiến tranh khổng lồ. Xuống chút nữa là Long Huyết quân đoàn. Những xà nhân này dù huyết mạch đã biến đổi nghiêm trọng, nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Cuối cùng là Tử Linh quân đoàn. Cây Sa đề nghị, dốc sức đánh quân đoàn này. Tử Linh Chi Vương vừa tiêu vong vài chục năm trước, không có người kế tục. Chỉ có thể mời công chúa Yên, người không muốn quản lý Tử Linh quân đoàn, ra mặt. Là một đám Tử Linh đại tướng, đi cầu người ta tiếp quản quân đoàn. Hệ Tử Linh khác biệt với hệ Vong Linh. Hệ Tử Linh nếu mất đi người lãnh đạo, chỉ là một đám lâu la, chỉ khi đoàn kết lại mới mạnh. Thủ lĩnh của Quế Thụ Nhân quân đoàn, Nữ Khúc Chiến Khải, cùng với thủ lĩnh của Long Huyết quân đoàn, Rung, năng lực lãnh đạo đều mạnh hơn công chúa Yên một chút. Bất quá, công chúa Yên đặc biệt giỏi đánh, và lại thực sự dám đánh. Nghe nói một lần vương yến nào đó, công chúa Yên ngay trước mặt Ô Ưng ở Solaro, đánh đập Long Huyết thủ lĩnh Rung một trận. Tổng thể mà nói, hệ thống quyền lực của Minh Giới như sau, đại đế là người thống lĩnh tuyệt đối. Hắn đã ở trong vương điện của thành người chết ngàn năm. Trong thời gian đó, chỉ có tứ kỵ sĩ của vương mới có tư cách gặp mặt. Đại đế cơ bản sẽ không quản lý chuyện chiến tranh, mà giao toàn quyền cho Ô Ưng ở Solaro phụ trách. Trong bốn quân đoàn, Ô Ưng ở Solaro là tổng chỉ huy. Xếp sau một chút là Nữ Khúc Chiến Khải, Long Huyết thủ lĩnh Rung, cùng với công chúa Yên. Quế Thụ, Tử Linh, Long Huyết ba bên sau khi khai chiến, sẽ tự chỉ huy quân đoàn nhà mình tham chiến, ngang cấp với nhau. Chỉ có Ô Ưng ở Solaro, hoặc đại đế cấp cao hơn, mới có thể quản thúc ba bên này. Tô Hiểu ngắm nghía bản đồ Minh Giới trong tay. Đã có chiến lược sau khi khai chiến. Sau khi khai chiến với Minh Giới, phe ta chắc chắn sẽ bị quân chủ lực Minh Giới áp đảo. Điều này là không thể tránh khỏi. Quân đoàn ác ma thú của phe ta vẫn chưa được nâng cấp bằng điểm tiến hóa. Sau khi nâng cấp một hai lần, liền có thể đối chọi gay gắt với quân chủ lực U Minh, thậm chí còn mạnh hơn bên đó. Giai đoạn đầu khai chiến, phe ta không thể chịu khổ vô ích. Trong lúc này, nắm bắt cơ hội đánh mạnh một quân đoàn của địch mới là thượng sách. Tử Linh quân đoàn và Long Huyết quân đoàn chọn một trong hai. Đến lúc đó có cơ hội đánh quân đoàn nào, liền đánh quân đoàn đó. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đã đến lúc mở U Minh chi môn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đứng dậy xuống lầu. Likerly, đứa con thế giới đã đi đến đại tụ địa trước đó, lúc này đã trở về. Lõi dung khí bị ta làm mất rồi. Likerly lên tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt thiếu máu. Tô Hiểu không nói gì. Trước đó Asia cũng đã đến đại tụ địa của công ty Bạch Kim, bí mật theo dõi Likerly, đứa con thế giới. Likerly không nói thật. Lõi dung khí có thể hấp thụ bệnh tật và đau khổ này đã bị hắn đưa cho một bác sĩ già ở đó. Không có lý do đặc biệt nào khác. Chẳng qua là vì đại tụ địa có rất nhiều người nghèo khổ cần nó mà thôi. Dù thế giới này chưa bao giờ đối xử tốt với hắn, thiếu niên này vẫn lựa chọn đối xử tốt với người khác. Đây là lòng thiện lương cơ bản nhất, thuần túy nhất. Suy nghĩ kỹ chưa? Trong quá trình mở U Minh chi môn, người có tám thành xác suất sẽ chết. Nếu ngươi lùi bước, chờ bên U Minh mở thế giới chi môn, nó cũng sẽ thông đến nơi đây. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, vẻ lười nhác trên mặt Likerly, đứa còn thế giới biến mất vài phần. Hắn hỏi, ta rất tò mò, các ngươi có thể thắng không? Nếu có thể thắng, loại người đáng chết như ta, coi như tạm thời làm vật hy sinh, cũng không sao. Tính là lợi dụng phế vật. Nghe lời ấy, Ba Ha trầm ngâm một chút, nói, chuyện này không cần lừa ngươi, chúng ta thật sự không nhất định có thể thắng. Nhưng chờ bên U Minh tập kết đủ binh lực, sau đó mở thế giới chi môn, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Nghe lời ấy, Likerly, đứa còn thế giới như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Hắn cảm khái nói, ai, ta xem nhân vật chính trong truyện, đều có em gái xinh đẹp ôm ấp yêu thương. Ta lần này đi đại tụ địa cũng vì mục đích này, kết quả em gái xinh đẹp không gặp được, chiếc đồng hồ cha để lại cho ta còn bị trộm, thật đáng buồn. Nói đến đây, Likerly, đứa con thế giới lộ vẻ mặt như nuốt phải ruồi, khó chịu sau đó, lời nói hắn chuyển hướng, hỏi, quá trình mở cánh cửa minh giới kia đau không? Thiếu niên, ta cho ngươi một ví von trực quan. Đầu tiên, ngươi cần điều khiển thiết bị phân chia không gian, sau đó lấy máu của ngươi làm nguồn năng lượng, dẫn động không gian thế giới này kết nối với minh giới. Cuối cùng, ngươi dùng thiết bị phân chia không gian rỗng, mở ra cánh cửa U Minh. Không hiểu. Đơn giản mà nói, chính là ngươi hao tổn máu để mở cửa. Hóa ra là như vậy. Ngươi nói phức tạp như vậy, ai có thể hiểu? À cái này. Bà Hà nhất thời không nói nên lời. Thấy vậy, Ly Cơ Ly, đứa còn thế giới cười, nói, chúng ta khi nào xuất phát? Xuất phát ngay bây giờ. Theo ta đi, thiếu niên. Bà Hà vỗ cánh bay lên. Ly Cơ Ly, đứa còn thế giới cưỡi lên lưng một con ác ma diễm long. Tô Hiểu nhảy lên lưng Bác Ba Tô. Hắn vừa định ra lệnh cho Bác Ba Tô cất cánh, Asia cũng nhảy lên. Đội quân lớn xuất phát, thẳng đến nơi cách đại bản doanh 15 cây số. U Minh Chi Môn sẽ mở ra ở đây. Lần này sẽ chịu thất bại thảm hại, hoặc đánh bại kẻ địch. Rất nhanh đến địa điểm dự định. Một thiết bị cao gần 20 mét, bề mặt phủ đầy dây dẫn sắt màu đen đứng ở đây. Đây là thiết bị phân chia không gian. Phần chính được chế tạo bằng thuật luyện kim của Tô Hiểu. Vỏ ngoài và các bộ phận khác được làm theo yêu cầu tại đế quốc. Ban đầu đế quốc đã khéo léo từ chối. Sau chuyến đi đến OK Tinh của Tô Hiểu tối qua, đế quốc đã lựa chọn hỗ trợ làm theo yêu cầu. Địa điểm chế tạo là tại thành Tân Tinh, sáng nay đã được chuyển đến. Vật này thật cao. Ly Cơ Ly, đứa còn thế giới ngẩng đầu nhìn thiết bị phân chia không gian. Hắn theo cầu thang kim loại đi vào khu điều khiển. Không lâu sau, bà Hà liền nối các loại dây dẫn và ống lấy máu vào người hắn. Ngồi trên ghế khảm của thiết bị phân chia không gian, Ly Cơ Ly nhìn lên bầu trời. Một con đại bàng bay lượn qua. Hắn đã chờ đợi thời khắc báo thù từ rất lâu. Vì U Minh xâm lấn, hắn không chỉ mất đi tất cả người thân, mà còn phải ăn thịt những người thân yêu nhất của mình. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ rằng một người lại có thể ghét chính mình đến mức này. Nhất định phải thành công. Ly Cơ Ly nói xong, thiết bị phân chia không gian được kích hoạt. Cơ thể hắn lập tức phát sáng màu xanh lục u ám, khiến da thịt và máu thịt hắn trong suốt rất nhiều. Đôi mắt và miệng dường như đang gào thét không thành tiếng. Ông! Thiết bị! Phân chia không gian vừa khởi động chưa đầy 2 giây, đột nhiên dừng lại. Ánh sáng xanh lục u ám trong cơ thể Ly Cơ Ly biến mất. Hắn thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi nói, khoan đã, khoan đã. Cho ta chậm lại. Vật này là do tên khốn đó làm, dùng đau quá. Ly Cơ Ly gấp rút thở hổn hển vài cái, cắn răng một cái, lần nữa kích hoạt thiết bị phân chia không gian. Ông! Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bầu trời bao phủ bởi mây đen. Mây đen tạo thành xoáy trên đỉnh đầu. Oanh! Một luồng sáng vàng ống bổ xuống. Vỏ ngoài thiết bị phân chia không gian vỡ vụn. Ngược lại, một cánh cửa mờ ảo khổng lồ xuất hiện trong không khí. Cùng cục đát. Tiếng mở cửa trầm trọng truyền đến. Đây chính là U Minh Chi Môn. Cánh cửa đồng khổng lồ từ từ mở ra, U Minh Chi Môn từ hư ảo dần trở nên chân thực, cuối cùng hoàn toàn hiện ra. Đông! Một luồng xung kích khuếch tán. Vô số vong hồn kêu gào, xông ra từ U Minh Chi Môn. U Minh Chi Môn mở ra, bên trong là một vùng hỗn độn xanh lục u ám. Lực hút từ bên trong cửa truyền đến. Thiết bị phân chia không gian chịu trận đầu tiên, cùng nhau bị hút vào đó là Ly Cơ Ly, đứa còn thế giới. Cánh tay trái Ly Cơ Ly vỡ nát, trong mắt không còn vật gì, toàn thân phủ đầy vết nứt gốm sứ. Trước khi bị hút vào phía trước U Minh Chi Môn, hắn lẩm bẩm nói, Bi Quay A tiên sinh, ngài, nhất định phải. Thắng ạ, xoáy sương mù U Minh cuốn Ly Cơ Ly vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm. Một tia sét giới rơi xuống chân trời. Cơn gió điên cuồng đột nhiên dừng lại. Không lâu sau, mưa nhỏ rơi xuống, rất nhanh biến thành mưa to xối xả. Toàn bộ U Minh Chi Môn rộng vài trăm mét, cao hơn ngàn mét, nhìn vừa hùng vĩ, lại có cảm giác thời gian. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, nhìn cảnh tượng bên trong cửa. Hắn thấy một tòa thành ở xa bên trong cửa. Trung tâm tòa thành, lờ mờ có thể thấy một điện thờ cao vút mây đen. Đây là vương điện, nằm trong thành người chết. Răng rắc. Một tia sét giới rơi xuống. Tô Hiểu đưa tay, tia sét giới bổ xuống hóa thành một cây thương sét, bị hắn nắm giữ trong tay. Trong cơn mưa to, Tô Hiểu đứng trên lưng Bác Ba Tô, cây thương sét trong tay chỉ về phía thành người chết bên trong cửa. Gầm. Bác Ba Tô gào thét một tiếng. Quân đoàn ác ma thú phe ta chen chúc xông ra. Từng con ác ma diễm long lao xuống vào bên trong cửa. Cuộc quyết chiến với Minh Giới chính thức bắt đầu. Minh Giới Chi Môn mở ra, đại quân trùng tộc của ta chen chúc lao ra, xông vào Minh Giới với hoàn cảnh hơi lờ mờ bên trong cửa. Hoàn cảnh Minh Giới không hẳn là tối tăm, vầng trăng tròn trên bầu trời ẩn hiện màu huyết sắc, soi rõ mọi vật dưới ánh trăng như ban ngày, nhưng thiếu cảm giác quang minh. Tô Hiểu đứng trên lưng Bác Ba Tô, một tay cầm lôi thương. Hắn vừa định hạ đặt mệnh lệnh tinh thần cho Bác Ba Tô bay lên thì thông báo hiện ra, thông cáo, hư không chi thụ minh giới chi môn đã mở ra. Thông cáo, hư không chi thụ cục diện thế giới này đã chuyển từ thế giới nguyên sinh loại sinh tồn nguy hiểm sang thế giới chiến tranh. Hai bên chiến tranh, Thái Dương Thánh Sào, minh giới. Nguyên nhân chiến tranh, xâm lược, phản công, đâu? Bởi vì minh giới chi môn đã mở ra, thế giới nguyên sinh, dị tinh chiến trường và thế giới nguyên sinh ở minh giới đã bị cưỡng chế liên thông. Do tình huống này phát sinh, một phần công chứng hiện không thích hợp với sự phát triển cục diện tiếp theo, hư không chi thụ sẽ thay đổi công chứng của thế giới này như sau. Một, sau 12 giờ, sẽ tiến hành kết toán cuối cùng bảng xếp hạng giá trị danh vọng, và 30 phút sau đó, mở ra bảng xếp hạng chiến công, nối liền với việc gián đoạn công chứng bảng xếp hạng thế giới này. Hai, các khế ước giả gia nhập phe Thái Dương Thánh Sào, minh giới, đế quốc, điện hồn, công ty Bạch Kim đều có thể ra chiến trường giết địch để thu thập chiến công. Nhắc nhở, đại trận doanh chỉ gồm hai phe, phe thế giới này và phe minh giới, hai bên là địch đối địch. Nếu lựa chọn gia nhập phe minh giới, sau khi trở về thế giới này, sẽ bị Thái Dương Thánh Sào công kích không phân biệt. Ba, do chiến trường lần này là chiến khu chấn động cao, trong quá trình ngươi giết địch trên chiến trường, lượng chiến công thu được và tỷ lệ rơi rương báu cũng tăng lên. Thông cáo, hư không chi thụ các đơn vị sau đây là các đơn vị cấp lãnh tụ của chiến khu chấn động cao lần này. Sau khi đánh chết, sẽ nhận được lượng lớn thế giới chi nguyên và rương báu lãnh chúa chiến trường, độc quyền chiến khu chấn động cao. Một, Thái Dương lãnh chúa, Kukulin ở Biquaya. Hai, O Ưng ở Solaro. Thông báo không ít, Tô Hiểu không để ý đến các mặt khác. Bảng xếp hạng giá trị danh vọng sắp kết toán, điều này có nghĩa là danh hiệu bát tinh sắp đến, cũng có nghĩa là lợi nhuận 5.000 linh hồn tiền mỗi 2 ngày sẽ bị cắt đứt. Về phần bảng xếp hạng chiến công sắp xuất hiện, Tô Hiểu hoàn toàn không có hứng thú, sẽ không thèm liếc nhìn. Còn vì sao? Một lời khó nói hết. Nhắc nhở, kiểm tra thấy liệp sát giả là một trong các đơn vị cấp sông lĩnh tay áo lần này, người sẽ không thể tham gia bảng xếp hạng chiến công. Thấy thông báo này, Tô Hiểu không ngạc nhiên chút nào. Tình huống cấm tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia thi đấu nghiệp dư này là chuyện thường thấy trong công chứng. Từ một góc độ nào đó, hắn có thể tự mình cày chiến công cho mình, cộng thêm hắn không phải gia nhập phe mà là sáng lập phe. Điểm này trong công chứng không thể qua được, định sẵn hắn không thể nhận được chiến công. Nhắc nhở, kiểm tra thấy thân phận liệp sát giả của ngươi, đang phán định lại. Ngươi là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, nguyên có thể bình thường nhận thưởng chiến công. Nhưng một trong các chủ trận doanh chiến tranh hai bên là Thái Dương Thánh Sào do ngươi sáng tạo, công chứng thưởng chiến công đối với ngươi không thể bình thường tiến hành. Căn cứ điều lệ 1953489 ban đầu, tất cả tổn thất do thiếu sót công chứng gây ra đối với liệp sát giả, khế ước giả, tài quyết giả, chức công giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, sẽ được bồi thường tương ứng căn cứ vào tình hình thế giới sở tại. Người sẽ không thể nhận được chiến công, người cũng sẽ không thể tham gia bảng xếp hạng chiến công. Do đó, khi trận doanh ngươi thống lĩnh gây trọng thương, đánh tan, chiếm lĩnh địch quân, người có thể nhận được số lượng chứng nhận người thủ vệ tương ứng và lợi nhuận linh hồn tiền. Chứng nhận người thủ vệ, sau khi tích lũy nhận được 100 chứng nhận người thủ vệ, có thể đổi lấy trang phục cấp bất hủ ở trang phục người thủ vệ thế giới tại nơi đổi vật tư của Luân Hồi Nhạc Viên. Trước đó, Tô Hiểu đã đánh lui thế lực U Minh, còn cho rằng sẽ không có duyên với trang phục cấp bất hủ ở trang phục người thủ vệ thế giới. Không ngờ, hiện tại lại có cơ hội nhận được trang phục này ngay sau khi kết thúc tiến độ thế giới lần này. Có lợi nhuận này, tâm trạng nặng nề vì không thể tham gia bảng xếp hạng chiến công tiếp theo dần chuyển mây sang tạnh. Nhưng đúng lúc này, lại có thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, do ngươi mở ra minh giới chi môn, hành vi này dẫn đến sự hoảng loạn lớn đối với các sinh linh trí tuệ của thế giới này, giá trị danh vọng của ngươi sẽ sụt giảm lớn. Giá trị danh vọng của ngươi 314.200 điểm. Đang nổi giá trị danh vọng 219.173 điểm. Hiện tại ngươi là người đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh vọng. Thứ gọi là giá trị danh vọng này rất phù du, Tô Hiểu đã từng trải qua. Đầu tiên là chính phủ không khác gì 27 điểm, sau đó lại vọt lên 9 vạn năm giá trị danh vọng chính. Khi đó hắn cho rằng, cũng chỉ đến vậy, dù có tăng hay giảm nữa, cũng không rơi đi đâu. Tuy nhiên hắn đã xem nhẹ năng lực chịu đựng tâm lý của các tộc có trí tuệ trong thế giới này. Lúc trước, Tô Hiểu đánh lui thế lực U Minh, các tộc cảm động rơi nước mắt, hình tượng anh hùng trong lòng lập tức dựng lên. Hình tượng anh hùng này vừa dựng lên chưa được mấy ngày, Tô Hiểu, người đã đánh lui thế lực U Minh, lại tự tay mở ra U Minh chi môn. Lần này còn hung ác hơn cả U Minh xâm lược, lần đó chỉ là năng lượng U Minh xâm lược, lần này là trực tiếp nối liền hai thế giới, mở ra thông đạo ổn định. Do đó có thể tưởng tượng diện tích bóng ma tâm lý của các tộc. Anh hùng dây chốc biến thành kẻ điên chiến tranh. Cảm giác chênh lệch mạnh mẽ này khiến giá trị danh vọng của Tô Hiểu sụt giảm hơn 30 vạn. So với diện tích bóng ma tâm lý của các tộc trong thế giới này, diện tích bóng ma tâm lý của bốn người còn lại trong top 5 bảng xếp hạng giá trị danh vọng lúc này cũng không nhỏ. Đối với vong linh muội, khải nhân, hắc ma mà nói, lần này không còn là vấn đề có đoạt được vị trí đầu hay không, mà là bị người đứng đầu như vậy chà xát lặp đi lặp lại dưới mặt, tính vũ nhục quá mạnh, quá mất mặt. Tô Hiểu đóng lại tất cả thông báo. Đại chiến sắp diễn ra, hắn điều khiển Bác Ba Tô bay vào minh giới chi môn phía trước. Cùng lúc đó, minh giới ở thành người chết ở khu nội thành. Trong một nghị sảnh cổ xưa trong vương điện, một nhóm cao tầng u minh tụ tập tại đây. Trong đó có người quế thụ hình dáng cao lớn, thân thể là vật vô cơ, cũng có tộc rồng huyết mọc sừng trên đầu, hình thể giống người rắn, còn có u hồn hệ tử linh hoặc sinh vật hệ khát máu. Các tộc vây quanh một bàn nghị sắc đen đứng, bàn nghị này tổng cộng có 6 ghế ngồi, lúc này có 2 ghế trống. Ô Ưng ở Solaro ngồi chủ vị, nơi này vốn là tiệc vị của đại đế U Minh. Không hơn 1000 năm, phương diện chiến tranh đều do Ô Ưng ở Solaro đại diện, việc hắn ngồi chủ vị tự nhiên không ai có dị nghị. Ba người còn lại ngồi xuống là Nữ Khúc Chiến Khải cao gần 50 mét, toàn thân giáp trụ nặng nề. Nó là lãnh tụ lớn nhất của tộc Quế Thụ. Ngồi đối diện Nữ Khúc Chiến Khải là một người rắn ánh mắt lạnh lùng, lãnh tụ rồng huyết Run. Run không có sừng đơn, nhưng vẫn trở thành lãnh tụ tộc rồng huyết, có thể thấy thủ đoạn này. Người cuối cùng mặc váy khói đen, da nàng trắng nõn đến mức dường như có vi quang, đôi mắt đỏ như máu, móng tay đen tỉa rất gọn gàng. Đây chính là Yên Công Chúa. Trước đó nghe nói ngươi bị đánh trả về, ta còn tưởng là lời đồn. Lời nói của Yên Công Chúa có gai, điều này rất bình thường. Kể từ khi nàng lên vị, tộc Tử Linh những năm gần đây luôn muốn thoát ly minh giới. Trong lời nói có ẩn ý, ngươi người chết này là có ý gì? Lãnh tụ rồng huyết Run mở miệng. Nghe qua thì đây là ủng hộ Ô Ưng ở Solaro, trên thực tế là đang khích bác. Thấy vậy, Nữ Khúc Chiến Khải im lặng không nói. Nó, người ban đầu đi theo đại đế, biết rằng thực chất U Minh xâm lược ngoại giới, sau một chuyện nào đó, ý đồ đã thay đổi. Trước khi đại đế xây dựng vương điện, U Minh khai chiến với ngoại giới, mục đích là để các tộc quần trí tuệ kiêu ngạo khác phải trả giá. Giống như trước đó đại đế thống lĩnh Mẫn Quan Chi Quốc, quá mức theo đuổi sức mạnh siêu phàm, cuối cùng tập trung ánh mắt vào một trong những cấu thành cơ bản của thế giới, sức mạnh nguyên tố. Mẫn Quan Chi Quốc cuối cùng đã phải trả giá, không chỉ bản thân họ trả giá, mà còn liên lụy tất cả sinh linh của thế giới này, cùng nhau đối mặt sự xâm lược vượt sâu. Những vị thần linh thân mật đó đã ngã xuống, các sinh linh siêu phàm đã chết. Cuối cùng chỉ có đại đế một mình sống sót qua sự xâm lược vượt sâu. Mẫn Quan Chi Quốc cổ xưa không còn sót lại chút gì, hóa thành minh giới. Lúc đó, đại đế chìm trong sức mạnh vượt sâu, cho đến khi đồng minh đến từ ngoài thiên đến, vị đồng minh đến từ ngoài thiên xưng là Diệt Pháp. Vị Diệt Pháp giả đó tìm đến đại đế đang chìm trong sức mạnh vượt sâu, bày tỏ ý đồ. Đại ý là, lần này đến muộn, bày tỏ xin lỗi đồng thời nói thẳng nếu đến sớm hơn, sẽ tiêu diệt Mẫn Quan Chi Quốc do đại đế thống lĩnh, nguyên nhân là bên này đang thôn phệ nguyên tố tự nhiên để thu hoạch lực lượng. Vị Diệt Pháp giả đó không giao chiến với đại đế, không chỉ không giao chiến, hai bên còn đạt thành hợp tác. Vị Diệt Pháp giả đó cung cấp tọa độ của vài thế giới, cũng bày tỏ đây đều là những nơi ban đầu hắn muốn đi, nhưng lúc này không đi được, phải về hư không chiến đấu với áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia. Hiển nhiên, đây là giai đoạn trung hậu kỳ của cuộc chiến giữa Diệt Pháp giả và áo thuật vĩnh hằng tinh. Ít nhất vào lúc đó, Ngân Nguyệt Lan đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nếu không chuyện này đều do các Ngân Nguyệt Lan xử lý, các Diệt Pháp giả rất ít đến những thế giới nguyên sinh không cùng giới vị với hư không. Thời kỳ đó, Ngân Nguyệt Lan toàn bộ bỏ mạng, trận doanh Diệt Pháp cũng bắt đầu rơi vào thế yếu. Khi gặp được vị vương giả lạm dụng sức mạnh nguyên tố như đại đế, nhưng lại chịu đựng những khổ cực tiếp theo, hợp tác là một lựa chọn không tồi. Vị Diệt Pháp giả đó để lại tọa độ của vài thế giới, đại diện cho năm thế giới nguyên sinh. Năm thế giới nguyên sinh này đại diện cho các thế lực đều phát hiện ra sự diệu kỳ của nguyên tố tự nhiên, bắt đầu từng bước thôn phệ sức mạnh nguyên tố. Đại đế đồng ý hợp tác này. Hắn rời khỏi minh giới, đi đến thế giới đầu tiên muốn chinh chiến. Ở thế giới đó, Nữ Khúc Chiến Khải lựa chọn dẫn tộc quần đi theo đại đế. Lúc đầu, tính điều của minh giới không phải hủy diệt văn minh. Văn minh đáng giá phát triển và kế thừa, trừ những văn minh lạm dụng và thôn phệ nguyên tố. Loại văn minh này đều phải diệt sát, không có cảnh cáo trước khi chiến đấu, cũng không có một loại đe dọa. Phong cách của minh giới là xâm nhập, tiêu diệt, rời đi. Theo chinh chiến ở từng thế giới, những người thân tín bên cạnh đại đế ngày càng nhiều, tổng cộng có Ô Ưng ở Solaro, cũng mất gia viên vì có người lạm dụng sức mạnh nguyên tố. Người tùy tùng ban đầu ở Nữ Khúc Chiến Khải. Thế giới mồ côi Ao Freya. Người bất hạnh ở Sư Tử Vàng ở Mâu. Dị tộc bị vứt bỏ ở tộc Rồng Huyết ở Run. Người bi thảm bất hạnh ở Ma Rắn ở Cổ Ma. Từng người mạnh mẽ hoặc xuất sắc dần đứng bên cạnh và phía sau đại đế. từng tộc quần cũng trải qua khổ cực như nhau, dấn thân vào minh giới. Khi đó minh giới trên dưới một lòng, vô cùng cường đại. Cho đến một ngày, mà rắn ở cổ ma đột nhiên phản bội. Hắn là người thân tín nhất của đại đế, mức độ thân tín thậm chí vượt qua Ô Ưng ở Solaro và người tùy tùng ban đầu ở Nữ Khúc Chiến Khải. Chính là loại thân tín này, dùng một hắc ám chi nhận đâm vào lưng đại đế. Nhát đâm hung ác đó khiến đế khải, cùng đại đế chịu đựng mấy nghìn năm ăn mòn, nổ tung một khối ở lưng. Không ai biết ma rắn ở cổ ma vì sao làm vậy. Hắn bị Ô Ưng ở Solaro, Ao Efea và những người khác phẫn nộ tại chỗ giết chết. Sau đó, đại đế hạ lệnh, xây dựng vương điện cao ngất trời. Nữ Khúc Chiến Khải lần cuối cùng nhìn thấy đại đế chính là vào ngày vương điện xây xong. Sau khi cánh cổng kim loại vương điện đóng lại, Nữ Khúc Chiến Khải chưa từng thấy lại vị vương mà mình đi theo, cho đến tận hôm nay. Đại đế tự phong trong vương điện, cục diện minh giới lặng lẽ thay đổi. Bốn kỵ sĩ dưới vương vốn có quyền lực ngang nhau, trong vài tháng, biến thành Ô Ưng ở Solaro nắm quyền lực lớn nhất. Không chỉ vậy, Ô Ưng ở Solaro bắt đầu cuộc xâm lược bằng gió sắt. Quy tắc ban đầu bị xé bỏ, mục tiêu của minh giới không còn chỉ là những văn minh nhòm ngó sức mạnh nguyên tố, mà là tất cả các văn minh trí tuệ. Sự xâm lược của U Minh đơn giản và trực tiếp. 1. Năng lượng U Minh thẩm thấu. 2. Tiêu diệt tất cả sinh linh trí tuệ của thế giới bị xâm lược. 3. Thiết lập một loại trận kết. 4. Cướp đoạt tất cả vật tư. 5. Rời khỏi thế giới đó. Người khác không biết vì sao, nhưng Nữ Khúc Chiến Khải biết, kể từ khi đại đế tự phong trong vương điện, minh giới dần trở nên rách nát, trong không khí dường như còn xuất hiện mùi thối. Nhưng sau khi Ô Ưng ở Solaro triển khai chinh chiến với ngoại giới, các dị thường của minh giới dần khôi phục. Nữ Khúc Chiến Khải có thể chắc chắn, minh giới đang dần đi đến diệt vong vì một số nguyên nhân. Cuộc chinh chiến của Ô Ưng ở Solaro với ngoại giới là đang cưỡng ép kéo dài sự diệt vong này. Vinh quang của ngày xưa khi đi theo đại đế đã không còn. Minh giới hiện tại giống như một con ác quỷ sắp chết nhưng hung ác, dựa vào chất dinh dưỡng hút từ các thế giới khác để cưỡng ép kéo dài sự sống. Nữ Khúc Chiến Khải có thể chắc chắn, đây không phải ý nguyện của đại đế. Vị đại đế mà nó đi theo sẽ không đưa ra quyết sách như vậy. Tất cả những gì đang diễn ra là sự tham luyến vinh quang ngày xưa của Ô Ưng ở Solaro. Còn việc rời khỏi minh giới, đến thế giới khác ở lại, điều này không thể xảy ra. Dân chúng minh giới không thể rời khỏi minh giới, giống như sinh vật không thể sống lâu dài trên hành tinh không có dưỡng khí vậy. Ô Ưng ở Solaro đang làm cho dân chúng minh giới có thể tiếp tục sống sót. Ở ngoài giới, hắn tội ác tày trời, đáng chết vạn lần. Nhưng trong mắt dân chúng minh giới, hắn là cứu tinh duy nhất. Nếu nói đại đế mang đến huy hoàng và vinh dự cho minh giới, thì Ô Ưng ở Solaro chính là trụ cột cuối cùng sau khi minh giới suy tàn. Ô Ưng đã trở thành loài chim của thức ăn mục nát, thu hoạch lương thực từ sự chết chóc của các sinh linh khác. Trong nghị sảnh cổ xưa, Nữ Khúc Chiến Khải cúi đầu ngồi đó, dường như đang nghĩ đến bóng lưng tuy không cao lớn bằng nó, nhưng vĩ đại kia. Đông, đông, đông. Ô Ưng ở Solaro ở chủ vị khẽ gõ bàn nghị, ánh mắt nhìn bốn phía. Lãnh tụ rồng huyết run. Yên công chúa và những người khác hơi cúi đầu, không dám đối diện, làm tức giận sự uy nghiêm này. Không tiếc đại giới, mở ra thế giới chi môn. Nghe lời này, nghị sảnh cổ xưa im lặng như tờ. Lãnh tụ rồng huyết run và Yên công chúa đối mặt, hai người có thù cũ, sau một lúc trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, quyết định tạm thời đứng cùng chiến tuyến. Solaro đại nhân, đại giới mở ra thế giới chi môn. Yên công chúa vừa nói được nửa câu, tiếng xé gió chói tai ập tới. Đông. Một quả cầu điện tương đường kính gần 10 mét đánh vào nghị sảnh cổ xưa. Nữ Khúc Chiến Khải cao lớn không biết từ lúc nào đã tiến lên đón, một tay vung quyền vòng lên. Một tiếng nổ vang, điện tương bắn tứ phía. Nữ Khúc Chiến Khải hoạt động ngón tay bao phủ dưới giáp trụ, ánh mắt nhìn ra ngoài. Cảnh tượng đập vào mắt khiến khuôn mặt hóa gỗ rảnh ngang dọc của nó hiện lên thần sắc kinh ngạc. Nó nhìn thấy minh giới chi môn cách thành mười mấy cây số. Điều này có nghĩa, có thế lực xâm lược minh giới. Nhất thời, tư duy của Nữ Khúc Chiến Khải tắc nghẽn. Suốt bao năm qua, U Minh đã xâm lược vô số thế giới, nhưng bị xâm lược, quả thực là lần đầu. Ách! Yên công chúa cũng nhìn thấy U Minh chi môn cách thành mười mấy cây số. Nhất thời nàng cũng có chút không bình tĩnh nổi. Từ khi sinh ra đến nay, đừng nói trải qua, nàng chưa từng nghe nói đến tình huống tương tự. Chuẩn bị nghênh chiến. Giọng nói bình ổn nhưng không thể nghi ngờ của Ô Ưng ở Solaro truyền đến. Nhìn biểu cảm của hắn, không ngạc nhiên chút nào khi Thái Dương Thánh Sào sẽ chủ động đánh tới. Từng tiếng gào thét truyền ra từ thành người chết. Cánh cổng thành nặng nề bị xích sắt loãng xoảng kéo lên, từng cặp kỵ sĩ cưỡi chiến mã U Minh xông ra khỏi thành. Đi cùng với họ là đông đảo phù thủy linh hồn khoác trường bào, da xám trắng, đứng trên tường thành cũ kỹ nhưng kiên cố. họ hai tay hư nắm, nhắm mắt ấp ủ, rất nhanh, tiếng xé gió truyền đến từ trên không. Một viên thiên thạch khổng lồ rơi xuống, chỉ thấy thiên thạch này nổ tung trên đường rơi xuống, đá vụn kéo theo đuôi lửa u lục rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, những vẫn thạch này phát sinh nổ tung. Oanh, oanh, oanh. Đại phiến vẫn thạch nổ tung giữa đám ma thú ác ma Feta, làm nổ nát những con ma thú ác ma bị liên lụy, giáp trụ văng tứ phía, ngọn lửa bùng lên. Trên lưng Babato, Tô Hiểu quan sát cảnh này. Vài viên vẫn thạch sượt qua hắn cách mấy chục mét. Khoảng cách này, hắn đã cảm nhận được sự thiêu đốt của vẫn thạch. Đại quân ma thú ác ma Feta, giống như một dòng lũ đen, tuôn ra từ U Minh Chi Môn phía sau, lao về phía thành người chết phía trước. U Minh Chi Môn xuất hiện ở đây là trùng hợp. Vận khí Feta tốt. Dĩ nhiên không phải, là do Tô Hiểu ủy thác cây xa, bố trí điểm nút ở đây. Tô Hiểu nhìn về phía trước, kết cấu tường thành chính diện thành người chết rất đặc biệt, tổng cộng có 5 cửa thành. Lúc này ở trung tâm lao ra, toàn bộ là kỵ sĩ cưỡi chiến mã U Minh. Những chiến mã U Minh này thân thể khảm giáp trụ, đồng tử trong mắt màu u lục. Đừng cho rằng đây chỉ là chiến mã bình thường bị năng lượng U Minh ăn mòn. Thứ này khi còn sống là một loại sinh vật siêu phàm ăn thịt, tính tình nóng nảy. Khi động dục tâm trạng không tốt, chuyên đi tìm động vật ăn thịt khác để đá và cắn. Kỳ diệu là, thứ này từ trước đến nay không ức hiếp động vật ăn cỏ. Kỵ sĩ trên ngựa cũng không tầm thường, họ đều là kỵ sĩ U Minh tiến hóa từ chiến sĩ U Minh. Tô Hiểu đã đánh giá thấp chiến lực của thế lực U Minh. Đối với thế lực U Minh mà nói, Cây Sa là người ngoại lai. Trong thời gian ngắn, tự nhiên không thể tiếp xúc quá nhiều bí mật. Chủ lực quân của thế lực U Minh không phải do binh chủng cấp 3 chiến sĩ U Minh cấu thành, mà là toàn viên kỵ sĩ, do binh chủng cấp 4 kỵ sĩ U Minh cấu thành. Ngoài chủ lực quân U Minh xông ra từ cửa giữa, trong cửa thành cao lớn hơn ở bên phải, xông ra từng người quế thụ nhân cầm cột kim loại dài gần 30 mét, thô 4 mét. Với hình thể của họ, dùng loại cột kim loại này, cảm giác tương tự như người thường cầm cây gậy sắt dài 1 mét rưỡi. Những quế thụ nhân này trên đường chạy còn dùng tay quẹt qua côn kim loại trong tay, gia trì loại hồn trọc huyết diễm lên đó. Những gã khổng lồ này, còn mẹ nó biết phụ ma cho vũ khí. Ở bên phải hơn nữa, là từng người mặc giáp trụ màu kim loại tối, tay cầm thương, mâu. Đây là các chiến sĩ rồng huyết. Vũ khí, giáp trụ của các chiến sĩ rồng huyết này hoàn mỹ, bản thân thực lực bình thường, nhưng trang bị đặc biệt tốt. Trong cửa thành bên trái cửa giữa, lại là đại quân tử linh. Đại quân tử linh có đủ thứ, huyết duệ, u hồn, quỷ tượng đá. Trong bốn quân đoàn, tiếng gào thét lớn nhất là quân đoàn tử linh bên này. Bởi vì cái gọi là, gọi càng hăng, xong càng dễ ăn đòn. Trên không, Tô Hiểu đương nhiên chú ý đến khí thế của tộc tử linh. Hắn lập tức ra lệnh cho thủ lĩnh ma thú ác ma Abaddon, bất kể Feta bị chủ lực quân U Minh đánh thành dạng gì, hãy đánh chết tộc tử linh. Trên không quan sát sẽ thấy, hai phe địch ta giống như hai dòng thủy triều lao về phía nhau, ầm vang đụng vào nhau. Trên chiến tuyến hai bên va chạm, mấy trăm con ma thú ác ma bị thương kỵ sĩ đâm xuyên, thân thể nổ nát vụn vì thương kỵ sĩ được phụ thêm năng lượng U Minh. Có không ít kỵ sĩ U Minh người ngã ngựa đổ, nhưng đội kỵ binh này lập tức thể hiện ra tố chất chiến đấu cường hãn. Cả chi quân tiên phong kỵ binh giống như một chiếc đe sắt nung đỏ đâm vào format, ngang nhiên xông thẳng vào đại quân Feta. Đội quân tiên phong này xông thẳng ra gần một cây số mới dừng lại công kích, dọc đường phía sau để lại đại phiến máu trùng và mảnh vỡ giáp xác bị đập nát. Đây chính là cảnh tượng trực quan nhất khi binh chủng cấp 3 ma thú ác ma đối đầu với binh chủng cấp 4 kỵ sĩ U Minh. Đối với điểm này, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị trong lòng. Đừng nói chiến tuyến bị phá vỡ, dù kỵ binh U Minh xông qua U Minh Chi Môn, tập kích đến trước đại bản doanh Feta, cũng không sao. Đại bản doanh tổng cộng 800 tòa ủ súng tàn bạo, 20 con cự thú Titan, sẵn sàng hoan nghênh bọn chúng đến. Trên chiến trường hỗn loạn, kỵ sĩ U Minh và Quế Thụ Nhân, cường hãn đến mức khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Đặc biệt là Quế Thụ Nhân, nếu trận chiến trước đó tấn công đại bản doanh Feta có bọn chúng ở đây, Feta chắc chắn không giữ được. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu, đội quân trực thuộc Ô Ưng ở Solaro và Nữ Khúc Chiến Khải càng đánh càng hăng, quân đoàn tử linh bên này lại là một loại phong cách khác. Gần nửa ma thú ác ma Feta đều lựa chọn chủ công bên này. Hơn 4.000 con rồng lửa ác ma, có siêu 3.000 con được phái đến đây. Tổng cộng mang đến 10 con cự thú Titan, có 8 con hỏa lực tập trung vào đây. Móng vuốt sắc bén của ma thú ác ma đâm xuyên đầu một huyết duệ. Vĩ nhận của nó quét qua, chém một con nữ yêu u hồn kêu trên không thôi. Một luồng long diễm biến khu chiến tây bên này thành luyện ngục lửa. Một con quỷ tượng đá bay trên không. Đúng lúc này, pháo điện tương xẹt qua một đường vòng cung, nổ tung nó thành đầy trời vụn bã. Trên đài cao phía sau đại quân tử linh, Yên công chúa sắc mặt âm trầm. Nàng hơi không thể hiểu được, đây là cái mệnh lệnh quỷ gì mà Ô Ưng ở Solaro hạ đạt, lại bảo toàn quân công kích, đánh lui địch nhân về U Minh Chi Môn. Đại quân tử linh của bọn họ đều sắp bị đè xuống đất mà đập, không bị đánh lui đã là may mắn, thế mà còn đi xông thẳng vào chiến tuyến địch nhân. Chiến trường hỗn loạn tưng bừng, thiên thạch và pháo điện tương đang xen bay lượn. Từng viên cầu lửa linh hồn u lục, kéo theo khói đặc gào thét bay qua. Trên mặt đất, chiến sĩ rồng huyết, kỵ sĩ u minh, ma thú ác ma hỗn chiến với nhau. Những quế thụ nhân thân hình cao lớn đặc biệt dễ thấy trên chiến trường. Mùi khét lẹt và mùi máu tươi hỗn hợp, tràn ngập trong không khí. Thảm vi khuẩn trên mặt đất lặng lẽ trải rộng, hấp thụ những người chết trận hoặc sắp chết. Còn ở khu vực phía sau phe ta, từng tòa ụ súng tàn bạo đã được xây dựng. Loại hành vi xây tháp ngay mặt giáp này, trên tường thành địch quân, Ô Ưng ở Solaro toàn bộ quá trình mắt thấy. Hắn dù không trực tiếp biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng cũng thực sự im lặng. Chiến thuật phá vỡ này, hắn đã trải qua mấy chục lần, đến nay vẫn chưa nghĩ ra được cách đối phó tốt. Chủ yếu là sau khi đánh một lúc, không bao lâu lại có vài chục tòa tháp phòng ngự mọc lên. Sau một giờ khai chiến, phe ta bị đánh lui toàn diện. May mắn là tốc độ tử trận của ma thú ác ma ngang bằng với tốc độ bạo binh phía sau, khiến số lượng ma thú ác ma luôn duy trì ở mức 37-48 vạn con. Đại quân U Minh rất mạnh, gần như toàn tuyến ưu thế, trừ tộc tử linh. Bên đó bị đập đến nỗi sắp kêu thảm thiết. Nếu không ngại thể diện, đã bắt đầu cầu viện. Tộc rồng huyết dường như nhận thấy cảnh này. Với trang bị tốt, nhưng thực lực không quá cứng, họ thu lại thái độ kiêu ngạo ban đầu. Họ không muốn giống tộc tử linh, bị đè xuống đất đánh đập. Tộc tử linh ban đầu xuất chiến 32 vạn, hiện tại chỉ còn 9 vạn. Điều này khiến Nghiên công chúa nghi ngờ, trước đây có phải đã có ân oán gì với Thái Dương Thánh Sào không? Thực ra cũng không có. Sở dĩ làm vậy là để giảm bớt áp lực chiến trường chính. Những kỵ sĩ U Minh kia quá cường hãn. Nếu không để họ chia quân tiếp viện tộc tử linh, chiến trường chính phe ta thực sự sẽ chịu không nổi. Sau 3 giờ khai chiến tuyến phe ta kéo dài rút lui về phía sau. Sau 5 giờ khai chiến tuyến phe ta bị đánh về U Minh Chi Môn, tức là lui về thế giới này, bắt đầu lấy đại bản doanh phe ta làm điểm phòng ngự, nghênh đón chủ lực quân U Minh. Sau 8 giờ khai chiến, phe ta thành công đẩy lùi quân địch. Đại quân phe ta lần nữa đánh vào Minh Giới. Sau 11 giờ khai chiến, hai bên ăn ý ngừng chiến. Đại quân phe ta rút lui ra ngoài U Minh Chi Môn, trở về đại bản doanh. Đại quân địch rút về thành người chết. Sở dĩ ngừng chiến, phe ta là vì cần nghỉ ngơi, địch quân là vì tộc tử linh và tộc rồng huyết không chịu nổi. Đặc biệt là tộc tử linh, tổng số thương vong vượt quá 65 vạn. Yên công chúa tức đến nỗi suýt tự thân lên trận. Tô Hiểu đứng trên tường thành phía trước đại bản doanh phe ta, nhìn về phía xa U Minh Chi Môn. Trên đại địa dọc đường đâu đâu cũng hoang tàn, ngọn lửa u lục vẫn còn đang cháy. Trên người Tô Hiểu quấn vài giải băng nhúng máu. Hắn cứ thế khoác áo khoác lông vũ đen, trên người huyết khí hơi nặng. Vừa rồi hỗn chiến, hắn đương nhiên không phải chỉ để xem, nhất là khi quân địch tấn công đến trước đại bản doanh phe ta. Chiến trường vừa rồi, có không ít khế ước giả đến. Kết quả phát hiện, chiến trường lần này quả thực điên cuồng. Pháo hôi vô số kể, đơn vị tinh anh đi khắp nơi, đơn vị cấp thủ lĩnh nhiều như chó. Tô Hiểu đi xuống tường thành, trở về trong tòa nhà gỗ hai tầng. Hắn khoanh chân ngồi trên giường đất suy tư. Với cục diện hiện tại, tiếp tục đánh xuống, phe ta chắc chắn không phải đối thủ. Chỉ cần một quyết sách sai lầm, chiến tuyến lập tức sẽ sụp đổ. May mắn là sau vòng khổ chiến này, phe ta không chỉ nhận được lượng lớn năng lượng sinh vật, còn thu được 5 điểm tiến hóa. Là tăng cường Spine, hay là trùng tổ, hoặc là đơn vị trùng tộc, điều này đã không cần lựa chọn. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị cho Spine sử dụng điểm tiến hóa này, thông cáo của hư không chi thụ xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ bảng xếp hạng giá trị danh vọng đã khóa lại, sẽ tiến hành kết toán cuối cùng. Kết toán hoàn thành, xếp hạng cuối cùng như sau. Người đứng đầu, Bi Quay A, Luân Hồi Nhạc Viên, đã nhận được danh hiệu cấp bát tinh người quân chủ tận thế. Người thứ hai, Nặc Danh. Nhạc Viên, đã nhận được danh hiệu 7 sao ở Tuy Bại Nhưng Vinh. Nhắc nhở, ẩn giấu danh hiệu không cần thanh toán linh hồn tiền. Nếu cần ẩn giấu trận doanh nhạc viên sở thuộc, cần tiến hành xin phép bổ sung. Người thứ ba, Cha Sứ, Thánh Vực Nhạc Viên, đã nhận được ngữ điệu minh hỏa. Người thứ tư, Nặc Danh. Nhạc viên, đã nhận được rương báu linh hồn. Người thứ năm, Nặc Danh, Tử Vong Nhạc Viên, đã nhận được người ẩn nấp địa mạch, vật phẩm truyền thừa chức nghiệp. Danh vọng bảng xếp hạng đã hoàn thành kết toán, tiếp theo là chiến tranh xếp hạng. Hiển nhiên, việc này không liên quan gì đến Tô Hiểu. Tuy nói trong đó có không gian thao tác, nhưng tiếc rằng thao tác ấy lại tiềm ẩn rủi ro lớn. Nếu Tô Hiểu thực sự muốn kiếm lợi từ đây, hắn hoàn toàn có thể liên minh với Cây Sa, cùng nhau gian lận. Khụ, cùng nhau tìm Mori, lợi dụng địa vị, giúp Mori thu hoạch lượng lớn chiến công để giành vị trí đầu bảng, cuối cùng chia lợi nhuận. Việc này nhìn có vẻ ổn, nhưng thực tế lại cực kỳ nguy hiểm. Tô Hiểu và Cây Sa từ trước đến nay luôn tuân thủ một nguyên tắc, cố gắng hết sức không thao tác hư không chi thụ, bản công chính lạc viên hay cửa hàng thế giới. Lần ở thế giới thụ sinh không tính, đó là do có đơn vị bá chủ đặc biệt là Adore nên mới thực hiện thao tác. Dù sao đi nữa, Tô Hiểu và Cây Sa, một là thợ săn, một là người phán quyết, có những việc không thể làm. Đương nhiên, thỉnh thoảng thao tác cửa hàng phe phái trong thế giới nhiệm vụ thì không vấn đề. Loại cửa hàng phe phái này tuy được hư không chi thụ công chứng, nhưng lại thuộc phạm trù thế lực. Ví dụ đơn giản, ban đầu ở tinh cầu Gieo, Tô Hiểu và Cây Sa liên thủ sắp xếp cửa hàng phe phái của tộc nhân. Cửa hàng phe phái này thuộc về khu vực phòng ngự của tộc nhân. Nếu có vấn đề, dù vấn đề đó hơi bất thường, thì bên giám sát chính vẫn là tộc nhân. Hư không chi thụ giáng xuống trừng phạt, nhiều nhất cũng chỉ là khấu trừ danh tiếng. Danh tiếng của Tô Hiểu và Cây Sa trên hư không chi thụ có thể nói là đã vượt qua mọi giới hạn, không còn gì để mất. Từ một góc độ nào đó, danh tiếng của Tô Hiểu trên hư không chi thụ đã không còn hy vọng cứu vãn. Từng có lúc, danh tiếng của hắn còn khá cao. Từ khi Spine trở thành vật triệu hồi vĩnh cửu, chưa đầy 10 ngày, danh tiếng của hắn đã thấp hơn mức trung bình rất nhiều. Cho đến ngày nay, danh tiếng âm đến mức không thể tư vấn thêm. Cây Sa còn nghiêm trọng hơn. Hắn không chỉ vì nguyên nhân cá nhân, ba gã tiện khách phán quyết giả đã làm không ít chuyện thất đức trong nhiều cuộc chiến tranh giành thế giới. Kéo bè kéo cánh là thao tác thường tình. Âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, khiến các phe tham chiến khác đánh nhau, càng là thao tác thường tình. Ngay cả việc sử dụng quyền hạn để công bố thông cáo, sau đó chỉnh sửa thông cáo hai lớp để tạo ra thông cáo giả rằng Lạc Viên Khải Hoàng đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành thế giới lần này, ba gã tiện khách phán quyết giả cũng đã làm. Buồn cười nhất là lần đó, mấy chục người khế ước viên cuối cùng của phe Lạc Viên Khải Hoàng đã tin thật. Họ ăn mừng chiến thắng. Chớp mắt, thấy mấy ngày sau hạt nhân thế giới bị đánh cắp, tâm trạng đó, quả thực là tất cả mọi người tại chỗ vỡ thành tám mảnh, nứt như muối quyết. Loại chuyện thất đức này, ba gã tiện khách phán quyết giả đã làm không ít. Đây cũng là nguyên nhân khiến Cây Sa bị loại bỏ thân phận người phán quyết một cách bất ngờ. Cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào tầng hai lầu gỗ. Tô Hiểu ngồi trên giường dưới đất kết thúc buổi minh tưởng thường ngày. Hắn mở danh sách danh hiệu, xem xét một trong ba danh hiệu trên cùng, danh hiệu Bát Tinh ở quân chủ tận thế. Quân chủ tận thế, trong phong ấn, xuất xứ, hư không chi thụng chất, loại, danh hiệu ở hy hụt tính, phe cực ách ứng danh hiệu một, miễn trừ lưu đầy, bị động. Nếu gặp phải sự bài trừ của thế giới, thậm chí bị lưu đầy, hiệu ứng này sẽ kích hoạt, cưỡng chế chống lại trạng thái lưu đầy của thế giới trong 3 năm ngày tự nhiên. Hiệu ứng danh hiệu 2, ác ý vô tận, bị động, khi ngươi ở trong phe cực ác, uy danh ngầm tăng lên 75 điểm, có hiệu ứng chấn nhiếp ngầm đối với đơn vị dưới cấp thủ lĩnh của phe ác. Nhắc nhở, nếu phe cực ác cố gắng chiêu mộ, lôi kéo ngươi, khả năng cao sẽ lôi kéo ở vị trí cao. Hiệu ứng danh hiệu 3, số dư tận thế, bị động, có thể miễn trừ một lần trừng phạt sự tử cưỡng chế sau khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Nhắc nhở, sau khi miễn trừ một lần sự tử cưỡng chế, danh hiệu này sẽ bị hư hại, hóa thành 5 danh hiệu thất sao không thuộc tính, loại danh hiệu này có thể dùng làm danh hiệu phụ cần thiết khi thiêu luyện. Nhắc nhở, đây là danh hiệu Bát Tinh bị phong ấn bởi nhựa cây hiếm. Sau khi bóc lớp nhựa cây bên ngoài, danh hiệu này sẽ kích hoạt, nhưng cũng sẽ chuyển sang trạng thái không thể giao dịch. Tóm tắt, tận thế lật đổ, không ai sống sót. Giá bán, có thể giao dịch, chuyển nhượng. Danh hiệu quân chủ tận thế không phải là loại danh hiệu tăng cường quân đoàn như Tô Hiểu tưởng tượng, nhưng hiệu ứng danh hiệu này cũng rất đáng giá. Hiệu ứng 1 và hiệu ứng 2 không cần nói nhiều. Mạnh nhất là hiệu ứng 3, có thể miễn trừ một lần sự tử cưỡng chế do nhiệm vụ chính tuyến thất bại mang lại. Người có lúc sai sót, ngựa có lúc vấp chân. Dù chỉ có thể miễn trừ sự tử cưỡng chế do nhiệm vụ chính tuyến thất bại mang lại, mức độ quý giá của nó cũng có thể tưởng tượng. Huống hồ, danh hiệu này sau khi tiêu hao hết mới là nơi giá trị thực sự được thể hiện. Ai cũng biết, thiêu luyện danh hiệu cần một danh hiệu chủ và 5 danh hiệu phụ. Nói cách khác, sau khi có 5 danh hiệu phụ thất sao, dù quân chủ tận thế bị tiêu hao hết, Tô Hiểu cũng có thể thiêu luyện một danh hiệu thất sao mà hắn mong muốn thành danh hiệu Bát Tinh. Việc này rất tốt. Hiện tại Tô Hiểu có 2 danh hiệu thất sao, Huyết Ý và Thánh Sang. Kỳ thật, danh hiệu Huyết Ý đáng giá được nâng cấp lên danh hiệu Bát Tinh. Mỗi lần Tô Hiểu tăng cường huyết khí, đều sẽ mang theo danh hiệu này, đối với việc hấp thu huyết khí chiến trường cổ, đạt được sự tăng cường thêm một bước. Tô Hiểu trước đó đã phát hiện huyết khí của mình không tầm thường, ngay cả thứ hư vô như tội lỗi cũng có thể bốc hơi. nếu có thể nâng huyết ý lên danh hiệu bát tinh, kết hợp với cường độ huyết khí chiến trường cổ ban đầu, sự phát triển tiếp theo về huyết khí mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Hiện tại nghĩ những điều đó còn quá sớm. Tô Hiểu xem xét tư liệu mẫu tổ. Hắn trước tiên lấy quyền hạn thợ săn của mình để xin Lạc Viên Luân Hồi Công chứng thích ứng cho mẫu tổ của mình. Tô Hiểu đã tiêu hao hết quyền hạn bổ sung cấp 15 để hoàn thành việc xin Lạc Viên Luân Hồi. Cuối cùng, Lạc Viên Luân Hồi đã công chứng thích ứng cho mẫu tổ của hắn. Sở dĩ hắn làm vậy là vì muốn thực sự tạo ra điểm tiến hóa, chứ không chỉ là một khái niệm. Trước đó, sau khi Spine thăng cấp lên nữ hoàng, bắt chước năng lực thiên phú ở liệt ảnh của Tô Hiểu, thông qua mẫu tổ, thảm vi khuẩn. Để thu được một loại năng lượng có thể thúc đẩy trùng tộc tiến hóa bằng cách hấp thu năng lượng linh hồn. Tô Hiểu gọi đây là điểm tiến hóa. Theo Tô Hiểu, loại năng lực này tuy không tệ, nhưng chưa đủ cụ thể hóa. Vì vậy hắn mới tiêu hao nhiều quyền hạn bổ sung như vậy để bù đắp cho việc công chứng. Quyền hạn bổ sung bát giai cấp 15 là khái niệm gì? Có thể nói, phần lớn quyền hạn mà Tô Hiểu tích lũy được đều dùng ở đây. Làm lợi nhuận, Tô Hiểu thực sự đã tạo ra thứ gọi là điểm tiến hóa. Đây chính là sức mạnh được thể hiện sau khi năng lực được Lạc Viên công chứng dữ liệu bán. Tô Hiểu mở danh sách trùng tộc, hình ảnh mini của Spine đứng đầu, phía sau còn có dấu cộng mờ ảo. Hắn thử dùng ý niệm lực chạm vào dấu cộng này, danh sách nhánh xuất hiện phía sau. Nhắc nhở, nếu sử dụng điểm tiến hóa cho đơn vị này, có thể tăng cường biên độ lớn cường độ tinh thần lực của đơn vị này, phạm vi bao phủ tinh thần lực, khả năng khống chế tinh thần lực. Nhắc nhở, trong thế giới này, đơn vị này nhiều nhất có thể tăng cường gấp 10 lần bằng điểm tiến hóa. Sau khi tiêu hóa 10 điểm tiến hóa, đơn vị này sẽ đạt đến giới hạn cường độ tinh thần lực của thế giới này. Nói đơn giản, nếu phân phối 10 điểm tiến hóa cho Spine, nàng sẽ là hệ tinh thần mạnh nhất trong thế giới này. Kẻ địch đến gần phạm vi nhất định của nàng sẽ bị tinh thần lực mạnh mẽ của nàng nghiền nát. Tô Hiểu lưu ý một điểm, Spine chỉ có thể tiêu hóa 10 điểm tiến hóa trong thế giới này. Điều này có phải đại diện cho việc Spine còn tiềm năng lớn hơn? Nếu đưa nàng đến thế giới cửu giai, nàng có thể tiêu hóa điểm tiến hóa càng nhiều hơn. Tiếp tục xem danh sách bên dưới, dưới Spine là 9 mẫu tổ. Sử dụng điểm tiến hóa cho mẫu tổ không chỉ tăng kích thước mẫu tổ, tăng khả năng sinh binh. Nếu phân phối 8 điểm tiến hóa trở lên cho mẫu tổ có thể sản xuất vật tư đặc biệt của trùng tộc. Phe ta trước đó được công chứng thành phe phái. Việc này ít nhiều có ý nghĩa sản xuất của cửa hàng phe phái. Vậy nói như vậy, việc sản xuất độc quyền của mẫu tổ có phải sẽ là trứng rồng lửa ác ma trưởng thành sau khi công chứng? Hoặc vật phẩm tương tự? Phải biết, một khi vật phẩm được công chứng, có thể đưa vào các thế giới khác. Nếu để vài quả trứng rồng lửa ác ma trưởng thành trong không gian lưu trữ, thì sẽ rất tiện lợi. Như vậy, Tô Hiểu chỉ cần mang đủ khoáng thạch sinh mệnh, hắn làm ra hàng trăm con thú ác ma, cùng với mấy con rồng lửa ác ma ở thế giới khác vẫn rất đơn giản. Nói hắn là hệ triệu hồi, người khác cũng sẽ không nghi ngờ. Tô Hiểu rất hứng thú với việc sản xuất độc quyền của mẫu tổ. Tiếc rằng, đầu tư 8 điểm tiến hóa quá lớn. Hiện tại 5 điểm tiến hóa nhất định phải đầu tư vào đơn vị trùng tộc. Trước tiên đánh gục quân đội minh giới mới là việc chính. Tiếp tục lật xem danh sách, cự thú Titan, pháo đài bạo đạn, thú ác ma, rồng lửa ác ma, ký sinh, sứa, Leviathan, xe tăng bào tử, công nhân ông đều có thể dùng điểm tiến hóa để tăng cường. Đơn vị trùng tộc càng yếu, càng chịu được ít điểm tiến hóa. Ví dụ như công nhân ông, tiêu hóa 1 điểm tiến hóa là giới hạn. Thú ác ma là 5 điểm tiến hóa tăng cường đến mức trần. Rồng lửa ác ma là 7 điểm. Cự thú Titan còn lại là 8 điểm đến mức trần. Tô Hiểu có chút không nghĩ ra, rốt cuộc phải ma quỷ đến mức nào mới có thể lấy 8 điểm tiến hóa, đem cự thú Titan tăng cường đến giới hạn của thế giới này, dòng chảy rửa đất bằng pháo điện tương. Tuy nói điều này đáng thử một chút, nhưng trước tiên hoàn thành việc tăng cường cho thú ác ma, lực lượng chủ lực trên chiến trường mới là quan trọng nhất. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, 5 điểm tiến hóa hiện có nhanh chóng tiêu hao. Màu chữ của thú ác ma trong danh sách thay đổi. Thêm 1 điểm tiến hóa thành màu vàng, 2 điểm sau là màu vàng sẫm, 3 điểm sau là màu đen vàng, 4 điểm sau hoàn toàn thành màu đen, thêm đến điểm thứ 5 thì biến thành màu đen ẩn chứa màu xanh lam. Tô Hiểu hoàn thành việc phân phối đồng thời, một dòng năng lượng màu vàng kim được lưu trữ trong mẫu tổ tuôn về nơi trọng yếu. Bộ gen nguyên bản của thú ác ma trong bộ nhớ chính bắt đầu nhanh chóng biến đổi. Việc tăng cường thú ác ma nhanh hơn dự đoán, toàn bộ quá trình chưa đầy 2 giờ đã hoàn thành. Tô Hiểu ra khỏi lầu gỗ, bố bố ung đi theo phía sau, nhìn quanh xung quanh. Những con thú ác ma hiện có không thay đổi. Những con thú ác ma được nuôi dưỡng tiếp theo mới có thay đổi. Vì hàm lượng năng lượng sinh học tăng gấp trăm lần, trước đó nuôi dưỡng một con thú ác ma chỉ cần chưa đến 5 điểm năng lượng sinh học, hiện tại chi phí nuôi dưỡng đã nhảy vọt lên 35 điểm mỗi con. Phải biết, Chi phí nuôi dưỡng một con rồng lửa ác ma hiện tại cũng chỉ là 300 điểm năng lượng sinh học. Chi phí nuôi dưỡng 10 con thú ác ma lại vượt qua nuôi dưỡng một con rồng lửa ác ma. Tình huống này cũng đại diện cho một việc, cường độ của thú ác ma tăng lên lớn hơn nhiều so với dự đoán. Tô Hiểu Hạ đạt chỉ thị tinh thần, là mẫu tổ nuôi dưỡng 100 con thú ác ma. Vẫn là quá trình nuôi dưỡng ban đầu, không làm hắn đợi lâu, việc nuôi dưỡng đã hoàn thành. Tiếng chạy rầm rập truyền đến từ trong kênh trùng tộc. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, thấy một con thú ác ma xông ra từ trong trùng tộc. Lúc này, thú ác ma có cái đuôi không dài lắm, thân dài khoảng 5 mét, hai chân sau cong, giáp sát màu đen trên người đường cong rõ ràng. Nhìn qua, như thể một bộ giáp hoàn toàn ôm sát người. Chân trước của thú ác ma ngắn hơn chân sau một chút, móng vuốt như lưỡi dao cạo. Loại hình thể này vừa đảm bảo tốc độ chạy bốn chân, cũng có thể cho phép chúng đứng thẳng người lên. Bắt mắt nhất vẫn là đuôi giáp của thú ác ma. Toàn bộ đuôi giáp dài gần 5 mét, vượt qua thân dài. Do cấu tạo giáp sát đặc biệt trên đó, cái đuôi này có thể tùy ý lắc lư 360 độ. Ở cuối đuôi giáp quả thực là một đoạn lưỡi dao đuôi. Chỉ thấy con thú ác ma này hai chân sau cong, chân trước chống xuống đất, đuôi dài cuốn một cái, đoạn lưỡi dao đuôi nhọn hướng về phía trước. Giây tiếp theo, điện tương tràn ngập đuôi dài của thú ác ma, sau khi tích tụ năng lượng ngắn ngủi, lưỡi dao đuôi nhọn ầm vang bắn ra. Ầm. Lưỡi dao đuôi dài 1,2 mét xuyên thủng từng lớp khí lãng, đánh xuyên một tòa pháo đài bạo đạn, để lại trên đó một lỗ xuyên thủng cỡ thùng nước. Theo lỗ thủng, còn có thể nhìn thấy lưỡi dao đuôi dính điện tương găm vào bức tường thành phía xa. Thấy cảnh này, Ba Hà bản năng hạ thấp độ cao bay. Nếu đây là đơn vị địch và số lượng vượt quá 300, trong thế giới này, nó chắc chắn sẽ lấy lại phong độ oai hùng của con gà chạy trối chết. Chiêu này của thú ác ma khiến nó có sự tăng cường vượt bậc. Sau khi phóng ra lưỡi dao đuôi, trong đuôi dài của con thú ác ma này dần dần nhô ra lưỡi dao đuôi mới. Cạch cạch một tiếng, giống như kim loại va chạm, lưỡi dao đuôi mới ra đời. Thực chiến là cách so sánh tốt nhất. Tô Hiểu hạ lệnh làm 30 con thú ác ma bình thường đối đầu với con thú ác ma tinh nhuệ này. Spine ra chỉ thị tinh thần, làm những con thú ác ma này mở chế độ tác chiến tự do. Rống. Con thú ác ma tinh nhuệ gầm nhẹ một tiếng liền xông lên trước. 30 con thú ác ma bình thường đối diện lập tức lùi lại, sau khi lui thành thế nửa vòng tròn, giống như một tấm lưới, vây con thú ác ma tinh nhuệ vào trong. 30 con thú ác ma bình thường lưỡi dao đuôi vượt mức, chúng lao về phía con thú ác ma tinh nhuệ. Bốn phương tám hướng đều là răng, móng vuốt sắc bén, cùng với lưỡi dao đuôi đâm tới. Con thú ác ma tinh nhuệ ở giữa vòng vây xoay đuôi dài, lưỡi dao đuôi hơi chống xuống đất. Khoang chứa dịch điện tương trong bụng nó co lại, tất cả dịch điện tương trong cơ thể đều nhập vào đuôi dài. Cạch cạch cạch. Hồ quang điện màu xanh lam bùng lên. Lấy con thú ác ma tinh nhuệ làm trung tâm, trong phạm vi mười mấy mét xung quanh đều bị hồ quang điện bao phủ. 30 con thú ác ma bình thường đang lao về phía con thú ác ma tinh nhuệ. Toàn bộ rung rẩy tản đội hình. Một số ngã vật xuống đất, một số thân thể tê liệt giữa không trung. Chỉ thấy sống lưng của con thú ác ma tinh nhuệ dần hóa thành màu xanh lam điện, để tăng cường truyền tải điện sinh học. Lưỡi dao đuôi của nó quét qua, cắt đứt đầu của một con thú ác ma, cổ họng của một con thú ác ma, thân thể của một con thú ác ma. Một lưỡi dao đuôi giết ba mạng. Xoẹt, xoẹt tiếng lưỡi dao đuôi cắt vào không khí truyền đến. Máu trùng bắn tung tóe trong không khí. Khi những con thú ác ma bình thường xung quanh phục hồi từ trạng thái tê liệt, trên mặt đất đã nằm 12 thi thể thú ác ma bình thường, dần dần bị thảm vi khuẩn hấp thu. Tinh nhuệ ác ma thú hất đuôi dài, quàng bay máu trên vĩ nhận. Móng vuốt sắc lướt trên vĩ nhận, tự hồ cảm thấy nó đã không đủ sắc bén. Nó lấy sức từ phần chân, sinh ra một vĩ nhận mới thay thế cái đã cùng. Ba Ha quang chiến đến choáng váng, đừng nói Ba Ha, ngay cả Tô Hiểu cũng không ngờ rằng khi dồn 5 điểm tiến hóa vào sẽ có sức mạnh như vậy. Nếu là cự thú cấp Titan tăng lên 8 lần thì... Trong trận chiến mở màn với thành người chết, ổ mẫu Feta đã tích trữ được tổng cộng 570 vạn điểm sinh vật năng, tức là có thể bồi dưỡng được 16 vạn tinh nhuệ ác ma thú. Lúc này, Tô Hiểu hạ lệnh tinh thần, bắt đầu chế độ bạo binh. Chỉ cần 30 vạn tinh nhuệ ác ma thú, Feta đối đầu với U Minh tứ quân đoàn sẽ không hề giả vờ, và khi giao tranh với chủ lực U Minh trên chiến trường chính, chắc chắn sẽ có ưu thế. Xem xét minh giới là sân nhà của phe U Minh, đối phương trong tay hẳn vẫn còn ác chủ bài chưa dùng, cùng với số lượng kỵ binh U Minh có bao nhiêu, tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Như vậy, muốn đánh tan thế lực U Minh, ít nhất phải để ác ma Diễm Long, hoặc cự thú cấp Titan hoàn thành việc tăng cấp. Giữa hai bên, Tô Hiểu thiên về phương án sau hơn. Ngoài trời rạng sáng đã sáng lên, Tô Hiểu đoán chừng, chậm nhất là 9 giờ sáng, phe U Minh sẽ một lần nữa giao chiến với phe ta. Đến lúc đó, chính là lúc tặng cho thế lực U Minh một bất ngờ. Tô Hiểu lấy ra thánh thụ một. thành công Bạch Phiêu một điểm kỹ năng hoàng kim. Đúng lúc này, máy truyền tin bên cạnh vang lên. Sau khi bắt máy, giọng nói của cây sa truyền ra. Ám hiệu. Hả? Mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi ngờ, trước đó quả thật chưa từng đề cập đến chuyện này. Súc nấm hầm của dì Kingsley. Bà Ha lên tiếng. Ám hiệu thông qua. Tiếng cười ranh mảnh đặc trưng của cây sa truyền đến từ bên kia. Tô Hiểu không nói gì, không đoán được vì sao ám hiệu lại kỳ quái như vậy. Súc nấm hầm của dì Kingsley. Nghĩ kỹ một chút, Tô Hiểu quả thật đã từng uống qua. Đó là một lão phụ nhân tính cách ôn hòa, hiền hậu, nhưng đi đứng có chút chậm chạp. Bạn yêu quý của ta, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hãy kết nối trận đồ không gian giữa hai bên chúng ta đi. Nghe lời này, Tô Hiểu xuống đến tầng 1, đẩy cửa một gian phòng nhỏ. Căn phòng này chỉ rộng vài mét vuông, mặt đất bị một trận đồ hình tròn chiếm cứ. Ba Ha. Tô Hiểu ném máy truyền tin cho Ba Ha. Ba Ha nói, cây xa, tôi đếm ba. Hai một rồi bắt đầu nhé. Hai bên chúng ta phải đồng bộ. Không vấn đề. Ba hai một, bắt đầu. Ngay khi Ba Ha vừa dứt lời, cục đá không gian to bằng nắm tay trong tay Tô Hiểu đã được đặt vào trung tâm trận đồ. Đây là do cây xa cung cấp, đương nhiên, sau đó sẽ được thanh toán từ lợi nhuận cho đối phương. Ông. Trận đồ kích hoạt, kết nối hai bên. Ba Ha rơi lên vai Tô Hiểu, cùng Tô Hiểu biến mất. Lần này nó phải đi, toàn lực che giấu ba động không gian. Trước mắt Tô Hiểu quang hoa lấp lóe. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn đã nửa ngồi trong một gian phòng hơi rách nát. Gian phòng này toàn bộ là kết cấu gỗ, cửa đối mở bị trận đồ viết ngoẹt ngoạc khóa lại. Bên kia là tủ gỗ cũ kỹ. Không sai, nơi đây là khu quân nhu của phe U Minh. Tô Hiểu lần này đến đây để nhập hàng. Trước đó, hắn đã cùng cây sa và vong linh muội âm mưu chuyện này. Không ai ngờ tới, lãnh tụ của Thái Dương Thánh Sào lại chỉ dẫn theo một tùy tùng đến nơi này. Cây sa bên cạnh trận đồ đã đợi sẵn từ lâu. Bên cạnh hắn là một nữ huyết tộc, chiều cao trên 2m6, một tay chống nạnh, ngực lớn. Người ta thường nói, càng không có cái gì, càng khát vọng cái đó. Ba Ha mở miệng. Hừ. Nữ huyết tộc, không đúng, phải là vong linh muội ngụy trang dưới mặt nạ tiên cổ, làm động tác tháo mặt nạ xuống. Thân hình nàng bỗng nhỏ lại, khôi phục hình thể ban đầu. Cảm giác trực quan nhất của nàng là, tầm nhìn không còn tốt như lúc nãy nữa. Vong linh muội ném mặt nạ tiên cổ lại. Ba Ha nói, con người ai cũng phải đối mặt với hiện thực. Ngươi câm miệng đi, chim chết. Vong linh muội trừng mắt nhìn Ba Ha. Ba Ha cười khẩy không nói thêm gì. Phải đoàn kết. Cây sa xoa xoa hai tay, hỏi dò, chúng ta bắt đầu chứ? Tới. Tới đi. Vong linh muội lúc này lòng đang kích động, tay run run. Hiện tại nàng có mấy chục vạn danh vọng phe phái, có thể đổi trống không cửa hàng phe phái của phe U Minh. Nữ sĩ có thể khống chế vong linh, có chuyện, tôi không biết có nên nói hay không. Cây sa bỗng đổi chủ đề. Vong linh muội nghi hoặc nhìn cây sa, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Trước đó tôi nghe nói, cô thiếu công ty địa tinh một khoản vay. Đúng vậy, sao thế? Có không ít khế ước giả đều từng vay tiền của họ. Yên tâm đi, tôi biết bên đó đang truy nã anh, tôi sẽ không dùng thông tin của anh đổi lấy tiền thưởng. Không phải nói chuyện này. Liên quan đến khoản vay cô thiếu bên đó, tôi có cách giải quyết, không biết cô có hứng thú không? Cây sa cười hi hi, ánh mắt vong linh muội dần sáng lên. Xin đừng quên một điểm, vong linh muội chỉ tương đối có nguyên tắc, ví dụ như không hố đồng đội có thành ý, nhưng nàng là một kẻ điên của luân hồi nhạc viên, đây là sự thật không thay đổi được. Công ty địa tinh quả thật thế lực lớn, nhưng vong linh muội không hề sợ, nàng chỉ cần xử lý tốt lương tâm của mình, thì không còn gì lo lắng nữa. Trước đó tôi tổng cộng với công ty địa tinh 7 vạn tiền linh hồn, đã trả lại 3 vạn năm, còn 5 vạn là gần đủ rồi. Cái gì? Đen đuổi thế sao? Cây sa thần sắc kích động, rõ ràng đã quên lúc đó hắn và Út đã giúp Tô Hiểu định ra giấy nợ của cổ lỗ như thế nào. Vong linh muội cười ngượng nghịu. Người khác nói lời này. Nàng sẽ không như vậy, nhưng cây sa nói ra lời này, nụ cười của nàng dần qua loa hơn. Không thể để cô bị hố như vậy. Chờ tôi một chút. Cây sa lấy ra một tờ séc, sau khi viết ngoẹt ngoạc lên trên, xoẹt một tiếng xé xuống một cách sảng khoái, nói với vong linh muội, cầm lấy dùng đi, đừng khách sáo. Vong linh muội nhận lấy tờ séc, phát hiện đây rõ ràng là tờ séc chuyên dụng của chủ tịch công ty địa tinh, mệnh giá vừa vặn là 5 vạn tiền linh hồn. Nhìn thấy tờ séc này, vong linh muội bỗng hiểu, vì sao công ty địa tinh lại thống hận cây sa như vậy. Séc của chủ tịch cũng có thể làm giả, sao có thể không thống hận chứ? Trên thực tế, vong linh muội đoán sai. Tờ séc này là thật. Cái này không tốt lắm nhỉ. Tờ séc này không dùng được, nhưng cô có thể đưa nó cho công ty địa tinh, thông qua việc tiết lộ thông tin của tôi ở thế giới này, để công ty địa tinh miễn lãi cho cô. Cái này. Vong Linh muội gãi đầu. Nàng luôn cảm thấy, trình độ thao tác của Tô Hiểu và Cây Sa cao hơn nàng một phiên bản. Yên tâm, công ty địa tinh sẽ vui vẻ giúp cô miễn trừ lãi suất. Hơn nữa, họ không dám giết tôi biết bí mật lớn nhất của họ. Cây Sa thu lại tờ séc, bộ dáng như chuyện này đã định rồi. Hắn đi vào trong tủ gỗ, khẽ hắn giọng, lấy chức năng quan hậu cần, giúp Vong Linh muội mở cửa hàng phe phái. Vong Linh muội lập tức nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, cửa hàng phe phái đã mở ra, người có thể tiến hành đổi đồ sau đây. Vong Linh muội không lựa chọn, nàng chọn lấy tất cả. Theo danh vọng phe phái như nước chảy đi mất, một lượng lớn vật phẩm được đổi ra, chất đóng trên quầy gỗ trước mặt nàng. Điều này khiến trên mặt Vong Linh muội xuất hiện một chút đỏ ửng, cảm giác này quá thoải mái nhanh. Theo thỏa thuận trước đó, lợi nhuận sẽ được Cây Sa đánh giá giá trị trước, ba người chia đều. Chia của bắt đầu, Tô Hiểu nhận được một lượng lớn nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 376 viên. Ngươi thu hoạch được tinh hạch linh hồn 17 viên. Ngươi thu hoạch được huyết mạch truyền thừa huyết thiên tác, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể truyền thừa khuôn mẫu chức nghiệp huyết thiên tác. Huyết thiên tác ở tiềm năng chức nghiệp, A, vật phẩm truyền thừa loại huyết thống, chức nghiệp, tiềm năng là ES. Ngươi thu hoạch được huyết thiên tác ở tinh thạch truyền thừa, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể truyền thừa 5 loại năng lực độc nhất của huyết thiên tác, cần tại lúc thuộc tính thể lực chân thực là 80 điểm, 100 điểm, 150 điểm, 200 điểm, 270 điểm, lần lượt nắm giữ 5 loại năng lực. Ngươi thu hoạch được trang phục người sợ hãi, cấp thánh linh ở trang phục 5. Ngươi thu hoạch được huyết mạch truyền thừa thứ đại long huyết, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể truyền thừa khuôn mẫu chức nghiệp long huyết võ sĩ. Long huyết võ sĩ ở tiềm năng chức nghiệp, A, vật phẩm truyền thừa loại huyết thống, chức nghiệp, tiềm năng là ES. Ngươi thu hoạch được trang phục vinh dự vảy rồng, cấp thánh linh ở trang phục 7. Ngươi thu hoạch được nền móng minh văn ở nộ tượng. Ngươi thu hoạch được bóng tối song tử, vũ khí cấp bất hủ ở song trường đao. Từng nhắc nhở xuất hiện. Phải biết, đây là sau khi ba người chia của, chỉ là lợi nhuận của phe Tô Hiểu. Có thể thấy được mức độ giàu có của thế lực U Minh. Vong Linh muội như bị tài sản đánh gục. Nàng đứng ngẩn ra ở đó, sắc đỏ trên mặt càng rõ ràng hơn. Đừng vui mừng thầm, nhanh lên đi. Bà Hà trên vai Tô Hiểu mở miệng. Vong Linh muội lấy lại tinh thần, vài bước liền đứng lên trận đồ. Sau khi tất cả mọi người đứng lên trận đồ, Tô Hiểu một tay ấn xuống đất, ba động không gian chợt hiện. Trong ba động không gian, Cây Sa nắm chặt hai tay, răng bắt đầu rung lên. Không sai, đây chính là trận thức không gian của ác ma tộc. Oanh! Sau một tiếng vang trầm, cửa sổ khu quân nhu phe U Minh bị hủy hết. Trong căn nhà gỗ của đại bản doanh phe ta, trong căn phòng nhỏ tầng 1. Oanh một tiếng, truyền tống hoàn thành. Tô Hiểu vừa hiện thân, liền lập tức phá đi trận đồ trên mặt đất. Trận đồ vừa biến mất, Cây Sa bên cạnh ngã xuống đất, còn sùi bọt mép đạp chân. Phun! Vong Linh muội xoay người một tay viện tường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng hỗn hển thở, vẻ mặt như gặp quỷ. Nàng hỏi Tô Hiểu và Ba Ha, sao hai người các ngươi lại không sao? Phun! Chuyên nghiệp thôi. Ba Ha thần sắc như thường. Kỳ thật trong bụng cũng có chút lộn xộn, giả vờ rất vất vả. Hô hô, còn tưởng rằng sẽ chết. Vong Linh muội dựa vào tường ngồi xuống. Uống chút nước sau, nàng cảm thấy khá hơn một chút. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, đi cướp tài nguyên của phe U Minh, nguy hiểm lớn nhất lại đến từ việc truyền tống cuối cùng. Trong dòng hỗn loạn không gian giống như máy giặt, nàng một lần nghi ngờ liệu mình có chết như vậy không. Cùng lúc đó, mình giới ở nội thành, khu quân nhu. Trên khung cửa trống rỗng, mảnh vụn cửa gỗ vỡ nát vương vãi. Vài tên chiến sĩ U Minh trấn giữ ở cửa ra vào, trong phòng là vài u hồn đang bay lượn, bắt giữ dấu vết để lại. Lãnh tụ Long Huyết run đứng bên ngoài cửa, mồ hôi trên trán tuôn ra. Hắn phụ trách quân nhu và vật tư. Hiện tại kho vật tư bị lấy hết, nếu truy cứu trách nhiệm, hắn khó thoát. Sự việc lớn như vậy, không lâu sau, Ưng Đen ở Solaro, Chiến Khải vặn vẹo, Yên Công Chúa, cùng với tâm phúc của họ đều có mặt. Bắt đầu đi. Ưng Đen ở Solaro buông súng màn suy nghĩ mở miệng. Đang lúc đánh trận gây cấn, kho vật tư bị trộm không, lửa giận trong lòng hắn đã nhanh chóng không kiềm chế được. Vài u hồn đang lơ lửng giữa không trung hạ xuống. Chúng bắt đầu mô phỏng hình thái, tái hiện lại chuyện xảy ra ở đây vài phút trước. Rất nhanh, hình dáng của Tô Hiểu, Cây Sa, vong linh muội bị u hồn bắt chước ngụy trang ra. Nhìn thấy Tô Hiểu do u hồn bắt chước ngụy trang ra, Ưng Đen ở Solaro như sững lại. Hắn ngưng thần nhìn lại, xác định đó chính là Tô Hiểu sau, Solaro im lặng. Mà trên chiến trường trước đó, chiến khải vặn vẹo, lãnh tụ Long Huyết run, Yên công chúa tự nhiên cũng đã nhìn thấy hình dáng của Tô Hiểu. Lúc này, ba người họ không dám thở mạnh, sợ đụng phải rủi ro của Ưng Đen ở Solaro. Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Đúng lúc này, trận đồ trên mặt đất đã bị phá hủy, bỗng sáng lên một tia sáng nhỏ. Cột. Một trụ thủy tinh cao 20cm bắn ra từ trong trận đồ, bay lơ lửng giữa không trung. Bên trong chất lỏng màu vàng óng sôi lên bọt khí, cảm giác nguy hiểm đột nhiên khuếch tán. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Yên công chúa co lại. Nàng đưa tay nhắm ngay trụ thủy tinh đang bay lên, vừa muốn nắm hờ. Đông. Thể lỏng Apollo nổ tung. Ưng Đen ở Solaro, chiến khải vặn vẹo, lãnh tụ Long Huyết run, Yên công chúa đều bị bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, thành người chết ở khu ngoại thành, trong căn nhà cổ. Khải Nhân, người tuyết quái, lọc cách ba người, nghi ngờ nhìn trận đồ trên mặt đất. Từ lúc nãy bắt đầu, thứ này bỗng sáng lên. Nếu ba người họ không đoán sai, đây là do cha sứ để lại. Đây là thứ gì? Á đù. Người tuyết quái ngửa người ra sau. Một luồng diễm thái dương màu vàng hô một tiếng tuôn ra từ bên trong. Cũng may chỉ là một phần nhỏ, nhưng lông mày tóc tai của người tuyết quái bị cháy xém. Đã biết là không có chuyện tốt. Cha sứ đây là bày ra cái đồ vật gì? Hắn ở đâu? Người tuyết quái cố nhịn không phun ra hương thơm, chủ yếu là không dám chửi cha sứ. Khải Nhân vừa khỏi bệnh nặng cau mày. Hắn cân nhắc dị bảo bình gốm màu đen vô tình thu hoạch được gần đây, trong lòng phỏng đoán ngàn vạn. Hắn đương nhiên không tin tưởng cha sứ, nhưng cũng đoán không ra rốt cuộc cha sứ muốn làm gì. Cái gì thanh âm? Lộc Cách dựng thẳng tai lắng nghe. Rất nhanh, tiếng xé gió rõ ràng hơn. Oanh! Tiếng nổ vang truyền đến từ một bên căn nhà cổ. Ngược lại, Lộc Cách nhìn thấy, một bàn tay khổng lồ cào nát căn nhà cổ, khiến nó trở thành nửa ngoài trời. Bên ngoài căn nhà cổ, chiến khải vặn vẹo cao lớn hơn căn nhà cổ vài lần, dáng vẻ lao tới từ xa sau, rơi xuống đất. Ưng Đen ở Solaro đứng trên vai nó, lãnh tụ Long Huyết run nắm lấy áo giáp bên hông nó, Yên công chúa được đãi ngộ tốt nhất, đang kéo ở lòng bàn tay nó. Dù sao từ nhỏ đã nhìn Yên công chúa lớn lên, chiến khải vặn vẹo đương nhiên sẽ có yêu mến. Bất kể là chiến khải vặn vẹo hay Ưng Đen ở Solaro, đều không ngoại lệ, trên người đều có vết cháy xém. Về phần vì sao bọn họ tới nơi này, qua sự truy tung của u hồn, trận đồ không gian tàn tạ ở khu quân nhu, một đầu khác liền nối liền với căn nhà cổ này. Không cần nghĩ cũng biết, ba người Tô Hiểu đã chạy trốn đến đây trước, tại đây cùng đồng bọn hoàn thành việc giao tiếp sau, mới lấy nơi này làm trung chuyển, chạy ra khỏi minh giới. Ba người trước mắt này là đồng bọn của Tô Hiểu và Cây Sa. Lúc mới tới, Ưng Đen ở Solaro còn chưa thể xác định điểm này, nghi ngờ đây là cái bẫy, nhưng nhìn thấy chiếc bình vực sâu trong tay Khải Nhân sau, thì không cần nghi ngờ nữa. Lúc trước nguyện ý tiếp nhận Nicolas ở Cây Sa cũng là bởi vì đối phương có quan hệ đặc biệt với bình vực sâu. Ưng Đen ở Solaro chưa từng trực tiếp tiếp xúc với ba người này, nhưng thông qua cha sứ bên đó, hắn trước đó đã biết, người cầm bình vực sâu lúc này, tên là Khải Nhân. Cây Sa, Khải Nhân, muốn nói không liên quan, ai mà tin. Đồng tử Ưng Đen ở Solaro co lại, khẽ gật đầu với ba người Khải Nhân, tán thưởng dũng khí của ba người. Nhìn thấy ánh mắt của Ưng Đen ở Solaro và đám người, mặt Khải Nhân hung hăng co giật. Cảm giác quen thuộc này, công thức quen thuộc, hắn hình như. Lại cổng nồi. Vụ cướp tàu bay vận chuyển trước đó, chính là hắn cổng nồi. Là hiệp sĩ cổng nồi lâu năm, Khải Nhân thở dài một hơi thật dài. Hắn ôm hy vọng cuối cùng nói, các vị, tôi nói tôi căn bản không biết xảy ra chuyện gì, các vị tin không? À. Yên công chúa che mặt bằng quạt xếp, cười không nói. Lãnh tụ Long Huyết, run trầm mặt rút ra song trường đao. Chiến khải vặn vẹo xách ra cự phủ. Hiển nhiên, bọn họ không tin. Thấy vậy, biểu cảm trên mặt Khải Nhân có chút vặn vẹo. Hắn giận dữ hét, chết tiệt. Trong căn phòng nhỏ đóng kín cửa, không gian ba động đã hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu không lập tức rời đi mà tạm chờ tại đây, tránh trường hợp địch truy tung theo dấu vết. Chờ đợi một lát, ngay cả ba ha cũng không cảm nhận được không gian ba động trong phòng, Tô Hiểu mới yên lòng. Thế lực U Minh không chọn truy tung khe nứt không gian này, 89/10 là đã kích hoạt trận đồ mắt xích, truy tung đến chỗ Khải Nhân. Không sai, việc đổ nồi cho Khải Nhân là chiến lược nhất trí của Tô Hiểu, giáo sứ và Cây Sa. Nguyên nhân là trong ba người, Khải Nhân lại đối địch với hai người kia, không đổ cho hắn thì đổ cho ai? Chuyện này cần có sự phối hợp của giáo sứ. Theo cục diện hiện tại, giáo sứ đã hoàn thành bố trí trong căn cổ trạch kia, điều này cũng thể hiện thái độ của ông ta. Tô Hiểu luôn có một suy đoán, cục diện hiện tại thật ra chính là điều mà lão già giáo xứ mong muốn nhất. Đây không phải là phỏng đoán lung tung của Tô Hiểu. Đầu tiên là cách thức giáo xứ tiến vào thế giới này, ông ta cũng dùng ác mộng bắt đầu mới tiến vào. Tô Hiểu là thợ săn, Vong Linh muội là cựu thợ săn, hai người họ có được ác mộng bắt đầu là bình thường. Nhưng đối với giáo xứ, một kẻ vi quy, muốn có được thứ này độ khó khá lớn. Giáo xứ không chỉ có được mà còn sử dụng nó để tiến vào thế giới này. Sau đó, giáo xứ đã làm gì? Đáp án là, ông ta không hề thăm dò tình hình thế giới hay kiếm lợi lộc gì cả. Ông ta dường như đã sớm biết cục diện của thế giới này. Ngay khi vừa tiến vào, điều đầu tiên ông ta làm là tìm kiếm những người khác cũng sử dụng ác mộng bắt đầu để tiến vào. Giáo xứ tìm thấy Vong Linh muội trước, sau đó cùng Vong Linh muội tìm tới Tô Hiểu. Cuối cùng, ba người đều đã dùng ác mộng bắt đầu đã chọn hợp tác. Trước đó có một chuyện khiến Tô Hiểu không thể hiểu nổi, giáo xứ vẫn như lão cẩu lại sẵn sàng đứng ra, chủ động đi hành tinh OK thăm dò tình hình U Minh xâm lấn. Điều này không chỉ đáng ngờ mà còn có chút kinh ngạc. Sau đó, giáo xứ trực tiếp gia nhập trận doanh U Minh, tiến vào minh giới. Dù nhìn thế nào, mục đích chính của lão già này chính là tiến vào minh giới. Cảm giác này rất giống việc giáo xứ đã biết minh giới có thứ gì đó mà ông ta khao khát có được trước khi tiến vào thế giới này, nhưng lại không thể trực tiếp vào minh giới. Cho nên ông ta mới chọn cách điều chỉnh, trước hết tiến vào thế giới này, lấy đó làm bàn đạp để vào minh giới, cuối cùng đoạt lấy thứ mình khát vọng. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu yên tâm hơn vài phần. Hắn không hề muốn đi cướp thứ đó. Ý nghĩ rằng tất cả bí bảo trên đời đều thuộc về mình, hắn chưa bao giờ có. Điều Tô Hiểu quan tâm là, liệu những chuyện lão già giáo xứ sắp làm có ảnh hưởng đến mình hay không? Lão già đó hiện tại xuất quỷ nhập thần, rất phiền phức. Không phải là Tô Hiểu không thể giết chết giáo xứ. Thứ nhất là đối phương chết không thấu, thứ hai là giết đối phương phải trả cái giá khá lớn, đó là thiếu máu. Trước đó ở thế giới thụ sinh, cảnh tượng giáo xứ trước khi chết vừa kỳ dị lại quỷ quyệt. Chém giết đến bát giai, thật là gặp được đủ loại đối thủ. Có những đối thủ cứ như vậy, sau khi giết đối phương, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Ví dụ như tỷ tỷ nhà bên dịu dàng thích chôn người. Thánh Thi. Ở thế giới trước, sau khi cô Lỗ giết đối phương, đã trải qua những ngày đáng quên nhất cuộc đời. Những ngày đó, cô Lỗ không chỉ gầy đi, quần thâm mắt đậm như hóa trang khói. Tin tức tốt hiện tại là, mục đích của giáo xứ dường như đã đạt được, có nghĩa là sau này ai chơi nấy, không can thiệp chuyện của nhau. Giáo xứ không phải loại người đạt được mục đích xong sẽ ra ngoài khoe khoang hay chế giễu. Lão già đó rất ổn, một khi đạt được mục đích, người căn bản không tìm thấy hắn. Tô Hiểu lật xem những nhắc nhở mới xuất hiện. Chuyến đi đến thành người chết lần này có thể nói là thu hoạch lớn. Chỉ riêng vật phẩm nghề nghiệp truyền thừa đã thu được hai loại, còn có trọn bộ kỹ năng truyền thừa thạch cùng với trang phục. Mà nền móng minh văn, nộ tượng chắc chắn là vật phẩm có giá trị cao nhất lần này. Thuộc tính của nó là nền móng minh văn. Nộ tượng. Nơi sản xuất, minh giới. Khổ tu viện. Loại hình, nền móng 4 rãnh minh văn, nền móng có 3 năm rãnh minh văn. Rãnh minh văn chính, không minh văn. Rãnh minh văn phụ, không minh văn. Rãnh minh văn phụ, không minh văn. Rãnh minh văn phụ, không minh văn. Hiệu quả minh văn, không, cần cắm minh văn mảnh vào mới có được đặc tính này. Điểm, không điểm, trước khi cắm minh văn mảnh, tất cả nền móng minh văn đều có điểm đánh giá là không. Giới thiệu vắn tắt, đồ trang sức dễ dàng mang theo bên người, hình tượng là quỷ thần trợn mắt uy nghiêm. Thời cổ đại ở thế giới Mẫn Quan, những kẻ khổ tu lấy thân mình làm vật chứa, linh hồn hóa quỷ, nhục thể làm con mồi, quỷ ăn con mồi, dục sinh hung quỷ, lại lấy đại nghị lực, khiến hung quỷ tỉnh ngộ thành linh thần. Đây là đạo quỷ thần. Giá bán 4.920 đồng linh hồn. Nền móng 4 rãnh minh văn. Tô Hiểu đã có ý tưởng về cái này từ sớm, tiếc là căn bản không mua được. Lần này có thể thu hoạch được từ thế lực U Minh, không đáng ngạc nhiên, bên đó rất giàu có. Liếc nhìn thời gian, đã là 8 giờ sáng. Bởi vì chuyện vừa rồi, thế lực U Minh hẳn là sẽ chủ động tấn công. May mắn là ổ mẹ đã bồi dưỡng ra 13 vạn con ác ma thú tinh nhuệ, không sợ địch tấn công. Nếu có thể thay thế toàn bộ 42 vạn con ác ma thú hiện có thành ác ma thú tinh nhuệ, thì hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với thế lực U Minh, không những không hề kém cạnh mà còn có ưu thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, minh giới chi môn bên kia tĩnh lặng kỳ lạ, không xuất hiện cảnh tượng đại quân tấn công như tưởng tượng. Nỗi nghi hoặc này không làm Tô Hiểu bối rối quá lâu. Hắn liền nhận được câu trả lời. Một tiếng nổ vang truyền đến từ bên ngoài tường thành tổng bản doanh, sau đó lại lắng xuống. Một lát sau, một huyết duệ bị xúc tu hơi mờ trói chặt, bị áp giải vào. Huyết Duệ này da dẻ trắng bệch, giờ phút này toàn thân run rẩy, không phải vì sợ mà vì tức giận. Nó là sứ giả do công chúa Yên phái tới, mục đích là đàm phán một chuyện với Thánh Ổ Thái Dương. Bị bắt nó không bận tâm, mấu chốt là xúc tu hơi mờ trói nó, buộc chặt đến mức khó có thể diễn tả. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện thất đức này chắc chắn là do Ba Ha bày trò. Tô Hiểu ra hiệu cởi trói. Xúc tu hơi mờ vừa buông ra, mấy cái vĩ nhận liền đặt quanh cổ sứ giả Huyết Duệ. Kính chào lĩnh chủ Thái Dương, ta là thuộc hạ của công chúa Yên. Sứ giả Huyết Duệ khách sáo vừa nói được một nửa, Ba Ha chen vào, đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ thời gian của cả hai bên đều rất quý giá, lát nữa còn phải tiếp tục đánh trận. Ách, được. Sứ giả Huyết Duệ cười có vài phần xấu hổ. Nó ấp ủ lý do thoái thác trong bụng rồi nói, vậy ta nói ngắn gọn. Chuyện là thế này, trước đó các ngươi trộm. Khụ, quý phương lấy đi báu vật bên trong, có một chiếc vương miện là vật quý giá của cung vương chúng ta từ trước đó. Bên ta hy vọng đổi con tin lấy chiếc vương miện này. Con tin? Ba Ha lộ vẻ nghi ngờ. Là ba người khải nhân tiên sinh. Bọn họ chưa kịp thoát thân, bị bên ta bắt giữ. Nói ra lời này, sứ giả Huyết Duệ cứng rắn hơn vài phần, dù sao có con tin. Tô Hiểu nghe nói ba người khải nhân bị bắt giữ, mặt không đổi sắc, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là còn có chuyện tốt như vậy. Hắn lộ vẻ do dự, ngữ khí bắt đầu bất thiện nói, các ngươi đang uy hiếp ta. Không thể tính là uy hiếp. Đây càng giống giao dịch, ngài nói đúng không, đại nhân lĩnh chủ. Sứ giả Huyết Duệ mỉm cười cúi đầu. Nó lần này tới, đã không chuẩn bị còn sống trở về, trong lòng đương nhiên là không sợ. Tô Hiểu nhớ không nhầm, vương miện ở chỗ Vong Linh Muội. Vong Linh Muội có sở thích siêu tầm loại này. Theo nàng tự nói, trong căn phòng đặc biệt của nàng có một gian phòng chỉ toàn những vật phẩm như vậy. Nếu thế lực U Minh dùng tài nguyên đổi, Tô Hiểu, Vong Linh Muội, cây xa chắc chắn toàn phiếu thông qua, cuối cùng đạt thành giao dịch với U Minh. Nhưng dùng mạng ba người khải nhân để đổi thì không thèm để ý, chiến cuộc đến mức này, không cần lãng phí thời gian vào chuyện này, tránh trường hợp đây là bẫy của thế lực U Minh. Ngươi đường xa đến, vất vả rồi. Không dám không dám. Sứ giả Huyết Duệ liên tục cười gật đầu. Mang xuống, làm thịt. Sứ giả Huyết Duệ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Mặt hắn co rúm lại, mắt lộ vẻ tàn khốc, gấp giọng nói, chờ ngươi nhặt xác ba đồng bọn của ngươi đi. Đại nhân công chúa sẽ báo thù cho ta. Các ngươi đều phải. Phốc phốc. Bên ngoài lầu gỗ, vĩ nhận chém qua, trên không trung văng ra một chuỗi huyết châu. Đầu sứ giả Huyết Duệ đầy oán hận bay lên, rơi xuống đất. Bành. Công chúa Yên vỗ mạnh một tay lên mặt bàn nghị sự. Nàng nhìn hình ảnh dần tan biến phía trước, giận dữ nói, lẽ nào lại như thế, khinh người quá đáng. Công chúa Yên vốn luôn không thích đọc sách, bị tức đến nói năng khác thường. Trong nghị sảnh, công chúa Yên sau khi qua cơn phẫn nộ ban đầu, ra lệnh, người đâu, đi xử tử ba người kia. Vâng. Chờ đã, treo cổ bọn họ. Vâng. Không được, nhấn bọn họ xuống hầm phân cho chết đuối. Tức chết ta rồi. Công chúa Yên càng nghĩ càng giận. Quan truyền lệnh quỳ một chân trên đất phía trước, mồ hôi trên mặt đều chảy xuống, không dám thở mạnh. Thả bọn họ đi. Ô ưng. Solaro ở vị trí chủ vị mở miệng. Nghe nói vậy, mọi người trong nghị sảnh hơi xôn xao. Solaro không giải thích gì thêm, chỉ vẫy tay ra hiệu những người khác lui xuống. Vừa rồi hắn đã cảm thấy không đúng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cơ bản xác định ba người khải nhân không những không phải đồng bọn với Thánh Ổ Thái Dương mà ngược lại là kẻ địch. Đó chỉ là ba kẻ xui xẻo mà thôi. Solaro, cho ta một lý do. Công chúa Yên mở miệng. Sau này ngươi bớt ngủ trong quan tài đi. Lúc nhàn hạ hãy đi thế giới bên ngoài dạo một chút. Ta và đại thù không thể vĩnh viễn cản ở phía trước. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ ngã xuống. Người khác với chúng ta, người có thể thoát ly minh giới. Nếu lần này chúng ta bại trận, đừng hận đối thủ lần này của chúng ta. Chúng ta với họ đã từng là lương minh hữu có thể phó thác lưng cho nhau. Ô ưng. Solaro nói xong, ra hiệu công chúa Yên đừng hỏi nhiều nữa. Công chúa Yên hừ một tiếng, rời khỏi nghị sảnh. Trong nghị sảnh chỉ còn ô ưng. Solaro và nữ khúc chiến khải. Đại thù, chúng ta vẫn là bạn chứ? Ô ưng. Solaro nhẹ nhàng mở miệng. Vẫn luôn. Đều là. Nữ khúc chiến khải trả lời ngữ khí trầm hậu còn có chút điếc tai. Nghe vậy, ô ưng. Solaro nhẹ gật đầu. Vậy tốt. Lần này chúng ta cùng nhau chiến thắng cái diệt pháp đó. Nữ khúc chiến khải ứng tiếng, cất bước đi đến trước một tòa pho tượng cao lớn nửa chìm vào vách tường, một quyền đánh nó thành vụn nát. Nó lấy ra bên trong một chiếc cự phủ đen nhánh. Đây là vũ khí mà Đại Đế Minh Giới ban cho Nữ Khúc Chiến Khải trước đây. Nó đã lâu không cam lòng dùng. Trận chiến này, nó lại một lần nữa cầm lấy chiếc chiến phủ khổng lồ dài gần 20 mét này. Nửa giờ sau, năm cánh cổng thành của thành người chết cùng nhau mở ra. Quân chủ lực Minh Giới, quân đoàn người Cây Quế, quân đoàn Tử Linh, quân đoàn Huyết Long chen chúc tràn ra, thẳng tiến về Minh Giới Chi Môn. Đồng thời, tại tổng bản doanh phe mình, một luồng ba động tinh thần truyền đến, Tô Hiểu trên tường thành lúc này hạ lệnh, toàn quân nghênh chiến. Hiện tại trong hơn 50 vạn ác ma thú phe mình, có 16 vạn là ác ma thú tinh nhuệ. Hắn sở dĩ luôn không chủ động xuất kích, chính là đang chờ địch quân xông qua Minh Giới Chi Môn. Khi đó, chiến trường cách tổng bản doanh chỉ khoảng 10 cây số. Tuy làm vậy phải gánh chịu nguy hiểm lớn hơn, nhưng lại có thể khiến vi khuẩn thảm đỏ tổng bản doanh lan tràn thẳng qua, tăng hiệu suất bạo binh. Khi quân đoàn ác ma thú phe mình hoàn toàn do ác ma thú tinh nhuệ tạo thành, lúc đó là lúc phản công. Tô Hiểu nhìn về phía Minh Giới Chi Môn đằng xa, cùng với gợn sóng không gian khuếch tán. Một con Minh Long Kình khổng lồ chui ra từ trong cửa. Minh Long Kình này toàn thân lượn lờ khói đen. Vừa thoát ly Minh Giới Chi Môn, cái miệng khổng lồ của nó mở ra, bên trong phun ra vô số đoàn quỷ hỏa hắc ám. Đây thật ra không phải quỷ hỏa đoàn, mà là loại sinh vật tự bạo. Trông không lớn, nhưng sau khi nổ tung, phạm vi nổ đạt tới 100 mét. Tất cả kẻ địch trong phạm vi bị khói đen thiêu đốt thành xương trắng. Trước đó, ác ma Viêm Long phe mình đã tổn thất hơn 1.000 con vì thứ này. Hàng ngàn vạn đoàn quỷ hỏa hắc ám tấn công. Phía sau chúng là kỵ binh U Minh. Kỵ binh U Minh tạo thành một dòng lũ thép lục nhạt, thẳng tiến về phía trước tường thành phe mình. Ác ma thú như thủy triều lao tới đón. Vĩ nhận quét ngang, thương kỵ đâm ra tiếng nổ vang. Từng cảnh trên chiến trường, so với trước đó dường như không có gì thay đổi. Tình hình thực tế đương nhiên không phải như vậy. Một con ác ma thú toàn thân giáp xác có cảm giác kim loại lao nhanh. Nó leo lên, vĩ nhận điện tương quét qua. Một Long Huyết chiến sĩ lập tức cứng đờ tại chỗ. Mũ giáp và đầu cùng nhau bị cắt mở, vũ khí trong tay rơi xuống, ngã xuống đất tử vong. Con ác ma thú tinh nhuệ này cũng không đi tìm kỵ sĩ U Minh, dù năng lực đơn đấu của nó hiện tại mạnh hơn đối phương. Chỉ thấy đuôi dài của nó nhấc lên, vĩ nhận chỉ về phía trước, khóa chặt một người Cây Quế tay cầm cự côn kim loại. Đuôi điện tương của nó bắt đầu tích lũy năng lượng, chuẩn bị phóng ra vĩ nhận. Oanh! Oanh! Oanh! Người Cây Quế cao lớn dùng cự côn kim loại dài 30 mét, dày 4 mét trong tay ném xuống. Đại địa rung chuyển, rất nhiều ác ma thú bình thường bị đập dẹp. Ngay khi người Cây Quế này cùng lúc giơ cự côn kim loại, chuẩn bị nện xuống, một luồng âm thanh xé gió từ phía trước nó đánh tới. Bành! Vĩ nhận gia trì điện tương đâm rách tầng tầng khí lãng, trúng mặt người Cây Quế. Một tiếng vang trầm sau, người Cây Quế ngửa người lên, gỗ vụn văng tứ tung. Nó ầm vang ngồi phịch xuống đất, miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp và điếc tai, hai tay loạn xạ cào mặt. Đầu nó bị đánh xuyên. Bành! Bành! Bành! Một luồng khí lãng bị đâm rách xuất hiện xung quanh người Cây Quế này. Một giây sau, nó cao gần 45 mét, bị mười mấy cây vĩ nhận đánh thành cái sàn, toàn thân đều là những lỗ thủng xuyên qua thô to như thùng nước. Người Cây Quế này đã chinh chiến từ ngàn năm trước ầm vang đổ xuống. Đằng xa, đứng trên lưng một cự thú, công chúa Yên vừa mới từ Minh Giới Chi Môn đi ra, vừa kịp chứng kiến cảnh này. Điều này khiến nàng trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Bởi lẽ, kẻ thù giao nhau, vô cùng đỏ mắt. Sau khi quân đoàn Tử Linh xuất hiện, nộ khí tràn đầy. Trước đó chúng bị Thánh Ổ Thái Dương dùng búa tạ đập thê thảm nhất. Lần này là chủ động xuất kích, đương nhiên muốn tìm lại mặt mũi. Chính thức hỗn chiến trên bình nguyên rộng lớn trước Minh Giới Chi Môn, quân đoàn Tử Linh phát hiện không đúng. Ác ma thú mà chúng đối đầu khác với quân đoàn khác. Những ác ma thú này trong xương đuôi lại có điện tương, lực chiến đấu tổng hợp đặc biệt mạnh. Sở dĩ chỉ đánh quân đoàn Tử Linh, chủ yếu là vì bên này kẻ địch loại u hồn nhiều. Đánh chết chúng, vi khuẩn thảm đỏ có thể thu được càng nhiều năng lượng linh hồn, giúp ổ mẹ chuyển hóa ra nhiều điểm tiến hóa hơn. Đương nhiên là ưu tiên đập chúng. Huống hồ trước đó vẫn luôn đập quân đoàn Tử Linh. Có câu nói hay, làm việc phải một lòng đến già. Đã nói đập chết quân đoàn Tử Linh, nhất định phải nói được làm được. Chiến trường trên hỗn loạn tưng bừng, tiếng gầm thét và gào thét không ngừng, vĩ nhận và thương kỵ giao kích, dẫn đến tiếng va chạm kim thiết liên tục. Nhưng nếu nhìn từ trên không, sẽ thấy một cảnh rất thú vị. Quân chủ lực Minh Giới và đám ác ma thú phe mình chém giết túi bụi. Chuyển góc nhìn sang quân đoàn Tử Linh, phong cách vẽ một thay đổi. Mười mấy vạn ác ma thú tinh nhuệ đều ở đây, tình hình quân đoàn Tử Linh tương đối thảm. Trên sân hồ quan điện dâng trào, Vĩ Nhận liên tiếp đập nát đầu từng huyết duệ. Phía sau chiến trường, bành một tiếng, một cái Vĩ Nhận bay qua tai công chúa Yên, đóng đinh vào tấm kim loại cửa sau lưng nàng. Trên đó, đã dày đặt đóng mấy trăm cái Vĩ Nhận. Điện hạ, chúng ta rút lui đi. Một huyết duệ quần áo dính đầy máu trùng, tay cầm chiến đao gấp giọng mở miệng. Dù thế nào, nhất định phải ngăn lại. Công chúa Yên cắn răng mở miệng. Nàng coi như đã biết, ô ưng. Solaro vừa rồi vì sao lại nói những lời đó với nàng? Đó là đang đánh bài tình cảm. Trước mắt trận hình của U Minh Phương là quân chủ lực của Minh Giới và quân đoàn người Quế Thụ ở giữa. Hai quân đoàn này hỗn hợp lại cùng nhau là lực lượng trung kiên thúc đẩy. Cánh trái là Long Huyết quân đoàn, cánh phải là Tử Linh quân đoàn. Nếu quân đoàn Tử Linh của chúng hiện tại triệt thoái, đại quân địch sẽ ra sức đánh vào cánh của quân chủ lực U Minh, rất có thể sẽ chặt đứt trận hình. So với Yên công chúa, Ô Ưng ở Solaro tọa trấn phía sau đại quân U Minh, quan sát thế cục rõ ràng hơn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hỏa lực của đám linh hồn vu sư từng bước dừng lại, chúng an tĩnh đứng tại hậu phương chiến tuyến. Khai chiến 3 giờ sau, quân đoàn Tử Linh ở cánh phải chiến trường, triệt để không chịu nổi thế công của đám ác ma thú. Cho dù chúng lấy chiến thuật pháo hôi cứng kháng, cũng không chịu nổi. Từng con ác ma thú tinh nhuệ theo cánh của đám U Minh kỵ sĩ vọt tới. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, tất cả U Minh kỵ sĩ trên chiến trường toàn thân bùng cháy năng lượng diễm màu xanh lục, điều này hiển nhiên là đến từ sự tăng thêm của đám linh hồn vu sư. Đám U Minh kỵ sĩ đột nhiên gom lại thành nhóm, chúng lấy trận liệt chỉnh tề đến làm người kinh ngạc, hướng quân đoàn ác ma thú phe mình phát động công kích. Mặt đất đều rung động bởi công kích này. Phía trước U Minh kỵ sĩ công kích, phía sau trong Minh Giới chi môn, liên tục không ngừng xông ra U Minh kỵ sĩ. Điều này khiến đám U Minh kỵ sĩ không ngừng hướng đại bản doanh phe mình áp xuống. Nếu không phải quân đoàn ác ma thú có 7 phần trở lên đã là ác ma thú tinh nhuệ, công kích này tuyệt đối không chịu nổi. Trong chiến dịch thượng tràng, chính là loại công kích toàn quân này, trong thời gian ngắn đã nghiền sát gần 35 vạn con ác ma thú phe mình. Nếu không phải mấy chục tòa ủ súng tàn bạo ngăn cửa, lần đó đã thua. Theo công kích của quân đoàn U Minh kỵ sĩ, ủ súng tàn bạo liên kết với tường thành bên cạnh phía trước phe mình được kích hoạt, đại phiến cơ thể sóng phi đạn bắn ra. Một màn chấn động xuất hiện, U Minh kỵ sĩ giống như vô cùng vô tận. Mấy hàng phía trước vừa mới chết, phía sau lại từ U Minh chi môn xông ra mấy hàng lớn. Nhìn thế này, rõ ràng là muốn công phá tường thành, sang bằng mẫu sào phe mình. Phía dưới tường thành chính diện, đám ác ma thú tạo thành phòng tuyến. Từng cây vĩ nhận bắn thủng đầu U Minh kỵ sĩ, cơ thể sóng phi đạn rơi xuống từ trên cao cũng nghênh kích công kích của đám U Minh kỵ sĩ. Cho dù như thế, vẫn như cũ không chịu nổi. Nửa giờ sau, một con Minh Long kình ầm vang đụng vào tường thành chính diện, tạo ra một lỗ hổng rộng trăm mét trên tường thành, đám U Minh kỵ sĩ tràn sát vào. Đông. Một phát điện tương pháo nổ ra, đi qua nơi, U Minh kỵ sĩ toàn bộ hóa thành chất lỏng nham tương, tản mát xuống, một pháo một dãy lớn. Nếu như nói mới là trò chơi chiến tranh, thì trong nháy mắt, liền biến thành trò chơi phòng thủ tháp đẫm máu và tàn khốc. Hỏa lực của ủ súng tàn bạo không ngừng nghỉ, đám U Minh kỵ sĩ cực kỳ am hiểu công kích. Nếu lực lượng phòng ngự trận địa phe mình không đủ mạnh, lúc này đã không chịu nổi. Tô Hiểu đứng trên đỉnh mẫu sào, nhìn đám U Minh kỵ sĩ đã vọt tới ngoài ngàn mét. Một cây chù y thương bay qua tai hắn, áp lực gió làm tóc hắn bay phấp phới, cùng với áo khoác đen trên người. Cục diện hiện tại mặc dù nguy hiểm, nhưng U Minh kỵ sĩ địch quân tử thương đông đảo, điều này cũng đại diện cho tốc độ thu hoạch năng lượng sinh vật phe mình sẽ đạt tới trình độ kinh người. Trong hỗn chiến ngoài ngàn mét mẫu sào, cuối cùng một con ác ma thú bình thường bị chù y thương đâm xuyên, nổ tung. 27 vạn con ác ma thú hiện hữu phe mình đã toàn bộ đều là ác ma thú tinh nhuệ. Theo mười mấy phút trước bắt đầu, công kích của đám U Minh kỵ sĩ dần dần dừng lại, là đám ác ma thú từng bước đứng vững áp lực, kéo dài đẩy lùi quân địch. Hỗn chiến kéo dài thêm một giờ, đại quân ác ma thú phe mình một lần nữa đạt tới 45 vạn con, chiến cuộc hoàn toàn thay đổi. Đại quân U Minh bị đánh lui đến bình nguyên bên ngoài tường thành, bắt đầu chiến đấu trên bình nguyên. Trên đỉnh mẫu sào, Tô Hiểu kiểm tra tài liệu mẫu sào, chỉ số năng lượng sinh vật nhảy lên liên tục, là vi khuẩn thảm vừa hấp thu tới, nuôi dưỡng ác ma thú liền tiêu hao lượng lớn. So với số lượng dự trữ năng lượng sinh vật, Tô Hiểu càng để ý điểm tiến hóa. Hiện tại đã có 7 điểm, hắn quyết định nâng cấp ác ma Diễm Long, lấy lực lượng trên không, kết thúc trận ác chiến tàn khốc này. Đúng lúc này, điểm tiến hóa từ 7 điểm tăng lên tới 8 điểm. Tô Hiểu lập tức thay đổi sách lược, có thể nâng cấp Titan cự thú, khẳng định là nâng cấp Titan. Tô Hiểu dùng toàn bộ 8 điểm tiến hóa để nâng cấp Titan cự thú. Sau khi hắn đưa ra quyết định, nguyên tổ hợp gen Titan cự thú chủ yếu trong mẫu sào bắt đầu được nâng cấp. Titan cự thú nâng cấp rất nhanh, toàn bộ quá trình hơn một giờ đã kết thúc. Sau khi nâng cấp hoàn thành, Tô Hiểu Hà đặt mệnh lệnh tinh thần, mẫu sào và ấp tổ bắt đầu nuôi dưỡng titan cự thú. Như vậy, hiệu suất nuôi dưỡng có thể đạt tới 25 con mỗi giờ. Chiến đấu trên bình nguyên phía trước tiếp tục, giống như Tô Hiểu dự đoán, số lượng binh lực thế lực U Minh vẫn vậy, dường như giết thế nào cũng không bao giờ hết. Trận chiến trên bình nguyên thảm liệt, nhưng không ai làm gì được nhau tiếp diễn. Thái Dương Thánh Sào và Minh Giới đánh hừng hực khí thế, Tân Tinh Thành bên kia thì tốc độ cao nhất dọn nhà, Đế Quốc không muốn dừng lại thêm dù là một giây tại đây. Ác chiến đến 3 giờ chiều, trên bình nguyên trải rộng cặn bã còn lại sau khi bị hấp thu gần hết. Một tên U Minh kỵ sĩ mất chiến mã dẫm lên đầu một con ác ma thú sắp chết, dưới chân phát lực, dẫm nát nó. Nhưng ở giây tiếp theo, một vĩ nhận leo lên điện tương quét qua, chém đứt đầu U Minh kỵ sĩ này. Cách đó không xa, Lòng Huyết Lãnh Tụ ở Rung cầm song trường đao. Hắn toàn thân đẫm máu, thở hổn hển như trâu. Quân đoàn Long Huyết dưới trướng hắn đã đánh tan. Nếu hắn ngã xuống, quân đoàn Long Huyết sẽ không còn tồn tại. Tiến lên đây, nhận lấy cái chết. Long Huyết Lãnh Tụ run nhìn quanh những ác ma thú xung quanh. Hắn đã rất quen thuộc với những kẻ địch này. Rõ ràng những thứ này tuy không phải giả thú chỉ biết giết chóc, mà là những sinh vật chiến tranh có chỉ huy, có kỷ luật, lại cực kỳ am hiểu phối hợp, là tộc đàn chiến tranh thuần túy hơn so với đám kỵ binh minh giới. Tử chiến hăng say, Long Huyết Lãnh Tụ run hất máu trùng trên chiến đao. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nghe phía sau quân địch truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đông. Một viên cầu điện tương đường kính trăm mét, vạch phá một đường vòng cung bay tới. Theo phi hành, thể tích cầu điện tương này nhanh chóng bành trướng. Khi đường kính đạt tới mấy trăm mét, nó ầm vang phân liệt ra, hóa thành mưa điện tương tựa tên, tựa mâu, số lượng nhiều đến đếm không hết. Ngửa đầu nhìn mưa điện tương pháo đang hạ xuống, mắt Long Huyết Lãnh Tụ ở Rung có chút kinh ngạc. Ở khoảng cách này, hắn đều có cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng. Lực sát thương của mưa điện tương pháo này có thể nghĩ. Nếu Long Huyết Lãnh Tụ Rung biết, lúc này mưa điện tương pháo chỉ là do một con titan cự thú bắn ra, hắn sẽ có tâm tình gì? Cùng với loại cự thú chiến tranh này, hiện tại Thái Dương Thánh Sào có hơn 100 con. Đông, đông, đông, đông. Những tiếng động nặng nề và hùng hậu liên tục truyền đến từ phía sau phe mình. Từng viên cầu điện tương đường kính mấy trăm mét bay tới, cũng hóa thành mưa điện tương pháo giữa không trung. Long Huyết Lãnh Tụ run ngửa đầu nhìn mưa điện tương pháo đang hạ xuống. Hắn cười, hắn cầm đao bằng hai tay, giơ cánh tay lên làm tư thế ôm bầu trời. Đông. Đợt mưa điện tương pháo đầu tiên rơi xuống, mặt đất nổ tung. Điện tương sắc bén oanh xuống đất sau đó xuất hiện nổ dây chuyền. Đông. Đợt mưa điện tương pháo thứ hai rơi xuống, sau đó liên tục mấy chục đợt đánh xuống các nơi trên chiến trường. Điều này khiến chiến trường hỗn chiến, trong thời gian ngắn lại an tĩnh, chỉ còn tiếng hồ quang điện trào lên. Sau phút an tĩnh ngắn ngủi, đám U Minh kỵ sĩ đồng loạt rút lui. Này đã không đánh được, mưa điện tương pháo chính là đang tẩy địa. Chiến thuật biển người của thế lực U Minh, sợ nhất loại công kích tẩy địa này. Quân địch rút lui quy mô lớn, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Hắn nhảy lên lưng Bá Ba Tô, hạ lệnh đại quân ác ma thú truy kích. Chiến trường bắt đầu lui về phía trước. Trên lưng rồng, Tô Hiểu cảm thấy không gian ba động ngắn ngủi biến mất sau đó, hắn xuyên qua U Minh Chi Môn, đến Minh Giới. Nhắc nhở, người đã đánh lui đợt thế công lần này của thế lực U Minh. Ngươi thu hoạch được chứng nhận người thủ vệ 23 mai, vật phẩm đặc biệt. Ngươi thu hoạch được lưu ly lắng động 7, đây là sản phẩm hiếm hoi tích lũy được từ năng lượng U Minh bị mẫu sao loại bỏ lượng lớn. Vật phẩm này cực kỳ quý giá, đa số tồn tại hệ vực sâu đều có nhu cầu với vật này. Đánh lui thế lực U Minh không phải là mục đích cuối cùng của Tô Hiểu. Hắn muốn triệt để đánh tan thế lực U Minh. Mưa điện tương pháo rất mạnh. Thứ này sử dụng khoảng cách tương đối dài, một giờ mới có thể phát ra một đợt. Vừa rồi một đợt tề xạ, triệt để đánh mộng phương U Minh, dẫn đến toàn tuyến bại lui. Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Hiểu quan sát chiến trường phía dưới. Địch ta hai quân lần nữa giao chiến. Lần này đơn vị chiến đấu tạo thành đơn giản, ác ma thú, ác ma diễm long, U Minh kỵ sĩ, linh hồn vu sư, Minh Long Kình, còn lại đều chết hết rồi. Tộc tử linh lần này là thật sự chết hẳn, tộc Long Huyết đoàn diệt, Long Huyết Lãnh Tụ rung chết dưới mưa điện tương pháo. Còn về tộc Quế Thụ, lúc này trên chiến trường rộng lớn phía trước người chết chi thành, chỉ còn duy nhất một tên tộc Quế Thụ còn đang huyết chiến, là nữ khúc chiến khải tay cầm cự đại chiến phủ. Trên người nó đinh không ít vĩ nhận, còn có dấu vết mưa điện tương pháo lưu lại, nhưng nó cũng không ngã xuống. Mỗi búa vung quét qua của nó đều chém giết đám ác ma thú văng tứ phía, bay giữa không trung liền mất mạng. Tô Hiểu làm Bác Ba Tô dưới chân kéo lên độ cao phi hành. Hắn hít một hơi không khí lạnh trên không trung, một tay giơ lên. Tư rồi. Tay Tô Hiểu lóe lên một tia hồ quang điện, ngay sau đó, giở lôi răng rắc một tiếng từ trên trời giáng xuống, rơi vào người hắn, cuối cùng trong tay hắn hội tụ ra lôi thương. Bình thường, Tô Hiểu Tuyệt sẽ không làm như vậy. Dù hắn kháng lôi rất cao, nhưng làm vậy vẫn là tìm đường chết. Trạng thái Long Kỵ thì khác. Thứ nhất, bây giờ Bác Ba Tô cùng hắn cùng nhau chịu giới lôi. Tiếp theo là không tiếp xúc mặt đất, quy lực giới lôi sẽ không triệt để bùng phát ra. Giới lôi một khi chạm đến địa mạch chi lực, quy lực tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Trạng thái Long Kỵ có thể mượn dùng giới lôi. Nói một cách thông tục, chân không chạm đất, thao tác giới lôi rất ổn. Tô Hiểu buông lôi thương ra. Hắn hai tay mười ngón đang xen nắm chặt, hơn nửa huyết khí trong cơ thể bộc phát ra, tạo thành một đạo hư ảnh tựa người tựa thú xung quanh hắn. Hư ảnh huyết khí cao khoảng 10 mét, hình tượng cực giống hung thú ơ phỉ. Nửa người trên tựa người, tay trái là trảo thú dữ tợn, cánh tay sinh vẫy, cánh tay phải là cánh tay người, nhưng trên tay chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa ba ngón này, không có ngón áp út và ngón út. Sau khi hư ảnh huyết khí tạo dựng thành công, nó bảo vệ Tô Hiểu đang ở trên lưng Bác Ba Tô bên trong. Một luồng năng lượng linh hồn từ trong cơ thể Tô Hiểu phiêu dật ra. Năng lượng linh hồn hội tụ đến tay hư ảnh huyết khí, tạo dựng thành một cây cự cung. Cây cự cung này có cảm giác trong suốt của năng lượng linh hồn, cũng có huyết sắc độc hữu của huyết khí, nhìn đã hoàn toàn là thực thể. Cường độ công kích của cây cự cung này đã được Tô Hiểu tăng thêm cả cường độ linh hồn và huyết khí. Tô Hiểu điều khiển lôi thương bay lên, bị hư ảnh huyết khí một tay nắm lấy. Móng vuốt sinh lân phiến của hư ảnh huyết khí nắm cự cung, bàn tay còn lại thì nắm lôi thương. Ca ca két. Hư ảnh huyết khí đáp cung kéo dây cung, dùng lôi thương nhắm chuẩn nữ khúc chiến khải ở phía dưới, theo Bác Ba Tô phi hành, từng chút một thay đổi góc độ nhắm chuẩn. Trên chiến trường, nữ khúc chiến khải đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn. Nó bắt lấy một con ác ma thú bò lên cánh tay lớn của mình, tiện tay bóp nát, sau đó nó nhìn lên không trung. Tô Hiểu trạng thái Long Kỵ, cùng với hư ảnh huyết sắc trên lưng rồng, đều lọt vào tầm mắt nó. Nữ khúc chiến khải một tay cầm cự phủ, làm tư thế ném. Vì nó phát lực, mặt đất dưới chân nó nứt ra đại phiến. Trên lưng rồng, ánh mắt Tô Hiểu từ đầu đến cuối khóa chặt nữ khúc chiến khải ở phía dưới. Ngay khoảnh khắc đối phương làm tư thế ném, hắn điều khiển hư ảnh huyết khí buông dây cung. Bành! Tiếng khí bạo vang lên trên lưng rồng. Lôi thương đột phá liên tiếp âm bạo sau đó, ngang nhiên trúng đầu nữ khúc chiến khải, nửa cây đi vào trong đó, xung kích khiến nữ khúc chiến khải hơi ngửa đầu, phía sau gáy gỗ vụn văng tứ tung. Tư thế ném của nữ khúc chiến khải cứng đờ. Cự phủ trong tay nó trượt xuống, bàn bông bông một tiếng rơi xuống đất bùn đất. Vốn đã đầy vết thương, đầu chịu trọng kích như vậy sau đó, cái chết đã là điều không thể tránh khỏi. Độc nhãn còn lại của nữ khúc chiến khải, nhìn lên bầu trời vào người đàn ông trên lưng rồng. Đôi mắt hắn có con ngươi trung tâm ẩn ẩn thấu lam mang, nó đã từng gặp. Trong quá khứ, đó là biểu tượng minh hữu. Một tiếng ầm vang, nữ khúc chiến khải đổ xuống. Nó nhìn thấy trong bầu trời minh giới lờ mờ, lại có một tia ánh sáng. Điều này khiến nó sắp chết hơi được an ủi. Minh giới đã lâu không có ban ngày vô ích. Nhưng nữ khúc chiến khải rất nhanh phát hiện, ánh sáng trên bầu trời kia không phải ban ngày, mà là một vết nứt giấu sau mây đen. Bầu trời minh giới, không biết từ lúc nào lặng yên nứt ra rồi. Điều này cũng đại diện cho, minh giới đã đến bờ vực sụp đổ. Ánh mắt dần dần trở nên tối đen. Chinh chiến cả đời, nữ khúc chiến khải nhớ lại những ngày từng đi theo đại đế. Đó là thời gian rạng rỡ và phong phú nhất trong đời nó. Suy nghĩ đến đây, nữ khúc chiến khải đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Minh giới hưng thịnh nhờ diệt pháp đến, hiện tại lại vì diệt pháp đến sắp diệt vong. Đây có lẽ là một vòng luân hồi. Có nhân tức có quả, hoa nở hoa tàn, cây khô cây vinh. Thân hình khổng lồ của nữ khúc chiến khải hóa thành tàn bụi. Đến cuối sinh mệnh, nó đột nhiên hiểu được điều gì đó. Hỗn chiến rất nhanh đánh đến trong người chết chi thành. Sự thật chứng minh, U Minh kỵ sĩ cũng không phải vô cùng vô tận. Sau khi đợt mưa điện tương pháo thứ hai kết thúc, bên ngoài và bên trong thành, trừ vương điện trung tâm ra, về cơ bản không tìm thấy kiến trúc hoàn hảo. Quân đoàn U Minh kỵ sĩ đã đến hồi kết. Chúng đã bị tách ra. Theo tình hình hiện tại, không bao lâu, những đội U Minh kỵ sĩ phân tán trong thành sẽ bị lần lượt tiêu diệt. Ở trung tâm người chết chi thành, vương điện cao ngất thẳng lên tận trời. Ngửa đầu nhìn lại, không nhìn thấy vương điện cao bao nhiêu. Vương điện vẫn luôn thăm dò vào trong đám mây đen kịt trên bầu trời kia. Cửa chính vương điện là một mảnh bình đài lớn, xuống dưới có bậc thang rất dài. Trên bình đài bậc thang phía trên, một người đàn ông khôi ngô có cánh chim mọc sau lưng, khoác trùng điệp giáp vàng, tay cầm trọng kỵ thương gần 5 mét dài, đã nằm trong vũng máu. Xung quanh trăm mét hắn, đầy rẫy xác ác ma thú. Trong đó còn có mấy con ác ma diễm long vỡ nát, đủ thấy thực lực của người này. Đây là Hoàng Kim Sư Âu Mâu, một trong tứ kỵ sĩ dưới vương, người thủ vệ vương điện. Bác Ba Tô từ trên không đáp xuống, rơi vào giữa đám đông ác ma thú. Nó hạ thấp thân, Tô Hiểu đi đến đỉnh đầu nó. Trên bình đài phía trước cửa chính vương điện, những ác ma thú chết ở đây đã gần như phủ kín nơi này. Phía trước cửa chính, Ô Ưng ở Solaro một tay cầm cán dài chiến đao đứng ở đó. Toàn thân đẫm máu. Đại kiếm hai tay của hắn đã đứt, chiến cung cũng bắn đến nổ tung. Cho dù như thế, hắn vẫn như cũ không ngã xuống. Cánh tay trái của Ô Ưng ở Solaro rũ xuống vô lực, hiển nhiên là đã đứt. Nhưng hắn một tay cầm cán dài chiến đao, vẫn như cũ có khí phách cường đại, dù đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Đừng hòng tiếp cận. Vương của ta nửa bước. Chiến đao dài gần một mét rưỡi trong tay Ô Ưng ở Solaro, mũi đao đặt xuống mặt đất. Tô Hiểu đứng trên đầu rồng không nói gì. Thấy vậy, Ô Ưng ở Solaro không cần nói nhiều nữa, động thân hướng Tô Hiểu đứng trên đầu rồng vọt tới. Xung quanh từng con ác ma thú nhào tới phía trước, hoàn toàn bao phủ Solaro bên trong. Hình ảnh dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Nửa giờ sau, mưa tí tách rơi xuống, Ô Ưng ở Solaro ngửa mặt nằm úp trên mặt đất. Đôi mắt mất đi thần thái của hắn dường như đang nhìn lên bầu trời. Ngốc Ưng, người duy trì minh giới cho đến tận ngày nay, hôm nay chiến tử tại đây. Tô Hiểu nhảy xuống từ đầu rồng, đi qua thi thể Solaro, cuối cùng dừng bước tại phía trước cửa chính vương điện thông thiên. Đại đế ở tầng cao nhất vương điện, chỉ có chiến thắng đại đế mới là triệt để chiến thắng thế lực U Minh. Mặc dù không đẩy ra cánh cửa kim loại cao lớn phía trước, nhưng cách cửa, Tô Hiểu đã cảm giác được bên trong luồng lực lượng vực sâu đậm đặc đến mức khiến người sợ hãi. Đã đến lúc triệu tập mấy người kia, đến đây cùng đại đế quyết một trận tử chiến. Ô Nha ở Solaro bỏ mình, cũng đồng nghĩa với minh giới, đại thụ che trời này, sắp ầm vang đổ xuống. Nhưng có một điều cần chuẩn bị kỹ lưỡng khi đại thụ này ngã xuống, tránh bị đè chết. Nhắc nhở, người đã đánh chết Ô Nha Solaro. Ngươi thu hoạch được 18.9% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương bất hủ cấp ở Ưng lĩnh. Ngươi thu hoạch được chìa khóa sám tội thác, vật phẩm đặc thù bản thế giới. Ngươi đã đánh tan phòng tuyến chính diện của quân đoàn minh giới. Ngươi thu hoạch được giấy chứng nhận người thủ vệ 32, vật phẩm đặc thù. Tô Hiểu đóng bản nhắc nhở. Đánh bại đại quân minh giới thu được kha khá giấy chứng nhận người thủ vệ, nhưng hiện tại hắn mới có 76 tấm, còn thiếu 24 tấm nữa mới đổi được trang phục bất hủ cấp ở người thủ vệ thế giới. Xem ra, lần này trở về Luân Hồi Nhạc Viên, có lẽ vô duyên với bộ trang phục người thủ vệ thế giới. Đối với việc này, Tô Hiểu không ôm quá nhiều hy vọng. Và nhất thuộc tính của trang phục người thủ vệ thế giới lại cần 5 điểm thuộc tính mị lực mới có thể mặc, thì thật là khó chịu. Cái gọi là không kỳ vọng thì không thất vọng là vậy. Sau này vẫn có thể thu hoạch thêm giấy chứng nhận người thủ vệ. Đến lúc tích lũy đủ 100 tấm, liền có thể đổi lấy trang phục người thủ vệ ở trong Luân Hồi Nhạc Viên. Đánh chết Ô Nha Solaro lợi nhuận không thấp. Vừa rồi đánh chết Chiến Khải Xoán Vặn, Tô Hiểu không thu hoạch được thế giới chi nguyên và bảo rương, chỉ nhận được một hạt giống đen xì. Hạt giống này giống hạt xoài, chất gần với vật vô cực như nham thạch, bề mặt đen xì, như bị lửa thiêu. Vật phẩm này rất bất phàm, vì khi kiểm tra thuộc tính, tất cả đều là. Tô Hiểu có cảm giác vật này là khởi nguyên thạch, hoặc loại vật phẩm vĩnh hằng suối, công dụng là tăng cường thuộc tính cảm ngộ. Chỉ là vật này hẳn là hàng dùng một lần. Tô Hiểu nhìn về phía điện thông thiên vương phía trước. Vừa rồi sư tử vàng ở mâu bị vây công chết, ngay cả nhắc nhở liên kích giết cũng không có. Trên người hắn chỉ có chìa khóa cửa chính điện thông thiên vương. Hoặc nói, sư tử vàng ở mâu đã chết từ lâu, hắn như một bộ cương thi, tuân theo bản năng khi còn sống để canh giữ nơi này. Tô Hiểu ra mệnh lệnh tinh thần cho một con ác ma thú, bảo nó đến gần cửa chính điện thông thiên vương. Tuy biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn muốn thử một chút. Và nhất có thể thông qua đoàn quân tiến vào điện thông thiên vương, thì cũng không cần triệu tập mấy người kia cùng đại đế tử chiến. Tô Hiểu luôn cảm giác, đại đế hẳn là mạnh đến mức bất thường. Nhận được mệnh lệnh, ác ma thú nhanh chóng chạy vội. Khi nó đến gần cửa chính điện thông thiên vương 5 mét, tinh thần bị Spine điều khiển bỗng nhiên đứt đoạn, còn ác ma thú này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đúng lúc này, một luồng năng lượng vực sâu hắc vụ theo cửa bên trong tuôn ra, tiến vào thể nội con ác ma thú này. Đây là năng lượng vực sâu trạng thái ban đầu, không phải là minh năng như vậy. Đây là năng lượng mang đặc tính vực sâu thế hệ thứ hai, xuất hiện sau khi lực lượng vực sâu được tăng cường. Năng lượng vực sâu chớp mắt tiến vào thể nội ác ma thú, nó ngửa người gào thét, đuôi rắc một tiếng trồi ra hai cái xương đuôi, móng vuốt trước mọc dài ra, toàn thân giáp sát xuất hiện gai xương chi chít, nhìn cực kỳ đáng sợ. Đây chính là lực lượng vực sâu, sẽ tăng cường mọi thứ. Nhưng loại tăng cường này có tính hai mặt cực đoan. Gầm. Ác ma thú ba đuôi gào thét một tiếng, hình thể của nó đã bắt đầu tiếp cận ác ma thú cấp đầu lĩnh Abaddon. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp theo sát, liền dùng móng vuốt sắc bén đập nát nửa thân trên của một con ác ma thú khác. Ác ma thú xung quanh xông tới, vậy công ác ma thú ba đuôi. Sau một hồi chém giết thảm liệt, ác ma thú ba đuôi bị xé nát bươm. Chỉ một con ác ma thú bị vực sâu xâm thực đã khó đối phó như vậy, điều này cũng nói lên một điều, đối mặt với vực sâu xâm nhập, chiến thuật biển người thực sự bất lực. Đây cũng là lý do tại sao khi nhiều thế giới bị vực sâu xâm nhập, cường giả bên trong chỉ có thể chờ chết. Thật ra càng tuyệt vọng hơn là, bị vực sâu xâm nhập, ngay cả kẻ địch rõ ràng cũng không có. Dù muốn chống lại, thì chống lại kiểu gì? Đối kháng vực sâu ư, vực sâu lại là cái gì? Xông vào trong thông đạo vực sâu chăng? Liên quan đến việc tiến vào vực sâu thăm dò, diệt pháp giả, thi pháp giả, vũ tộc, ma quỷ tộc đều có quyền lên tiếng, nhưng nói đến đều là chua xót. Vận khí tốt, giống như nhóm diệt pháp giả, tìm được hạt giống hắc phong thụ sau thông đạo vực sâu. Vận khí không tốt, ma quỷ tộc là tài liệu giáo khoa phản diện tốt nhất. Đồng thời, mấy bên đều chỉ mới thăm dò vực sâu rất sơ bộ, chỉ ở phạm vi gần bên kia thông đạo vực sâu tìm kiếm một chút, sau đó liền rút lui. Chiến thuật biển người với công điện thông thiên vương Vô Hiệu, Tô Hiểu hạ lệnh, tất cả Titan cự thú tập trung hỏa lực, dùng mưa pháo điện tương quanh tạc điện thông thiên vương. Tiếng rít từ bốn phương tám hướng truyền đến, mưa pháo điện tương từ các hướng khác nhau đánh vào trên điện thông thiên vương, điện hồ bắn tung tóe, sóng xung kích khuếch tán từng lớp. Oanh tạc dữ dội hơn 10 phút, mưa pháo điện tương ngừng lại. Khi điện hồ đều tan đi, điện thông thiên vương hoàn hảo không chút tổn hại. Trên bề mặt mơ hồ xuất hiện một tầng sương mù màu đen, ngăn chặn tất cả công kích. Đối với việc này đã sớm đoán trước, Tô Hiểu đi đến khu kiến trúc phía sau vương điện. Vừa rồi đánh chết Ôn Nha Solaro xong, thu hoạch được chìa khóa sám tội tháp. Bố bố Uông đã tìm được vị trí sám tội tháp, đương nhiên phải nhanh chóng đi xem. Mấy phút sau, Tô Hiểu cùng Ba Ha đến phía trước một thông đạo dưới lòng đất nghiêng nghiêng hướng xuống. Đi theo bậc thang xuống dưới, đến cuối cùng, hai cánh cửa kim loại đối mở chặn ở phía trước. Cửa kim loại có chút xưa cũ, tổng thể hiện ra màu rỉ sét đỏ, trên đó điêu khắc từng bàn tay chồng chất, quả thực là nỗi sợ mật tập. Đem chìa khóa sám tội tháp cắm vào lỗ khóa, Tô Hiểu vặn một cái. Rắc. Chìa khóa gãy làm đôi. Tô Hiểu vứt bỏ cán chìa khóa còn lại trong tay, chậm rãi lùi lại phía sau. Hắn vừa định dùng chìa khóa vạn năng ở đá tung cửa, thì cánh cửa kim loại phía trước lại tự mình mở một khe hở nhỏ. Tô Hiểu tiến lên đẩy cửa ra. Theo cánh cửa kim loại mở ra, một luồng mùi mục nát đập vào mặt. Lấy ra chiếc đèn lồng thu hoạch được tại thế giới họa ở giáo hội mặt trời, bóng tối bị xua tan. Nơi đây là một địa phương rộng hơn 30 mét vuông, tối tăm, phòng bế. Mặt đất mọc một lớp vật chất dày, tường và trần nhà đầy những vật ký sinh hình dạng dây leo ấm áp. Một người đàn ông lưng gù bị xích sắt xuyên qua ngồi dựa vào bức tường phía trong cùng. Hắn gầy trơ xương, khung xương rất lớn, khiến hắn vẫn còn mấy phần uy hiếp và cảm giác âm lãnh. Lại có người sống có thể đến đây, mình giới cuối cùng vẫn suy tàn. Người đàn ông giống cương thi mở miệng. Hắn mở hai mắt, chỉ thấy đáy mắt hắn đen kịt, hai mắt là đồng tử dọc màu vàng. Chỉ là đồng tử dọc màu vàng này đã ảm đạm vô quang. Ngươi là Ma Xà, một trong bốn kỵ sĩ dưới vương. Ba Ha dò hỏi. Hắn hỏi như vậy chủ yếu là vì đôi đồng tử dọc như động vật máu lạnh của đối phương. Đã lâu không ai gọi ta như vậy, nhất là sau khi ta đâm ra nhát dao đó. Ma Xà cười trên khuôn mặt khô quắc. Gần như tất cả mọi người trong minh giới đều cho rằng hắn đã chết, chỉ có hai người biết hắn còn sống, chỉ là bị giam giữ. Ma Xà, có nhận ra vật này không? Ba Ha lấy ra mảnh giáp hoàng đế minh từ không gian chứa đồ của đội. Nhìn thấy vật này, trong đôi mắt vốn đục ngầu của Ma Xà, khôi phục mấy phần lăng lệ. Ma Xà không trả lời ngay câu hỏi của Ba Ha. Hắn giống như cô đơn đến muốn tìm người tâm sự, cũng giống như đang hồi tưởng, bắt đầu thuật lại chuyện về thế giới mẫn quan, đại đế, diệt pháp, cùng với minh giới. Còn có Ôn Nha ở Solaro, sư tử vàng ở Mâu, Aufeia, chiến khải xoắn vặn và những người khác. Nhắc đến Aufeia, lời nói của Ma Xà rõ ràng nhiều hơn một chút, và nói thẳng, nhớ nhung mùi máu tươi và hương hoa nhài trộn lẫn của Aufeia. Đây nhất định là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng Ma Xà, chỉ là thân phận song phương, định sẵn không thể hiện chút hảo cảm nào. Tôi hiểu nghe nói đến việc ngàn năm trước có diệt pháp giả đạt thành liên minh với đại đế, hắn cũng không ngoài ý muốn. Thuật xong những chuyện cũ đó, Ma Xà chỉ vào mảnh giáp trong tay Ba Ha, nói, đây là chiến giáp của vương, cũng là mảnh mà ta đã đâm nát lúc trước. Thật làm người ta nhớ nhung. Các ngươi muốn biết, tại sao lúc trước ta lại phản bội minh giới? Không phải vậy. Chúng ta càng muốn biết, khi đó ngươi dùng thanh hắc ám chi nhẫn đó từ đâu mà có, bây giờ ở đâu? Vật đó có thể khắc chế chiến giáp của đại đế minh. Nghe Baha nói, Ma Xà hơi tỏ vẻ ngoài ý muốn. Hắn chuyển giọng nói, không thể trả lời. Ngồi ở đó, Ma Xà cúi đầu, không muốn nói thêm một câu nào. Ngươi vừa nói, diệt pháp giả đã đưa một bản bí điển ghi chép năng lực diệt pháp cho Đại Đế Minh. Tô Hiểu ngồi xuống, đồng thời phía sau hắn cấu thành một cái ghế bằng tinh thể. Đúng vậy. Ma Xà đáp lời một cách qua loa. Vậy hắn hẳn phải biết ngươi đến từ văn minh pháp hệ. À, Ma Xà chỉ cười một tiếng, không quá để ý tới Tô Hiểu. Nếu như Đại Đế Minh thu được bí điển diệt pháp thời kỳ đó, mấy loại năng lực thực dụng, hắn nhất định sẽ nắm giữ. Ta vừa vặn cũng là diệt pháp, trong phạm vi cảm ứng, người đã thôn phệ lực lượng nguyên tố, giống như vật sáng rõ ràng trong bóng tối. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Chẳng biết từ lúc nào, Ma Xà đối diện đã bắt đầu nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ha ha, ta hiểu rõ Đại Đế Minh hơn ngươi. Mức độ căm hận của hắn đối với văn minh pháp hệ còn cực đoan hơn cả các ngươi diệt pháp. Nếu như hắn biết ta trặc tạp vô lại á tới từ văn minh pháp hệ, đã sớm hành hình ta rồi, còn sắc phong ta làm tứ kỵ sĩ dưới vương sao? Hoang đường. Giọng điệu của Ma Xà lộ ra ý vị mỉa mai. Hiển nhiên, cái tên cổ ma mà hắn sử dụng trong thế lực minh giới là giả. Đại danh đỉnh đỉnh tứ kỵ sĩ dưới vương ở Ma Xà lại đến từ văn minh pháp hệ. Như vậy xem ra, việc hắn đâm sau lưng Đại Đế là bình thường. Thậm chí, hắn vẫn luôn nằm gai nếm mật dấn thân vào minh giới, tất cả nỗ lực từ trước đến nay cũng là vì cơ hội có thể đứng sau lưng Đại Đế. Giữa Đại Đế và Ma Xà, thật ra không có chuyện gì quá phức tạp. Nhiều năm trước, Đại quân minh giới bình định văn minh pháp hệ ở một thế giới nào đó. Ma Xà chính là người sống sót của văn minh đó. Những chuyện sau đó tự nhiên không cần nói nhiều. Nơi thú vị thực sự là ở chỗ, Ma Xà rõ ràng là đến báo thù. Hắn mang đầy thù hận từng bước leo lên trong minh giới. Nhưng khi hắn đứng bên cạnh Đại Đế, cũng như hiểu được vì văn minh pháp hệ thôn phệ lực lượng nguyên tố, dẫn đến toàn bộ thế giới bị vực sâu xâm lấn, cuối cùng liên lụy tất cả mọi người sau, hắn mê man. Nhất là khi biết Đại Đế từng thống lĩnh thế giới Mẫn Quang, nơi từng là văn minh pháp hệ thôn phệ lực lượng nguyên tố, cuối cùng tự gặt lấy quả đắng, Ma Xà càng thêm mê man. Hắn thậm chí có cảm giác, vị vương giả không có ý nghĩ cá nhân, linh hồn đã bị lực lượng vực sâu xâm thực nặng nề này, làm những chuyện như vậy đã không đúng, nhưng cũng không sai. Chính vì đến từ văn minh pháp hệ, Ma Xà rõ ràng hơn những người khác. Nếu như thế lực minh giới lựa chọn phương thức ôn hòa hơn, ví dụ như thuyết phục, thì trong tay những người văn minh pháp hệ chìm đắm trong lực lượng nguyên tố, quả thực là đánh rắm. Trong mắt những pháp hệ cường giả đó, căn nguyên của chân tướng thế giới nguồn suối lực lượng ngay trước mắt, dựa vào đâu không cho họ theo đuổi. Đây là lý tưởng cả đời của họ. Còn về dẫn đến quả đắng, con người đều có một thói quen, luôn cho rằng mình là người được chọn, cho rằng mình không giống bình thường. Nhưng để tránh tai họa xảy ra, bài học duy nhất mà con người học được từ lịch sử, chính là con người không thể học được bất kỳ bài học nào từ lịch sử. Không bị đánh trúng người, vĩnh viễn cũng không biết đâu. Phương thức hiệu quả nhất, nhanh nhất, chính là giống như quân đoàn minh giới, không nói lý với những người chìm đắm trong lực lượng nguyên tố đó, mà là xâm nhập, tiêu diệt, rời đi. Càng đi theo Đại Đế chinh chiến, Ma Xà càng mờ mịt. Phía trước là người dẫn đường, hai bên là đồng sinh cộng tử chiến hữu, mà hắn lại là người báo thù, mỗi ngày nghĩ đến, ngày mai liền ra tay, kết quả đến ngày thứ hai, lại bị đủ loại lý do trì hoãn. Cuối cùng, vào một ngày nào đó, Ma Xà hạ quyết tâm. Thật trùng hợp, ngày hôm đó, Đại Đế vừa vặn triệu kiến hắn, cùng hắn thương thảo chuyện quan trọng. Vào lúc đó, minh giới thật ra đã không còn gì, băng diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên nhân là, trong tình huống bình thường, sau khi vực sâu xâm nhập một thế giới nào đó, khi toàn bộ thế giới đều bị xâm nhập, thông đạo vực sâu sẽ đóng lại. Tình huống minh giới khác biệt, thông đạo vực sâu nơi này không đóng lại hoàn toàn, dẫn đến thông đạo này tùy thời đều có thể mở ra. Khi lối đi này nứt ra một khe hở, Đại Đế biết, cuộc chinh chiến của Đại quân minh giới phải kết thúc. Lần đó Đại Đế tìm Ma Xà, chính là muốn thương định chuyện xây dựng Điện Thông Thiên Vương. Ý nghĩ của Đại Đế là dùng Điện Thông Thiên Vương trấn áp khe hở vực sâu. Kết quả còn chưa bắt đầu nói, Ma Xà đã đâm sau lưng. Diệt pháp, ngươi vừa nói, ngươi có thể phân biệt được người đã thôn phệ nguyên tố, đây là giả đúng không? Tô Hiểu không nói gì. Dập tắt điếu thuốc trên tay, hắn đặt một trụ tinh thể xuống đất, kích hoạt chất lỏng Apollo này xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Thế mà lừa bịp ta, người sắp chết này, diệt pháp đều hèn hạ như vậy sao? Ma Xà vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng, Đại Đế vẫn luôn biết hắn tới từ văn minh pháp hệ, cũng sắc phong hắn làm tứ kỵ sĩ dưới vương. Nhất là, hắn còn phản bội Đại Đế, dùng hắc ám chi nhẫn đâm xuyên trái tim đối phương. Cùng cục đát. Cánh cửa kim loại đối mở rỉ sét pha tạp tự động đóng lại. Trước khi cánh cửa đóng, một tiếng nổ trầm đục truyền đến, rung động đỉnh thông đạo dưới lòng đất rơi xuống bụi. Tô Hỉ. Bụi bẩn trên đầu. Trong lòng thất vọng, giết chết ma xà lại không có thưởng đánh chết. Ra khỏi thông đạo dưới lòng đất, Tô Hiểu nhảy lên lưng Bác Ba Tô. Hắn có cách vào điện thông thiên vương, vấn đề là làm thế nào đối phó đại đế. Tiếng gió rít bên tai. Cưỡi Bác Ba Tô ra khỏi minh giới, Tô Hiểu bảo Ba Ha đi đến khu tụ tập lớn phía tây, tìm Thái Dương Thánh Đồ vây. Trước đó, đông đảo cùng tín đồ tụ tập tại sa mạc Gobi phía tây chém giết lẫn nhau, chọn ra kẻ mạnh nhất, từ đó hấp thu lực lượng của tất cả cùng tín đồ. Kẻ mạnh nhất này chính là Thái Dương Thánh Đồ ở vây. Người cứu thế Asia trước đó đã giao thủ với vây. Mỗi khi dò hỏi chuyện này, Asia đều úp mở suy đoán. Nếu là nàng đã đánh thắng Thái Dương Thánh Đồ, nhất định sẽ lấy ra một bình đồ hộp quyết yêu thích nhất, vừa ăn vừa mô tả làm thế nào đánh thắng. Với việc đối chiến một chọi một, Asia khá thích khoe khoang chuyện này. Trước đó nàng không khoe khoang, chứng tỏ cuộc chiến đấu với Thái Dương Thánh Đồ, 89 phần 10 là bị thiệt. Tô Hiểu trở về đại bản doanh sau, liên lạc thủ lĩnh đế quốc Erin Kyler, hẹn đối phương gặp mặt tại thành Tân Tinh. Không biết từ lúc nào, màn đêm buông xuống. Tại tòa nhà gỗ hai tầng, tắm rửa xong, hoàn thành việc minh tưởng thường ngày, Tô Hiểu nằm trên giường. Sau cơn mưa, tiếng ếch kêu bạn bên tai, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào. Tô Hiểu ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt. Tuy lần này hiếm hoi được ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng mỗi lần vừa tỉnh, hắn đều sẽ đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn mới có thể làm chuyện khác. Tô Hiểu với tâm trạng nhàn nhã ăn bữa sáng. Bởi vì có xác suất không thấp, đây là bữa cuối cùng trong đời này, đương nhiên phải nhàn nhã một chút. 10 giờ sáng, thành Tân Tinh ở khu 5 ở tầng 3 sở chỉ huy chiến lược, trong một phòng họp gần 100 mét vuông. Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha, Asia, Rin ở Kyler, Thái Dương Thánh Đồ đều có mặt. Trong đó, Thái Dương Thánh Đồ bắt mắt nhất, hắn cao khoảng 3m7, bên cạnh đứng một cây búa lưỡi đao cán dài hơn 3m. Trên vũ khí thô ráp này, dính vết máu đen dầu mỡ, đây là vũ khí nhiễm sự ác độc của con người. Asia vẫn như cũ, mặc tùy theo tâm trạng, tai đeo khuyên tai bạc, trước bàn đặt một bình đồ hộp quyết. Thủ lĩnh đế quốc Erin Kyler mặc quân phục thượng tá đế quốc, hai tay là hợp kim màu đen. Vì một số lý do, Rin ở Kyler bị ép kết hôn. Nhưng nói đến, từ bị ép không quá thích hợp, hắn đã muốn cưới vị hôn thê của mình rất lâu. Kyler, có phải ngươi mới kết hôn không? Đúng vậy. Rin Kyler châm một điếu thuốc, không rõ Ba Ha tại sao lại nói vậy. Vậy thì tốt. Đúng rồi, vợ ngươi không mang thai chứ? Sao ngươi biết chuyện này? Ta thề. Ba Ha lúc này tránh xa Rin Kyler. Đối với những hành động cấm cờ như đánh xong trận về nhà kết hôn, vợ đã mang thai, Ba Ha chọn cẩn thận. Mấy vị, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi. Rin Kyler kéo gạt tàn thuốc, gõ gõ tàn thuốc rồi nói tiếp, chúng ta tại sao lại phải đối phó Đại Đế Minh? Bởi vì. Asia bởi vì nửa ngày, nàng đơn thuần yêu thích chiến đấu, tình huống cụ thể hoàn toàn không hỏi. Đúng vậy, tại sao lại đi đánh bại Đại Đế Minh? Không phải đã đánh quân đoàn minh giới rồi sao? Asia tỏ vẻ thì ra là thế. Ngược lại, ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Thánh Đồ. Thái Dương Thánh Đồ không nói chuyện, hắn luôn trầm mặc ít nói. Hụ. Các vị, xem bên này. Ba Ha mở miệng. Khi nó nói chuyện, bố bố Ung còn giơ lên một tấm bảng đen. Ba Ha gõ gõ bảng đen bên cạnh bàn họp, vẽ hai vòng tròn trên đó rồi nói, vòng tròn này là minh giới, vòng tròn này là thế giới chúng ta đang ở đầu tiên, để đánh bại đại quân minh giới, chúng ta đã liên kết hai thế giới lại, và gần như vĩnh cửu. Chính xác hơn mà nói, là minh giới sắp sụp đổ, treo lơ lửng trên thế giới chúng ta. Ba Ha chỉ vào vòng tròn nhỏ hơn trên bảng đen, vĩ vòn nó là minh giới. Mọi người đều biết, minh giới đã từng bị vượt sâu xâm lấn một lần. Cảnh tượng đó, thảm lắm. Tin ta đi, các ngươi sẽ không muốn thế giới của mình cũng bị vượt sâu xâm lấn, đúng không? Nghe lời này, Rin Kyler, Asia, Thái Dương Thánh Đồ đều đồng loạt gật đầu. Vấn đề là, minh giới có một thông đạo kết nối với vượt sâu. Minh giới đã bị lực lượng vượt sâu xâm nhập một lần, chúng đương nhiên không sợ, nhưng chúng ta sợ. Nếu như năng lượng vượt sâu bên trong theo cửa minh giới, tràn vào thế giới chúng ta đang ở, thì sẽ... Ba Ha gạch chéo trên vòng tròn lớn, ý là chết hết. Để tránh chuyện này xảy ra, đóng lại thông đạo vượt sâu trong điện thông thiên vương là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đến lúc đó, năng lượng vượt sâu sẽ bị cắt đứt. Sau đó, minh giới có xác suất lớn sẽ băng diệt, tách khỏi thế giới chúng ta, cuối cùng thế giới này lại trở nên an toàn, tất cả đều vui vẻ, thật đáng mừng. Nói đến cuối cùng, Ba Ha dùng cánh vỗ tay. Bố bố Ung đang đỡ bảng đen ngáp một cái. Thì ra là vậy. nhưng tại sao chúng ta không phá hủy trực tiếp điện thông thiên vương? Khi Asia nói chuyện, vẻ mặt nàng là các ngươi thật ngốc. Ý hay đấy. Sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Ba Ha lại mắc bệnh cũ. Asia đã ở chung mấy ngày ném ánh mắt sang, Ba Ha lập tức lùi lại mấy bước. Là tông sư khóa thuật, nó gần đây không ít lần bị Asia đánh, đối phương thường xuyên đột nhiên tập kích. Nếu như giống như ngươi nói, chúng ta nên làm thế nào để vào điện thông thiên vương? Rin ở Kyler bày tỏ thái độ, hắn chắc chắn sẽ tham chiến. Hoặc nói, trong đám người có mặt, quyết tâm tham chiến của hắn có thể ngang với Tô Hiểu. Về phương diện này, xin mời ngài Nicolas Akeisa. Nghe lời này, ánh mắt của Rin, Kyler và Thái Dương Thánh Độ đều có thay đổi. Một người đã bị Kaisa hố qua, người còn lại bị Kaisa lừa qua. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Kaisa với vẻ mặt thông thả bước vào, lập tức ngồi vào ghế bên cạnh Tô Hiểu, giả bộ như không có gì xảy ra. Tô Hiểu lấy ra 7 viên lưu ly tích lũy. Kaisa bên cạnh lấy ra vực sâu chi vại, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Gobin. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Rin ở Kyler tối sầm, buồn suy nghĩ mà không nói lời nào. Tại Kaisa lại là nhắc tới, lại giống như thỉnh thần nhập thân sau, cuối cùng đặt vực sâu chi vại lên bàn họp. Tô Hiểu lần lượt bỏ 7 viên lưu ly tích lũy vào trong. Mỗi lần bỏ vào một viên, trong bình đều truyền ra tiếng không thùng thùng. 7 viên toàn bộ bỏ vào sau, trong vực sâu chi vại bay ra 7 viên ngân tệ. Tô Hiểu nắm lấy ngân tệ đang lơ lửng bay tới, kiểm tra thuộc tính. Ngân tệ bị ô nhiễm nơi sản xuất, hư không ở ma quỷ tộc. Phẩm chất, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả sử dụng, đeo vật này trên người, có thể miễn dịch sự ăn mòn của vực sâu trong 3 giờ. Cảnh báo, vật phẩm này chỉ có hiệu quả trong môi trường vực sâu cấp phụ. Nếu trực tiếp tiến vào vực sâu bên trong, vật phẩm này sẽ lập tức vỡ nát và mất hiệu lực. Cái gọi là môi trường vực sâu cấp phụ, chính là loại như điện thông thiên vương. Tô Hiểu chia 7 viên ngân tệ ra, cuối cùng còn lại 4 viên. Hắn tự mình một viên, bố bố Uông, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ mỗi người một viên. Hiện tại Tiên Lộ Lộ còn chưa được triệu tới. Sở dĩ tạm không triệu Tiên Lộ Lộ tới, chủ yếu là để chăm sóc tâm trạng đối phương. Nếu Tiên Lộ Lộ biết trận chiến này là đi đối phó đại đế, sẽ sợ đến mức khóc oa oa tại chỗ. Chờ đến lúc đó mới triệu nó ra, nó cho dù muốn khóc, cũng sợ đến khóc không được. Đối đầu trực diện với đại đế Minh, đương nhiên là Tô Hiểu, Rin Kyler, Asia, Thái Dương Thánh Đồ 4 người. Còn về A Mổ, nó lần này sẽ không trực tiếp tham chiến, có chuyện quan trọng khác chờ nó làm. Trong 4 người, nhìn như Thái Dương Thánh Đồ cao tới 3m7, vóc dáng vạm vỡ sẽ đi trước nhất. Trên thực tế, vị này là hệ Viễn Trinh. Thanh búa lưỡi đao cán dài thô ráp kia, nhìn như vũ khí cận chiến, trên thực tế có cấu trúc rỗng, là pháo cận chiến lấy năng lượng mặt trời làm động năng. Trước đó Asia đã bị thứ này oanh ở cự ly gần. Lần đó nàng suýt nữa rời xa thế giới tươi đẹp này. Rin Kyler cao 1m82, mới là mãnh nam hàng tiền tuyến thực sự, sau khi khai chiến phải đối đầu trực diện với Đại Đế Minh. Thương định xong công việc quyết chiến, một đoàn người ngồi lên phi thuyền tác chiến, thẳng tiến cửa minh giới. Khi tốc độ phi thuyền chậm lại, tin tức thành công, đã đến phía trước điện Thông Thiên Vương ở minh giới. Một đoàn người dừng bước trước cửa chính điện Thông Thiên Vương. Tô Hiểu lấy ra chìa khóa vương điện hình tròn, ném cho Rin Kyler. Mấy vị trưởng quan, mời xem bên này. Trên phi thuyền phía sau, một nữ phóng viên trang điểm xinh đẹp mở miệng, khí chất thanh xuân 10 phần. Có thể cùng nhau đến đây, đương nhiên không phải người thường. Đây là cháu gái của Rin ở Kyler. Nể mặt một chút, đó là cháu gái ta. Rin ở Kyler khẽ nói, môi không động đậy. Nghe vậy, Tô Hiểu, Asia, Thái Dương Thánh Độ trước cửa chính vương điện lần lượt quay người. Răng rắc. Chụp ảnh hoàn thành. Trên tấm ảnh, bên trái cùng là Rin Kyler mặc quân phục thượng tá đế quốc màu đỏ thẫm, thần tình nghiêm túc, hai tay đeo găng tay da màu đen. Bên phải là Tô Hiểu khoác áo khoác lông vũ đen, một tay đặt trên chuôi đao. Bên phải hắn giữ nguyên bím xương cá, Asia vẻ mặt vừa tỉnh ngủ. Bên phải cùng là Thái Dương Thánh Đồ trần thân trên, vóc dáng cao lớn nhất, vai vác trọng chu y pháo. Trên lưng hắn có hình xăm mặt trời màu đỏ thẫm, gần như chiếm trọn toàn bộ sống lưng. Các vị, sống chết có số. Rin Kyler hai tay đẩy cánh cửa kim loại lớn. Cùng với tiếng cơ quan vận hành kẹt kẹt kẹt, cửa chính vương điện dần dần mở ra, hắc vụ từ bên trong tuôn ra. Khí huyết, lực lượng chiến hồn, lực lượng tinh thần, trường lực mặt trời lần lượt bộc phát. Bốn luồng khí tức đại diện cho 4 người, tất cả đều bước vào trong hắc vụ phía trước. Cánh cửa khổng lồ của Thông Thiên Vương Điện mở ra, màn sương đen cuồn cuộn ập tới. Tô Hiểu và đoàn người đồng loạt lùi lại, tránh để bị sương đen nuốt chửng. Dù biết ngân tệ ô nhiễm ấy có thể chống lại khu vực vực sâu thứ cấp, nhưng những người có mặt tại đây không ai liều lĩnh đến mức trực tiếp lao vào màn sương. Để ta. Cứu thế chủ Asia lên tiếng. Khi ở trạng thái nữ tính, nàng sở hữu tốc độ siêu hồi phục cực mạnh, khả năng điều khiển Mithril để tấn công tầm xa. Mithril không phải vật chất làm từ bạc, mà là sự cụ thể hóa của sức mạnh thế giới. Sau khi trở thành cứu thế chủ, Asia nhận được lượng sức mạnh thế giới đáng kể. Sức mạnh thế giới khác với năng lượng cơ thể, nó là dạng năng lượng tiêu hao cực kỳ quý hiếm, dùng rồi sẽ hết. Do đó, khi thế giới chi tử nhận được sức mạnh thế giới, sức mạnh này sẽ tự dung nhập vào nguyên huyết, tạo thành vận mệnh chi huyết. Vận mệnh chi huyết chủ yếu giúp thế giới chi tử trưởng thành. Khi cảm xúc kích động hoặc sinh mệnh bị đe dọa nghiêm trọng, vận mệnh chi huyết sẽ bốc cháy, nhanh chóng nâng cao sức mạnh của thế giới chi tử. Điều này không hẳn là gian lận, mà là năng lực bẩm sinh của thế giới chi tử, thông qua việc đốt cháy và giảm bớt số lượng vận mệnh chi huyết trong cơ thể để nhanh chóng mạnh lên. Được ban cho sức mạnh thế giới có thể dung hợp thành vận mệnh chi huyết, đương nhiên cũng có thể dung hợp thành thứ khác. Đối với cứu thế chủ Asia, nàng đã đứng trong hàng ngũ đỉnh cao của thế giới này trước khi trở thành cứu thế chủ, nên nàng không cần vận mệnh chi huyết để trưởng thành. Hơn nữa, cứu thế chủ Asia không phải thế giới chi tử non nớt, hoàn toàn mù mờ khi nhận được sức mạnh thế giới. Nàng cảm nhận rõ ràng trách nhiệm và sức mạnh được thế giới này ban cho, đồng thời dựa vào ý chí của bản thân để sử dụng loại sức mạnh này, tức là sức mạnh thế giới. Sức mạnh thế giới Asia thu được đã bị nàng vĩnh viễn hóa thành một loại vật chất kim loại bán lỏng giống bạc. Sau này, không biết nàng đọc được chữ Mithril trong quyển cổ tịch nào, cảm thấy tên gọi này không tồi, bèn đặt tên cho nó là Mithril. Asia tiến lên một bước, giơ một tay lên. Mithril cuộn quanh cánh tay nàng như mặt nước. Khi đầu ngón tay nàng chạm vào màn sương đen, đồng xu nguyền rủa cầm trong tay nàng tỏa ra hơi nóng. Một tầng màn sáng nhạt nhòa lan tỏa từ đồng xu, bao bọc Asia như một lớp áo, bảo vệ từng sợi tóc. Chỉ có thể nói, quả không hổ danh là sản phẩm của tộc quỷ. Về năng lượng vượt sâu, tộc quỷ cực kỳ chuyên nghiệp, không thế lực nào trong hư không dám so sánh với họ về mặt này. Đồng xu không vấn đề. Asia vừa dứt lời, Tô Hiểu đã lập tức bước vào màn sương đen trong cửa. Hắn là kỹ năng hình, trong số vài người trong đội, hắn có cảm giác cận chiến mạnh nhất, khả năng ứng phó với tình huống đột biến cũng mạnh nhất. Riêng Kyler cũng giỏi cận chiến, nhưng hắn thiên về đối đầu trực diện với kẻ địch, tốc độ và phản ứng kém Tô Hiểu một bậc. Tô Hiểu đi trước, sau đó là Asia, rồi đến Thái Dương Thánh Đồ, bố Un, Ba Ha. Người bọc hậu là Rin ở Kyler, có người này ở phía sau, thực sự rất yên tâm. Bên trong vương điện dường như rất trống trải, nhưng màn sương đen lan tràn khiến tầm nhìn chỉ khoảng 3 mét. Không khí lạnh lẽo thấu xương. Nền đá cẩm thạch vốn trơn bóng giờ trở nên đặc biệt thô ráp, nhiều chỗ bị ăn mòn nghiêm trọng, dẫm chân xuống có thể dẫm ra dấu chân đầy đá sỏi. Sau khi tiến lên vài bước, Tô Hiểu phát hiện màn sương đen xung quanh dần tan đi. Hắn nhận ra, không phải sương đen tan đi, mà là cơ thể hắn đã dần tiếp nhận nồng độ lực lượng vượt sâu này, nên màn sương đen bao trùm nơi đây trong mắt hắn dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc ở khu vực tối tăm của thế giới thụ sinh trước đây, hắn cũng gặp tình huống tương tự. Vương điện ít bài trí, chỉ thấy trên tường xung quanh treo vài bức tranh tường. Những bức tranh này dù bị mục nát nghiêm trọng, nhưng qua kiểu dáng áo giáp và hình thể, có thể đoán ra đó là Ô Ưng ở Solaro và những người khác. Trên bức tường ở sâu bên trong vương điện, chỉ treo một bức họa khổng lồ. Bức họa với một thân ảnh khôi ngô ngồi trên vương tọa, mặc chiến giáp đen nhánh, cắm thanh đại kiếm hai tay trước mặt. Đôi đồng tử màu xanh lục u tối trong mũ giáp khiến người ta vô thức muốn tránh né, không dám đối mặt. Chắc là cái này. Trước đây ta từng đến một quốc gia có thể đi vào trong tranh. Chạm vào bức họa này, chắc là cách để khiêu chiến U Minh Đại Đế. Ai đi trước? Ba Ha lên tiếng. Asia bước tới, nàng muốn thử một chút. Được. Asia nín thở ngưng thần, một tay ấn lên bức họa Đại Đế. Sau đó, nàng giơ hai tay ra trước người trong tư thế phòng thủ, chuẩn bị chịu đựng công kích đồng thời dùng Mithril phản công kẻ địch. Thế rồi, không có gì xảy ra. Bên này. Tiếng gọi truyền đến. Asia, Thái Dương Thánh Đồ, Ba Ha và những người khác nhìn về phía phát ra tiếng. Tô Hiểu và Rin ở Kyler đã ở giữa đại điện. Trong đó, Rin ở Kyler đang kéo một cần gạt cơ quan dài gần 1m2. Rắc rắc. Nền đất ở giữa đại điện mở ra, một cầu thang xoắn ốc cùng tiếng vận hành cơ quan bay lên. Cơ quan vận hành một lúc lâu mới dừng lại. Một cầu thang xoắn ốc kim loại uốn lượn hướng lên trên, dẫn lên tầng cao hơn của vương điện. Tô Hiểu là người đầu tiên bước lên cầu thang xoắn ốc. Khi đi lên, Tô Hiểu cảm thấy đồng xu nguyền rủa mang theo càng ngày càng nóng, điều này cũng có nghĩa là càng lên cao, năng lượng vượt sâu càng nồng đậm. Nhận thấy tình huống này, Tô Hiểu thay đổi kế hoạch đã định, quyết định để bố Un và Ba Ha cùng lên tầng đỉnh vương điện. Đường đi thông suốt. Khi cầu thang xoắn ốc đi đến cuối cùng, Tô Hiểu đến một căn phòng hình trụ tròn. Nơi này không lớn, trừ lỗ hổng do cầu thang xoắn ốc chiếm giữ ở giữa, khu vực đứng xung quanh cũng chỉ rộng 2 mét. Một cánh cửa kim loại nửa chắn ở phía trước. Lần này không có chìa khóa. Hơn nữa, cánh cửa kim loại này dường như bị dính một lớp dầu mỡ, hiển nhiên là chịu sự ăn mòn sâu sắc của năng lượng vực sâu, rất khó phá hủy. Đã rất lâu không có người đến thăm. Khuôn mặt trên cánh cửa mở miệng, để lộ nụ cười vô hại. Gặp phải thứ này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn cảm giác, thứ này dường như là một vật sinh sản của vực sâu có lý trí. Loài tồn tại này đặc biệt phiền phức, thường là ký sinh hoặc cộng sinh. Vật sinh sản vực sâu này trước mắt, rất có thể bị mắc kẹt trên cánh cửa này, chờ kẻ xui xẻo đến cửa, sau đó ký sinh lên người đối phương, thoát khỏi vương điện này. Đối mặt với tình huống này, bố bố ung ra tay. Nó lấy ra một thứ, chính là điện thoại, mở chức năng chụp ảnh, nhắm vào khuôn mặt trên cánh cửa và tách một tiếng chụp ảnh, gửi cho cây xa. Sau đó, nó mở đồng hồ đếm ngược. 5 giây sau, cây xa chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh Rin Kyler. Rin Kyler giật mình suýt nữa vung nắm đấm. Bạn thân yêu của ta, có chuyện tốt, người luôn nghĩ đến cây xa. Cây xa mỉm cười xoa tay một cách hèn hạ. Khuôn mặt trên cánh cửa đối diện biến mất, hai mắt nó dần trợn to. Chưa kịp mở miệng, cây xa đã đưa một tay lên. À, sau một tiếng kêu thê lương, khuôn mặt trên cánh cửa bị bóc xuống, như gặp phải khắc tinh. Cây xa quay người nhảy vào giếng cầu thang xoắn ốc phía sau, tránh người. Tên này biết sắp quyết chiến với đại đế, đương nhiên là lập tức chuồn đi. Theo khuôn mặt trên cánh cửa bị bóc xuống, hai bên cánh cửa kim loại ngăn đường truyền ra tiếng cơ quan rút lại. Sự giam cầm trên cửa đã được loại bỏ. Trên đường đi, Tô Hiểu đã thay chiếc áo khoác da thợ săn cuồng đêm có khả năng phòng ngự tốt hơn. Hắn kích hoạt một ấn ký màu vàng trên ống tay áo, một trận đồ màu xanh lam đường kính 20cm xuất hiện giữa không trung, tiên lộ lộ chui ra từ bên trong. Wa ha ha, đại lão ngươi cuối cùng cũng triệu hồi ta. Tiên lộ lộ rất vui vẻ chui ra ngoài. Vừa chui ra hơn nửa thân mình, đôi mắt mèo của nó nhanh chóng co lại nhỏ nhất, cái đuôi lập tức xù lông cực độ. Sự ác ý và kinh hãi từ nơi giống như đáy tối tăm và vực sâu vô tận xung quanh suýt nữa khiến tiên lộ lộ nhút nhát ngất xỉu tại chỗ. Tiên lộ lộ vừa định bỏ đi, kết quả bị Tô Hiểu tóm lấy. Tiên lộ lộ lúc này mắt hiện lệ, nghẹn ngào hỏi, đây là đâu? Thông Thiên Vương Điện. Mình giới Thông Thiên Vương Điện. Giọng tiên lộ lộ biến điệu. Nghe vậy, Tô Hiểu mắt lộ kinh ngạc, hắn không ngờ tiên lộ lộ lại hiểu rõ về minh giới như vậy. Chúng ta sẽ không phải đến khiêu chiến U Minh Đại Đế chứ? Người đoán đúng. Nghe Ba Ha mang theo ý cười trả lời, tiên lộ lộ vui vẻ đến mức nước mắt tuôn ra hốc mắt. Đến thì cũng đã đến, tiên lộ lộ trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc trước khi Tô Hiểu tử trận, nó cũng không thể đi trước. Nên nó chọn treo trên người Tô Hiểu. Ở trạng thái này, nó sẽ không bị tấn công, dù nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi. Nhắc nhở, tinh linh ánh sáng ở tiên lộ lộ đã phụ treo trên người ngươi. Khi tiên lộ lộ phụ treo trên người ngươi, thuộc tính trí lực thực tế và giới hạn pháp lực của ngươi sẽ tăng lên hiệu quả, lượng trị liệu gia tăng của tiên lộ lộ, cùng với giảm thời gian hồi chiêu kỹ năng của tiên lộ lộ. Thuộc tính trí lực của ngươi là 252 điểm, trạng thái gia tăng của tiên lộ lộ tăng lên 23%, lượng trị liệu tăng lên 17.3%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm bớt 22%. Pháp lực của ngươi là 57.398 điểm, trạng thái gia tăng của tiên lộ lộ tăng lên 3.5%, lượng trị liệu tăng lên 5.2%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm bớt 93.6%. Khi phụ treo trên người ngươi, trạng thái gia tăng tổng thể của tiên lộ lộ tăng lên 26.5%, lượng trị liệu của tiên lộ lộ tăng lên 22.5%, thời gian hồi chiêu kỹ năng của tiên lộ lộ giảm bớt 95%, 95% là giới hạn giảm bớt. Ngươi đã nhận được các hiệu quả gia tăng sau. Một giá trị sinh mệnh cơ bản tăng lên 30%, chỉ tăng giá trị sinh mệnh phái sinh từ thuộc tính thể lực và kỹ năng, không thể tăng giá trị sinh mệnh gia tăng từ trang bị. 2. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực tăng lên 3 điểm, đây là kiểu tăng dần, đặc tính của tiên lộ lộ là thuộc tính cơ bản của bên được gia tăng càng cao, gia tăng mang lại càng thấp. 3. Kháng tính tất cả thuộc tính dị thường của ngươi tăng lên 56 điểm. Nhắc nhở, khi tiên lộ lộ phụ treo trên người ngươi, nàng có thể sử dụng năng lực linh năng hồi phục, chủ động, LV72, lập tức hồi phục 20% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi, và trong 6 giây sau đó, tăng tốc độ di chuyển và đột kích của ngươi, sự tăng tốc này có dạng giảm dần. Ban đầu là tăng 70% tốc độ di chuyển và đột kích, mỗi giây giảm 10%, cho đến khi hiệu quả gia tăng này kết thúc. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng này ban đầu là 180 giây, đã giảm xuống 9 giây. Tiên lộ lộ trôi nổi trên vai Tô Hiểu trừng lớn mắt mèo, lông tai nàng dần chuyển sang màu vàng, trên người ẩn hiện ngọn lửa vàng lam, ánh mắt dần bành trướng. Hoa ha ha ha, ta cảm thấy, ta có thể đơn đấu U Minh Đại Đế. Tiên Lộ Lộ vẻ mặt muốn đơn đấu với Đại Đế, một luồng gió lạnh thổi qua, nó run rẩy rồi lý trí nhanh chóng hồi phục, lập tức trốn sau lưng Tô Hiểu. Tiên Lộ Lộ, treo nhầm người rồi, người treo Rin ở Kyler trước, lát nữa khai chiến hắn là hàng trước, tiếp theo chuyển sang ai, người tùy cơ ứng biến. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, Tiên Lộ Lộ cảm thấy rất có lý. Nó quả thật lần đầu tổ đội với nhiều đại lão như vậy, có chút hồi hộp. Sau khi Tô Hiểu gia trì hiệu quả gia tăng của Ngân Nguyệt chi nhận và Linh Tính chi nhận, ra hiệu có thể mở cửa. Ầm ầm. Cánh cửa kim loại phía trước bị Asia đẩy ra. Ngay lập tức, một lực kéo không thể chống cự xuất hiện, cùng với màn sương đen, kéo tất cả mọi người vào trong cửa. Oanh. Cánh cửa kim loại phía sau đóng sầm lại. Lực hút biến mất. Tô Hiểu giữ vững thân hình ở tư thế nửa ngồi. Sau khi đứng dậy, hắn nhìn quét phía trước, vương tọa cao lớn nhất ở sâu bên trong đại điện lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Trên vương tọa, hình tượng của U Minh Đại Đế giống hệt bức họa vừa nhìn thấy, chiến giáp đen nhánh, cắm thanh đại kiếm hai tay trước mặt. Màu đầu và mũ giáp là một khối thống nhất, vừa biểu tượng uy quyền của kẻ thống trị, vừa là chiếc mũ kim loại có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Chỉ có điều, khi tận mắt thấy U Minh Đại Đế, áp lực này hoàn toàn không thể sánh với trong bức họa. Đại Đế chỉ uy nghiêm ngồi đó, cũng khiến người ta cảm thấy vai trĩu nặng. Thanh đại kiếm hai tay trải đầy vết tích rỉ sét kia, hai bên lưỡi kiếm lại hiện ra sắc bén dị thường. Thanh đại kiếm này đã tàn sát quá nhiều sinh linh. Cách xa trăm mét, vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc than của vong hồn. Những linh hồn đã lớn mạnh, vặn vẹo, lại bị lực lượng vượt sâu xâm nhập, bị phong ấn trong thanh đại kiếm này. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, sẽ khiến người ta dựng tóc gáy. Đây là phản ứng bình thường. Lúc quốc gia khổng lồ do đại đế thống trị bị vực sâu ăn mòn, hàng tỷ người dân của quốc gia đó lẽ ra phải chết thảm hoặc biến thành quái vật, nhưng dưới sự thúc đẩy của một trùng hợp nào đó, thanh đại kiếm bị vực sâu xâm nhiễm này đã hấp thu tất cả linh hồn người dân của quốc gia đó vào trong. Công, công, công. Tiếng chuông vọng lại như từ thời thượng cổ. Nghe tiếng chuông này, não người không khỏi hiện ra một bức tranh, một tòa cổ thành dần phồn thịnh sừng sững trong mây mù, phi long quanh quẩn trên đỉnh mây, tiếng chuông đồng trong thành bị những khổ tu giả từng chút gõ vang. Ca ca kẹt. Vương tọa dưới thân đại đế vỡ vụn. Cùng lúc đó, đại đế đã đứng lên. Bàn tay to lớn bọc trong áo giáp đen nắm lấy chuôi thanh đại kiếm hai tay, khiến thanh đại kiếm cắm trên mặt đất nghiêng đi một chút. Tranh. Thanh đại kiếm dài gần 1m9 phát ra tiếng ngân rõ ràng. Nơi rộng nhất của thanh đại kiếm này hơn 20cm, tỷ lệ tổng thể rất cân đối. Kết hợp với chiều cao khôi ngô gần 4m của đại đế, thanh đại kiếm hai tay này trong tay hắn giống như người bình thường cầm thanh kiếm cưỡi ngựa một tay, chỉ là áp lực không cùng đẳng cấp. Lần đầu tiên nhìn thấy bản thân đại đế, Tô Hiểu không chọn ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, áp lực mà đại đế mang lại quá mạnh. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Do môi trường là khu vực vượt sâu thứ cấp, trinh sát thất bại, chỉ thu được 37% tài liệu địch quân. Tên: U Minh Đại Đế. Loại: vượt sâu. Giá trị sinh mệnh. Lực lượng vượt sâu. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể lực. Trí lực. Kỹ năng 1: vượt sâu. Kỹ năng 16. Tô Hiểu liếc nhìn tài liệu chỉ có dấu hỏi và chữ vượt sâu này, trong lòng cảm thấy tình hình không ổn, nhưng lúc này đã không thể lùi lại, chỉ có thể cùng đại đế phân thắng bại. Đến rồi. Asia giơ một tay lên, màn trắng mi triêu được cấu thành trước mặt nàng. Gió độc ập đến, một thanh đại kiếm bị vượt sâu xâm nhiễm chém ngang tới. Đông. Một tiếng vang lớn vang vọng toàn bộ đại điện, Asia bị một cú đập văng ra. Sở dĩ là chịu một cú đập, là vì khi đại đế dùng hắc kiếm chém trúng màn trắng mi triêu bám vào hắc kiếm, tạo thành hình cái búa, đập vào người Asia. So với bị hắc kiếm chặt đứt ngang, Asia có khả năng tự lành rất mạnh thà trúng một cú đập nặng. Bên tường, Asia bị đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Vì cơ thể vô lực, nàng chỉ có thể quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi lớn hòa một tiếng phun ra. Nàng hít thở gấp gáp và tham lam, còn người trong mắt rung động. Đại đế mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Sau khi vung một kiếm, đại đế không chọn truy kích Asia. Nó dùng một tay vuốt ve trên hắc kiếm, đập vỡ mi triêu đã hóa rắn bao bọc bên trên, rơi tán loạn xuống đất. Tiếng xé gió nghèn ngào truyền ra từ bên cạnh đại đế. Đôi đồng tử xanh lục u tối trong mắt nó lóe lên, giờ kiếm đón đỡ. Đông. Rin Kyler tung một cú đấm mạnh vào thân kiếm của hắc kiếm. Một tiếng rắc vang giòn. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của hắn, hắc kiếm vỡ vụn, nhưng ngay lập tức, một lượng lớn quả cầu lửa đen cỡ đầu người tuôn ra từ bên trong. Nhẫn đạo đao thí. Hô. một đạo thất liên màu máu chém nghiêng ra, toàn bộ quả cầu lửa đen lao về phía Rin Kyler kêu thảm thiết vỡ vụn. Sau khi máu trảm, chúng dần tan biến trong không khí. Rin Kyler liên tục nhảy lùi lại rồi dừng lại. Sau khi gật đầu với Tô Hiểu, hắn lại tập trung ánh mắt vào đại đế. Lúc này, Thái Dương Thánh Đồ đứng cạnh tường không ra tay. Đừng nhìn hắn có hình tượng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Trong số những người có mặt, trừ bố bố Uôn và Ba Ha, khả năng sinh tồn kém nhất chính là hắn. Hắn là hỏa lực tầm xa mạnh đến kinh người, nhưng một khi bị ép cận chiến với đại đế, hắn sẽ cách cái chết không xa. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Asia đã suýt nữa bị tại chỗ trảm, có thể thấy U Minh đại đế mạnh mẽ đến mức nào. Hắc kiếm vỡ vụn tụ lại một lần nữa, bị đại đế nắm trong tay. Từ khi xuất hiện đến giờ, đại đế vẫn luôn trầm mặc. Đôi đồng tử xanh lục u tối lạnh lẽo kia, biểu thị nó đã bị vực sâu hoàn toàn ăn mòn. Rống. Đại đế phát ra tiếng gầm gừ từ bên trong áo giáp. Âm thanh không phải từ trong mũ giáp, mà từ bên dưới áo giáp ở vị trí cơ thể. Tiếng gầm gừ này dường như là sự hỗn hợp của rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Từng đợt khí lãng khuếch tán theo tiếng gầm gừ. Tô Hiểu đưa một tay chắn trước người, ánh mắt xuyên qua kẻ ngón tay nhìn chằm chằm đại đế. Cảm giác trực quan nhất của hắn lúc này là hoàn toàn không có cách nào chiến thắng U Minh đại đế. Đúng vậy, khoa trương đến mức như vậy. Đây cũng là lý do tại sao Asia suýt nữa bị miểu sát ngay khi vừa khai chiến. Khụ khụ khụ, nghĩ cách đi, nếu không thì rút lui. Asia lặng lẽ đến phía sau Tô Hiểu mở miệng. Nàng vừa chịu một đòn tấn công của đại đế, khiến khả năng tự lành của nàng bị áp chế đến mức gần như không còn. Không rút lui được, nơi này bị lực lượng nào đó phong tỏa rồi. Rin Kyler đứng cạnh Tô Hiểu, cách nhau 3 mét, mở miệng. Vậy thì có nguyên nhân khác. U Minh đại đế mạnh quá không hợp lý. Nhìn những cái lỗ bị mi triêu đốt trên người nó đi. Asia giơ cầm lên. Quả nhiên, trên vai phải của U Minh đại đế có vài lỗ thủng cỡ ngón tay. Bên trong áo giáp cũng bị mi triêu đốt cháy đến tê tê rung động. Nhưng sự đốt cháy này không kéo dài mấy giây, lỗ thủng trên giáp vai đại đế dần khép lại, cuối cùng khôi phục nguyên dạng, khí tức của đại đế không yếu đi nửa phần. Chứng kiến cảnh này, Tô Hiểu biết, lúc này nhất định phải nghĩ ra sách lược giải quyết, nếu không chưa quá 10 phút, tất cả những người có mặt đều sẽ chết dưới kiếm của đại đế. Một cuộn trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Theo cuộn trục này vỡ vụn, tàn ảnh nhanh đến mức cảm giác không thể bắt giữ, tấn công về phía U Minh đại đế. Oanh! Một mũi tên linh hồn xuyên qua đầu U Minh đại đế. Linh hồn chi sang là vật phẩm sử dụng một lần cấp bất hủ, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Điều khiến người ta chết lặng đã xảy ra, chỉ thấy lỗ thủng trên đầu đại đế, dưới sự khép lại của những sợi khói đen, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, bao gồm cả áo giáp bên ngoài. Điều này đã không còn trong phạm vi tự lành hoặc tái sinh. Nó càng giống như, chỉ cần đại đế ở nơi đây, chịu bất kỳ tổn thất nào, chỉ cần vài giây là có thể khôi phục như thường, trừ khi có thể tấn công một đòn duy nhất tiêu diệt nó. Nhìn như dùng một vật phẩm cấp bất hủ để kiểm tra ra điểm này rất thiệt, nhưng điều này tốt hơn nhiều so với việc giảm quân số. Nếu vì thăm dò năng lực của đại đế mà đội hình bị giảm quân số, kế tiếp sẽ không có cách nào đánh nữa. Tô Hiểu trong lòng có phỏng đoán. Một khi đoán sai, trận chiến này thua không nghi ngờ. Tuy nhiên, cân nhắc việc tối đa 10 phút sẽ bị tiêu diệt toàn bộ tại đây, dù đoán sai cũng tốt hơn nhiều so với không làm gì cả. Trần nhà. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng. Asia phía sau hắn nói. À, chưa đợi Asia nói xong, mặt đất vang lên một tiếng, Tô Hiểu và Rin ở Kyler đã phóng về phía đại đế. Thấy vậy, Asia một tay chỉ về phía trước, mi triêu tụ tập xung quanh nàng, ngưng tụ thành giọt nước bạc ở đầu ngón tay nàng. Bên kia, Thái Dương Thánh Đồ ông pháo chú ý, nòng pháo nhắm vào U Minh đại đế đồng thời, năng lượng mặt trời trong cơ thể nhanh chóng truyền vào vũ khí, trên pháo chú ý xuất hiện vân hỏa. Bang! Đạn xuyên cùng ngọn lửa bắn ra từ nòng pháo chú ý, xé rách vài vết đen trong không khí, trúng giữa lưng U Minh đại đế, khiến đại đế thân thể rung chuyển một chút. Điều này đã rất đáng nể. Nắm đấm kim loại xé rách không khí, đánh tới đối diện đại đế. Cùng lúc đó, một lực trọng trường áp xuống đại đế. Đại đế rõ ràng đã trải qua trăm trận, nó đổi thành hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ mạnh. Nhẫn đạo đao ở lư. Gió bạc cắt qua, trên giáp vai phải đại đế xuất hiện vết chém. Lực chém bất ngờ khiến thế kiếm của đại đế lệch đi. Đối diện đại đế, Rin ở Kyler ban đầu nghĩ rằng, dưới sự yểm hộ của Tô Hiểu, sẽ đối kháng một đòn với đại đế, tạo cơ hội cho những người khác. Nhưng khi đối mặt với cú bộ hắc kiếm của đại đế, Rin ở Kyler phát hiện tình huống không ổn. Nếu cứng rắn chống lại nhát kiếm này, tuyệt đối không đơn giản chỉ là hỏng một cánh tay kim loại. Oanh! Hắc kiếm sượt qua bên cạnh Rin ở Kyler một cách hiểm hóc, rơi xuống đất đá vụn văng tung tóe. Trên trán Rin, Kyler chảy ra mồ hôi lạnh. nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức hai nắm đấm trái phải dương cung, đánh tới đại đế một trận. Tiếng nổ vang sượt qua tai Rin Kyler, đầu hắn bị chấn nghiêng sang một bên. Đó là một vết nước bạc xuyên qua. Cú tấn công tích lũy của Asia xuyên thủng cổ đại đế. Đây chỉ là một vết nước mỏng như kim châm, uy lực lại khiến người ta kinh ngạc. Nhẫn đạo đao ơ lư. Ầm một tiếng, một đạo vân phong phiêu dật chém qua trần nhà. Cú chém vừa dứt, Rin Kyler vọt thẳng lên trời, tung một cú đấm móc pháo mạnh vào trần nhà. Đây là một trong những sát chiêu tối thượng của hắn. Đông. Không thua kém gì cú đấm thẳng của Tô Hiểu, toàn bộ đại điện chấn động một chút. Trần nhà chịu nhẫn đạo đao lưu và cú đấm móc pháo mạnh đã trải đầy vết nứt, nhưng vẫn không vỡ tung. Ca ca kẹt. Giáp trụ vỡ vụn ở cổ đại đế khôi phục. Nó một kiếm chém nghiêng ra. Tranh. Kiếm mang đen khổng lồ chém ra. Thanh quỷ nhìn ra nước mắt ghen tị. Làm. Kiếm mang đen bị trường đao chặn lại. Một tay cầm đao, tay còn lại đặt trên sóng đao của Tô Hiểu, chỉ cảm thấy hai tay rung lên, thân hình thuận thế lùi về phía sau. Đại đế mang lại cho hắn một cảm giác thực sự không đúng. Đã mạnh đến mức khó hiểu, nhưng về mặt kỹ năng chiến đấu, lại không đáng sợ như tưởng tượng. Đơn giản mà nói là, từ đầu đến giờ, đại đế vẫn luôn chém thường, nhiều nhất là chém ra kiếm mang đen mà thôi. Sĩ Dương Vàng xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, thổi tung mái tóc hắn. Sau lưng hắn, Thái Dương Thánh Đồ đã tích xúc năng lượng vài giây, nâng pháo chú ý, đồng dạng nhắm vào trần nhà. Oanh! Một chùm sáng bắn ra. Tô Hiểu chỉ cảm thấy tai phải ông một tiếng, khuôn mặt bị thiêu đốt đến hơi đau. Khi dư ba công kích tan biến trong không khí, trần nhà cuối cùng đã bị oanh mở một lỗ thủng đường kính khoảng 3 mét, phía trên đen kịt một màu. Vài sợi xiên xích đen mờ dần hiện lên trong không khí, một đầu chìm vào bóng tối phía trên, đầu còn lại chìm vào cánh tay trái của đại đế. Tô Hiểu trước đó vẫn luôn suy đoán, mình giới lẽ ra là thế giới bát giai, tại sao đại đế lại mạnh đến mức như vậy? Ý nghĩ đầu tiên và quan trọng nhất là, đại đế vì lý do nào đó, nguồn sức mạnh của nó trực tiếp thông với kênh vực sâu. Nhắc nhở trong nhiệm vụ trước đó nói, kênh vực sâu của minh giới nằm dưới đáy minh giới. Tin tức này là chính xác, nhưng thực tế lại rất khó hiểu, vì đỉnh U Minh không phải là dưới lòng đất minh giới, mà là không gian cao nhất của minh giới. Nơi lắng động sức mạnh U Minh là dưới đáy U Minh. Vấn đề là, sức mạnh U Minh là một loại năng lượng, sẽ bay lên trên. Sự lắng động này cần được hiểu theo một cách khác. Vừa rồi đi cầu thang xoắn ốc, Tô Hiểu đã đưa ra một lựa chọn, không để bố bố Uông và ba Ha đi xuống đáy vương điện, mà cùng nhau đến nơi ở của đại đế. Nguyên nhân là càng lên cao, phản ứng của đồng xu nguyền rủa càng mạnh, biểu thị lực lượng vượt sâu càng nồng đậm. Và lúc này, thông đạo dẫn đến đáy U Minh đã bị Tô Hiểu, Rin Kyler, Thái Dương Thánh Đồ liên thủ oanh mở. Không thấy có bất kỳ dao động nào, bố bố Uông và ba Ha đã tiến vào lỗ thủng trên trần nhà. Nhiệm vụ của chúng rất đơn giản, chỉ cần tìm được kênh vượt sâu là được. Theo lý thuyết, trước khi đánh chết đại đế, rất khó đóng kênh vượt sâu đã kết nối. Nhưng nếu không đóng kênh vượt sâu, đại đế gần như là bất tử. Giáp trụ và cơ thể của nó sau khi bị tổn hại, lập tức sẽ được năng lượng vượt sâu phục hồi. Đây là một vòng tuần hoàn chết chóc. Thực sự khó có thể nghĩ ra làm thế nào để chiến thắng đại đế ở trạng thái như vậy. May mắn thay, Tô Hiểu đã chuẩn bị từ sớm cho điều này. Trước đó, hắn đã đi một chuyến đến tinh cầu OK và nhờ nữ phù thủy đỏ bầm xem bói về trận chiến giữa hắn và đại đế. Nguyên văn lời nói của nữ phù thủy đỏ bầm lúc đó là một chiếc mặt nạ, còn có nó và nó. Lúc đó, nữ phù thủy đỏ bầm lần lượt chỉ vào bố bố Uông và ba Ha. Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn hiểu hàm nghĩa của câu nói này. Mấu chốt để tự chiến với đại đế nằm ở việc đã thông thông đạo đến đáy U Minh, để bố bố Uông và ba Ha mang theo tiên cổ diện cụ đi đến kênh vực sâu. Trận đại chiến với minh giới trước đó đã giúp tiên cổ diện cụ hấp thu lượng lớn sức mạnh U Minh, nhưng chiếc mặt nạ này vẫn chưa vượt qua bước ngoặt đó, chưa thể trở thành vật phẩm cấp cha. Nhưng Tô Hiểu có thể tin chắc, tiên cổ diện cụ có thể hấp thu năng lượng vượt sâu thuần khiết. Như vậy, chỉ cần ném tiên cổ diện cụ vào trong kênh vượt sâu, để nó hấp thu năng lượng vượt sâu, cũng tức là cắt đứt liên hệ giữa đại đế và kênh vượt sâu. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội chiến thắng. Vị trí đứng của Tô Hiểu và đoàn người ẩn ẩn bao vây đại đế. Dưới tình huống này, đương nhiên không thể tùy tiện ra tay. Đại đế không động, thì yên lặng theo dõi diễn biến. Trong bầu không khí căng thẳng gần như khiến người ta nghẹt thở, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nửa phút sau, ngay trên cánh tay trái của đại đế, sợi hắc liên mờ ảo kêu rắc một tiếng vỡ vụn. Điều này có nghĩa là tiên cổ diện cụ đã bị ném vào trong kênh vượt sâu, liên hệ giữa đại đế và kênh vượt sâu đã bị cắt đứt. Khí tức mênh mông của đại đế đột nhiên thu lại. Mặc dù vẫn là người mạnh nhất tại đây, nhưng không còn khoa trương như vừa rồi. Khí lạnh thoát ra từ lỗ thông hơi trên mặt nạ hắn. Áo giáp hơi cồng kềnh trên người hắn nhanh chóng tuột ra, để lộ lớp hắc giáp đã dung hợp với làn da. Đại đế tùy ý nắm lấy chuôi kiếm. Áo choàng đen phía sau hắn trông rách rưới, nhưng vẫn giữ được hình dáng đại khái. Ta cảm giác, U Minh Đại Đế hiện tại còn nguy hiểm hơn vừa rồi. Asia mở miệng. U Minh Đại Đế hiện tại đã mất đi khí tức mênh mông kia, mất đi năng lượng cơ thể vô tận, cũng mất đi khả năng hồi phục cấp bất diệt. Nhưng Asia cảm thấy, Đại Đế hiện tại còn đáng sợ hơn. Hô! Tàn phá áo choàng lướt đi hình ảnh ngọn lửa đen. Đại Đế ngay lập tức xuất hiện trước mặt Thái Dương Thánh Đồ, hắc kiếm trong tay chém ngang tới, khí thế kinh người. Làm! Hắc kiếm giao kích với cánh tay hợp kim. Cú chém vừa tới, tinh thể đen lan tràn trên cánh tay hợp kim, ngược lại đột nhiên bốc lên hắc diễm. Một kiếm chém ra, lực lượng chém của Đại Đế dường như vô tận, lực phá cánh tay hợp kim đón đỡ của riêng ở Kyler, thuận thế chém bay nó. Một luồng khí lãng vỡ ra, bay giữa không trung. Nửa người của riêng Kyler đều tê liệt. Hắn lần đầu gặp kẻ địch như vậy. Trước đây, trong khoảnh khắc vũ khí giao kích, là khoảnh khắc sức mạnh hai bên bùng nổ mạnh nhất. Đại Đế lại không phải. Sau khi vũ khí giao kích, lực lượng từ hắc kiếm sẽ càng ngày càng mạnh, trong thời gian ngắn khiến kẻ địch không chống cự được, từ đó trở nên đặc biệt khó khăn. Pháo Chu Y nhắm vào bên cạnh đầu Đại Đế. Thái Dương Thánh Đồ bóp cò súng thô ráp, đạn xuyên hỗn hợp với tia lửa oanh ra, uy lực mạnh đến mức đã xé rách không gian. Hắc kiếm đón đỡ như tấm chắn. Lực xung kích khiến Đại Đế bị đẩy lùi một bước, nhưng tay hắn cầm kiếm đẩy về phía trước. Thanh hắc kiếm này truyền ra tiếng gầm thét của hàng tỷ linh hồn, khiến đầu Thái Dương Thánh Đồ đối diện ông một tiếng, lúc này ngã xuống đất. Làm. Trường đao giao phong với hắc kiếm. Tia lửa bắn ra. Ngay lập tức, Tô Hiểu cảm thấy lực lượng khổng lồ liên tục truyền đến từ thanh đao. Hắn biết riêng Kyler vừa rồi tại sao dễ dàng bị chém bay như vậy. Trường đao trong tay Tô Hiểu hơi lệch đi, ầm một tiếng, lưỡi hắc kiếm cày qua, làm bộ muốn bị dẫn hướng chém xuống mặt đất bên cạnh, nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu Đại Đế xuất hiện một hạt nhân đen. Thứ này, rõ ràng là một hạt nhân nuốt chửng dạng thiên về chiến đấu. PS, vốn định chương này viết xong quyết chiến, nhưng mũi còi gần đây đang dưỡng sức, ngồi trước máy tính quá lâu sẽ cảm thấy khó chịu, trạng thái không tốt sau, viết liền không có cảm giác. Ngày mai nhất định viết xong quyết chiến. Một viên thôn phệ chi hạch đen nhánh xuất hiện phía trên Đại Đế. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, một cổ hấp lực không thể chống cự lấy đó làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Ầm ầm. Mọi thứ trong vương điện đều rung chuyển. Tường và sàn nhà bị bóc từng lớp, như ngàn vạn lưỡi dao bằng đá, hội tụ từ bốn phía. Hắc kiếm cày lưỡi dao chém qua, để lại một vệt lửa giữa không trung rồi ầm vang bổ xuống đất. Loại sức mạnh tấn công ngày càng mạnh này căn bản không thể ngăn cản. Tô Hiểu vừa hóa giải đòn chém giận dữ của Đại Đế đối diện, liền cảm thấy cơ thể không kiểm soát được trôi về phía trước. Nhìn thấy viên thôn phệ chi hạch kia, hắn đã cảm thấy không ổn. Không cần cảm nhận, ngay lúc vật đó hình thành, hắn đã biết loại thôn phệ chi hạch này không giống với cái hắn đang nắm giữ. Thôn phệ chi hạch mà Tô Hiểu sở hữu nghiêng về phụ trợ, có thể giúp hắn mạnh lên nhanh hơn. Huyết khí hiện tại và khả năng cướp đoạt hồn năng của hắn đều không thể thiếu thôn phệ chi hạch. Ngược lại, thôn phệ chi hạch của Đại Đế không có đặc tính phụ trợ, là loại tấn công thuần túy. Nếu không đoán sai, đây không phải là phái của Grim Azilian, mà là phái của Archer. Trong hệ diệt pháp, chỉ có hai phái này sở hữu thôn phệ chi hạch dạng tấn công thuần túy. Đại Đế chỉ cách phía trước 3 mét. Tô Hiểu có thể chắc chắn, nếu bản thân bị hút tới, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương đến mất đi hơn nửa chiến lực. Một viên hạch màu xanh đen xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Hiểu. Viên hạch phát ra tiếng gió rít chói tai, đó là thôn phệ chi hạch mà hắn cụ hiện ra. Hắn chuẩn bị thông qua viên thôn phệ chi hạch do mình tạo ra này để đạt hiệu ứng cộng hưởng với viên trên Đại Đế, làm cả hai cùng vỡ vụn. Dù chưa rõ liệu có hiệu quả hay không, nhưng trước mắt nhất định phải làm như vậy. Bị lan đến bởi thôn phệ chi hạch dạng tấn công, Tô Hiểu hiện tại ngay cả năng lực long ảnh thiểm cũng không dùng được. Một tiếng nổ vang truyền đến từ phía sau chéo. Cùng lúc đó là một đường tàn tuyến màu bạc thẳng tắp, dần tiêu tan trong không khí, đó là Asia Mithril. Rắc một tiếng, thôn phệ chi hạch phía trên Đại Đế vỡ vụn. Hấp lực bao phủ xung quanh biến mất, các lưỡi dao đá bị hút tới cũng vỡ nát. Thật ra, những người có mặt đều có một khuyết điểm, đó là không giỏi vây công người khác. Trước đây, dù là Tô Hiểu hay riêng Kyler, phần lớn đều đơn đấu với kẻ địch, khụ, có tùy tùng đi kèm thì miễn cưỡng cũng tính là đơn đấu. Những người có mặt đều quen với đơn đấu hơn, dẫn đến khả năng của mỗi người mở rộng, sẽ không tính đến việc phối hợp với người khác. Ví dụ như Rin ở Kyler, nói đơn giản, đây là một chiến sĩ trọng giáp, giỏi điều khiển trọng lực. Nhưng trong trận chiến này, Rin ở Kyler cơ bản không sử dụng năng lực trọng lực phạm vi lớn, nguyên nhân là, trong trận chiến máu thịt văng tung tóe này, không có khái niệm đồng đội miễn sát thương. Sau khi hắn sử dụng năng lực trọng lực, cũng sẽ ảnh hưởng đến Tô Hiểu, Asia. Nói đến, sự phối hợp của Tô Hiểu, Út, Guiac ba người, bởi vì đặc tính năng lực riêng, lại bất ngờ ăn ý, Tô Hiểu chiến đấu trực diện với kẻ địch, Út tiến vào trạng thái ma quỷ, ẩn thân trong bóng tối kéo dài suy yếu năng lực kẻ địch, Guiac thì hóa thân xúc tu quái, xâm nhập vào thể nội kẻ địch, năng lực ba người vừa vặn không xung đột. Những người có mặt hiện tại đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu không giỏi phối hợp, vậy thì cố gắng đừng phối hợp. Thực lực của đại đế quá mạnh. Đã như vậy, Tô Hiểu và Rin ở Kyler luôn phiên chống đỡ ở phía trước, Asia và Thánh Đồ Thái Dương ở phía sau toàn lực tấn công. Đáng tiếc, đòn chém của đại đế rất khó chống đỡ. Rin ở Kyler bị chém bay sau khi đỡ một đòn. Tô Hiểu sau khi đỡ một kiếm, suýt nữa bị thôn phệ chi hạch đột nhiên xuất hiện nghiền nát. Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện từng đợt ảnh chồng. Hắn đã nếm trải thôn phệ chi hạch dạng tấn công, dù không rõ đối phương làm thế nào sử dụng năng lực này trong tình huống không có năng lượng thanh cương ảnh. Dù hấp lực hướng trung tâm đã biến mất, nhưng Thánh Đồ Thái Dương vừa bị vạn hồn gào thét đánh ngất, không tránh khỏi bay về phía đại đế. Thân ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền của Thánh Đồ Thái Dương đột nhiên mở ra. Lúc này hắn cách đại đế đã không quá 5 mét. Chỉ thấy chiều cao gần 3m7 của Thánh Đồ Thái Dương, với tốc độ mắt thường có thể thấy được teo lại. Cơ bắp toàn thân cũng nhanh chóng khô quắc. Hắn trong khoảng thời gian cực ngắn, hóa thành một lão già nhỏ bé cao chưa tới 1m6, gầy trơ xương, nhưng hai mắt hắn đặc biệt sắc bén, giữa trán có một vết Thái Dương hình chữ thập. Không chỉ hình thể của Thánh Đồ Thái Dương đột nhiên co lại, khẩu pháo búa trong tay hắn cũng khô quắc đến chỉ còn bằng quả trứng ngỗng. Bên ngoài trông khô héo, phần đuôi có rất nhiều xúc tu và ống dẫn, sâu hoắm cắm vào máu thịt trên khắp người Thánh Đồ Thái Dương. Tất cả những thay đổi này đều xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn. Sự thay đổi của Thánh Đồ Thái Dương, đại đế đương nhiên chú ý tới. Từ khi cắt đứt kết nối với thông đạo vực sâu, cảm giác của đại đế đã khác hẳn. Liệt Dương. Thánh Đồ Thái Dương với giọng nói khàn đục mở miệng. Thân ở giữa không trung, thánh ấn Thái Dương trên trán hắn sáng lên, trên người đại đế lập tức xuất hiện tiếng cháy, động tác cầm kiếm nghênh đỡ đột nhiên chậm lại. Thánh Đồ Thái Dương nâng khẩu pháo búa trong tay, nòng pháo nhắm thẳng vào đại đế. Nhưng không hiểu sao, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một bức tranh, đó là cảnh hắn dùng pháo búa nhắm thẳng vào con rồng cổ xưa trên bầu trời và đánh bại con rồng kiêu ngạo kia. Săn rồng. Bùm. Pháo búa bị kích hoạt, một luồng sóng xung kích khuếch tán, những mảnh kim loại trông giống vảy rồng, trộn lẫn với Thái Dương Diễm bay ra. Những ngọn Thái Dương Diễm trông như tia lửa này đã hiện ra màu vàng rực rỡ. Một phát pháo này trúng thẳng lồng ngực đại đế, đánh lui đại đế vài bước, giáp ở lồng ngực nứt vỡ một mảng lớn. Phù phù một tiếng, Thánh Đồ Thái Dương ngã xuống đất. Hắn vừa định đứng lên, đại đế đối diện đã cắm hắc kiếm xuống đất. Đông. Một luồng sóng xung kích hắc diễm hình vòng khuếch tán. Luồng sóng hắc diễm này lướt thẳng qua người Thánh Đồ Thái Dương, cố tình tránh ra hắn. Rin, Kyler và Asia đang tấn công tới tiếp viện từ xung quanh, lúc này bị sóng xung kích hắc diễm đỉnh dừng lại, mất đi thời cơ tiếp viện tuyệt vời. Xung quanh Tô Hiểu xuất hiện không gian ba động, hắn biến mất tại chỗ. Sau khi dùng long ảnh thiểm né tránh sóng xung kích hắc diễm, hắn xuất hiện trước Thánh Đồ Thái Dương đang ngã xuống đất. Một cường giả hệ viễn trình mạnh mẽ như vậy, đương nhiên phải bảo vệ. Giờ phút này Thánh Đồ Thái Dương rõ ràng vừa dùng chiêu cuối cùng cực hạn. Gã này một pháo đánh đại đế trượt xuống 39. 7% sinh mệnh giá trị, khiến người ta không khỏi kinh hô một tiếng đệt. Đương nhiên, làm cái giá phải trả, hắn từ người đàn ông cơ bắp cao 3m7, teo lại thành lão già nhỏ bé 1m6. Tô Hiểu vừa xuất hiện trước Thánh Đồ Thái Dương, phòng áp đối diện. Đại đế một tay cầm hắc kiếm mang theo hắc vụ phía sau tới. Với áp lực lớn như vậy, thay vào người ý chí không kiên định, tại chỗ đã sợ đến lùi bước. Tô Hiểu có thể xác định, nếu không thể ngăn cản kiếm này của đại đế, Thánh Đồ Thái Dương phía sau hắn chắc chắn sẽ chết. Hắc vụ phía sau đại đế tràn vào hắc kiếm trong tay phải hắn. Hắc kiếm dài gần 2 mét này bổ xuống, kiếm làm đất nứt vỡ một lớp vụn đá. Phong áp diện mà đến, làm tóc đen của Tô Hiểu bị thổi dựng đứng, suýt chút nữa tạm thời biến thành kiểu tóc cùng loại với Kingsley. Hắn cảm nhận vòng thu nạp. Nhận đạo đao ở cực. Trường đao và hắc kiếm chạm vào nhau. Khoảnh khắc ban đầu không có tiếng vang, ngược lại, bàn bong bong một tiếng nổ vang truyền ra, hai luồng khí tức hắc ám và huyết khí va chạm. Ca ca két. Lưỡi đao của trường đao và hắc kiếm ma sát vào nhau. Tô Hiểu một tay cầm đao, tay còn lại leo lên tầng tinh thể, chống đỡ sóng đao. Hoàng mỹ phản chế, lúc cận chiến, nếu đỡ thành công đòn tấn công của địch nhân, lại chênh lệch thuộc tính lực lượng với địch quân thấp hơn 20 điểm, sẽ miễn hiệu quả đánh lui, chiều sát thương chấn động giảm xuống 83%, đồng thời hình thành lực lượng phản chấn, biên độ nhỏ đánh lui địch nhân đồng thời, tạm thời cắt giảm 5 điểm thuộc tính lực lượng của địch nhân, hiệu quả này kéo dài 6 phút, không phát động thời gian chờ, nhiều nhất có thể cộng dồn 3 lần, mỗi lần sẽ dẫn đến thời gian kéo dài gấp đôi. Tô Hiểu hít sâu khí vào miệng, thậm chí ẩn ẩn mang theo phong ngân màu trắng. Cơ bắp toàn thân hắn đầu tiên là thả lỏng, lực đạo của trường đao tự nhiên cũng nới lỏng, bị hắc kiếm ép lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc, cơ bắp toàn thân Tô Hiểu cứng lại như sắt đá, tất cả lực lượng bộc phát ra, phản đòn lại lực kiếm từ đại đế. Bùm! Một luồng khí lãng khuếch tán. Tô Hiểu đã đỡ thành công kiếm này của đại đế, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, vụn đá xung quanh nổ tung. Từ phía sau chéo nhìn thấy cảnh này, Asia không có khái niệm về điều này, còn Rin ở Kyler thì kinh ngạc trong lòng, hắn chính là biết đơn độc ngăn cản một kiếm của đại đế là khái niệm gì. Rắc! Hông của Tô Hiểu không chịu nổi tải trọng, dường như phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng điều này không sao, chỉ cần có thể sống trở về luân hồi nhạc viên, liền có thể khôi phục, đều là vấn đề nhỏ. Mặc dù Tô Hiểu đỡ thành công, nhưng muốn lấy phản chế đỉnh lui đại đế, cơ bản là không thể. Hắn rõ ràng cảm nhận được, lúc này hắn dường như không phải đang chiến đấu với một kẻ địch, mà như đang đối mặt cả một vương quốc cổ xưa. Hắc kiếm trong tay đại đế, chính là nguyên nhân khiến đòn tấn công của đối phương gần như không thể ngăn cản. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn phát hiện một điều, sau khi đại đế và thông đạo vực sâu đoạn kết nối, đối phương mặc dù mất đi đặc tính bất diệt, cùng với uy lực chém thường kinh ngạc kia, nhưng đối phương lúc này biểu hiện ra, ít nhất là trình độ kiếm thuật tông sư LV67 trở lên. Tô Hiểu ngăn cản một kiếm của đại đế, sóng xung kích hắc diễm vừa lan tràn ra xung quanh, hóa thành tường lửa hình vòng, ngăn Rin, Kyler, Asia ở bên ngoài. Tiếng xé gió từ bên cạnh đánh tới, Tô Hiểu vô ý thức nâng cánh tay đón đỡ, liền cảm thấy một luồng va chạm mạnh mẽ. Hắn đột nhiên bay chéo ra ngoài, mắt lướt qua, hắn nhìn thấy một ngọn thương tinh thể màu đen mũi nhọn dính máu. Cánh tay trái lớn của Tô Hiểu truyền đến cảm giác đau đớn, bởi vì có tầng tinh thể phòng hộ, cánh tay không bị đâm xuyên. Điều này không phải quan trọng nhất, trọng điểm là ngọn thương tinh thể màu đen kia. Tô Hiểu càng nhìn vật này càng thấy quen mắt, hắn cảm giác, vật này giống như bản lưu đầy năng lượng vực sâu, cũng chính là vũ khí thực thể hóa năng lượng cấu thành từ năng lực diệt pháp giả ở đồ lục chi ảnh. Xác định điểm này, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là, các diệt pháp giả đời trước chính là cái gì cũng truyền thụ ra ngoài. Đương nhiên, điều này giới hạn trong quan hệ đồng minh. Tô Hiểu lấy tư thế nửa ngồi rơi xuống đất, hắn này không có gì đáng ngại. Vấn đề là, thời gian hắn vừa rồi ngăn cản đại đế không đủ dài, Thánh Đồ Thái Dương vừa tung ra chiêu cuối cùng cực hạn, mới từ dưới đất bò dậy, hiện tại đang trong trạng thái đầu nặng chân nhẹ. Bóng đen từ trên đánh tới, áo choàng cũ nát bay phất phới. Thánh Đồ Thái Dương ngửa đầu nhìn lên, một thanh hắc kiếm đầu tới. Phốc phốc. Thánh Đồ Thái Dương bị hắc kiếm đóng chặt trên mặt đất, tại chỗ không một tiếng động, cứ đột ngột như vậy. Hắc kiếm dính máu rút ra khỏi thi hài của Thánh Đồ Thái Dương. Hồn hỏa màu đen từ thể nội Thánh Đồ Thái Dương tuôn ra, không có vào hắc kiếm. Thánh Đồ Thái Dương vừa chết, trên người đại đế liền hiện ra văn Thái Dương, khiến hắn bị cấm cố tại chỗ. Giáp toàn thân giáp phát ra tiếng kèn kẹt, đây là sự trợ công cuối cùng đến từ Thánh Đồ Thái Dương. Tô Hiểu lướt qua một đạo huyết ảnh, khoảnh khắc tiếp theo xuất hiện phía sau chéo đại đế. Trường đao trong tay hắn xoay chuyển, tay phải cầm ngược đao, tay trái đặt ở cuối chui đao, theo vết nứt giáp ở giữa lưng đại đế, một đao đâm vào đó. Trường đao giống như đâm vào vật cứng cực kỳ bền bỉ, căn bản không giống cảm giác đâm xuyên cơ thể. Cả thanh đao đâm vào khoảng 1/5, liền không thể tiếp tục đẩy về phía trước một chút nào. Tư rồi. Hồ quang điện màu lam nhạt cuồn cuộn trên ngoại thân đại đế. Nhưng đồng thời, giam cầm Thái Dương trên ngoại thân hắn cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tiếng xé gió từ phía trước đại đế truyền đến, là Rin Kyler. Hắn một quyền trọng pháo đánh vào lồng ngực đại đế, làm vết nứt trên giáp ở nơi đó rõ ràng hơn vài phần. Rắc một tiếng, giam cầm Thái Dương trên ngoại thân đại đế đều vỡ vụn. Khói đen cuồn cuộn ra xung quanh. Rin Kyler đứng mũi chịu sào, bị khói đen này tác động đến, tốc độ của hắn lập tức chậm đi một mảng lớn. Hắc kiếm xé rách không khí, mang theo uy thế mênh mông chém về phía Rin ở Kyler. Rin Kyler lúc này nâng cánh tay đón đỡ. Bang bong bong. Hỏa tinh và linh kiện hợp kim sụp đổ bắn lên cao. Rin ở Kyler bị chém quỳ một chân trên đất. Đồng thời, Tô Hiểu phía sau đại đế đã rút đao, một đao bình thường không có gì lạ chặt nghiêng. Không hiểu sao, đại đế lại như bị kích thích, không tiếp tục để ý Rin ở Kyler phía trước nữa, mà tiêu hao một lượng lớn năng lượng cơ thể, cấu thành một luồng xung kích hắc diễm hình vòng. Đông. Tô Hiểu và Rin ở Kyler đều bị đẩy lui. Phản ứng của đại đế biểu hiện ra rõ ràng là không muốn bị kiếm này của Tô Hiểu chém trúng dù chỉ một chút. Bay ngược ra xa mấy chục mét, Tô Hiểu lấy tư thế nửa ngồi rơi xuống đất. Hắn đã biết mấu chốt để thắng trận chiến này, đó chính là trảm hồn. Ngay lúc vừa rồi, hắn đã đổi năng lực đoạn hồn ảnh của mình, từ cấp tốc ơ hồn hạch sang trảm hồn ơ hồn hạch. Trảm hồn ơ hồn hạch, đặc tính bị động có thể chém hoặc chặt đứt linh hồn. Căn cứ trên lệch cường độ linh hồn mà quyết định. Nếu cường độ linh hồn phe mình cao hơn địch quân, đồng thời với việc chặt đứt nhục thân địch quân, cũng có thể chặt đứt bộ vị linh hồn tương ứng. Vừa rồi đại đế từ bỏ cơ hội trọng thương riêng Kyler, lựa chọn né tránh nhát kiếm bình thường không có gì lạ kia. Điều đó đã nói lên rất nhiều vấn đề. Giờ phút này, phía sau Tô Hiểu và Rin ở Kyler là Asia. Mắt thấy Thánh Đồ Thái Dương chết thảm, Asia càng thêm cẩn thận vài phần. Dù sao hai đồng đội hiện tại của nàng, một người là chiến sĩ trọng giáp nổi tiếng về sức sống và lực lượng, người còn lại là kiếm thuật tông sư có sức sống mạnh hơn cả hệ Tan. Trong đội ba người, bổ sung thêm nàng dễ bị giết nhất. Đại đế hiển nhiên đã tỉnh táo hơn rất nhiều, đều biết trước thu thập lực lượng tuyến sau, đối đầu với thế công của những người khác, đánh chết Tư Thánh Đồ Thái Dương. Đừng để hắn tới gần ta. Asia mở miệng. Lúc này nói câu này một chút cũng không mất mặt. Mi triêu của nàng có thể gây sát thương lớn cho đại đế, uy lực chỉ yếu hơn pháo cận chiến của Thánh Đồ Thái Dương. Asia vừa dứt lời, hắc kiếm trong tay đại đế đối diện hướng về phía trước chỉ, từ xa chỉ vào Asia. Không xong. Thậm chí không có cơ hội phản ứng, Asia và đại đế đồng thời biến mất. Một nơi tràn ngập há. Không gian xanh lục u ám, Asia đột nhiên xuất hiện ở đây. Không chờ nàng kịp ứng đối, tiếng quỷ gào từ xung quanh truyền đến, mấy viên hồn hỏa màu đen tấn công nàng. Mỗi viên hồn hỏa đều có kích thước bằng chậu rửa mặt nhỏ. Oanh! Hồn hỏa nổ tung, Asia bị nổ đến toàn thân chết lặng. Một bàn tay to vồ vào mặt nàng, nắm chặt toàn bộ đầu nàng vào tay rồi nhấc nàng lên. Phốc phốc! Hắc kiếm chém nghiêng xuống, Asia bị chém thành hai đoạn. Gần nửa cánh tay trái đều bị tiện thể chém đứt, các loại nội tạng từ dưới cơ thể chảy xuống. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng tan rã. Đại đế lại xuất hiện trong vương điện. Chỉ có điều Asia ban đầu ở phía sau Tô Hiểu và Rin ở Kyler đã bị đại đế một tay nắm lấy đầu, treo lơ lửng giữa không trung, máu tươi chảy xuống, làm ướt mặt đất phía trước chân đại đế. Đây chính là phong cách chiến đấu của đại đế, không hoa mỹ, không phô trương, không làm bất cứ chuyện vô dụng nào, nhưng thế không thể đỡ. Rắc! Đại đế nghiền nát đầu Asia, ném xuống chân, rồi một chân đạp xuống, làm Asia lún sâu vào mặt đất. Phát hiện rồi sao, hắn vừa rồi né tránh nhát kiếm của ngươi. Rin ở Kyler trầm giọng mở miệng. Trong vòng một phút kết thúc chiến đấu, đây là cực hạn của ta. Quần áo trên người Rin Kyler bắt đầu cháy khét, cuối cùng cháy thành tro tàn. Tiếng tim đập của hắn trầm thấp đến cực điểm, trầm thấp đến mức đứng gần hắn, đều cảm thấy màng nhĩ điếc. Âm. Hồ quang điện trên trường đao trong tay Tô Hiểu đột nhiên hóa thành màu xanh thẳm, năng lượng thanh cương ảnh toàn lực đổ xuống trên đó. Hắn đương nhiên biết, tiếp tục chiến đấu lâu dài với đại đế, hồn này chắc chắn sẽ chết. Đại đế hiển nhiên là loại đế vương giỏi lấy một địch vạn, thậm chí trăm vạn chiến trường. Đánh chiến tiêu hao với loại người này, thực sự không sáng suốt. Một tiếng ầm vang, mặt đất dưới chân Rin Kyler nổ tung, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo xuất hiện, đã ở phía trước đại đế. Bang bong bong. Hắc kiếm giận dữ chém xuống, lại bị Rin ở Kyler lấy một cánh tay kẹp lấy. Làm cái giá phải trả, trên cơ thể máu thịt cường tráng của hắn, xuất hiện những vết nứt lớn. Rin ở Kyler hét lớn một tiếng, cánh tay phải cản trở hắc kiếm, quyền trái trọng pháo oanh ra. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, quyền này đánh vào bụng giáp đại đế. Lực đạo xuyên thấu qua, trên bức tường cách đại đế vài chục mét phía sau, ầm vang xuất hiện một dấu quyền lớn. Đại đế chịu quyền này, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Hắc kiếm trong tay hắn đè xuống, két sụp đổ một tiếng chém nát cánh tay phải hợp kim của Rin ở Kyler, mũi kiếm thuận thế chém về phía cổ Rin ở Kyler. Ken. Rin Kyler lấy tay trái kéo lên mũi kiếm, làm lưỡi kiếm chỉ sâu vào bên cạnh cổ hắn không, 5 cm, liền không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Không gian ba động lặng lẽ xuất hiện sau lưng đại đế. Khoảnh khắc Tô Hiểu hiện thân, một đao nhẹ nhàng hất lên chém. Tư rồi. Trường đao mở ra giáp, chém vào cánh tay phải đại đế. Chém tới hơn nửa vào đó rồi không thể tiếp tục, nhưng điều này cũng làm cánh tay phải cầm nắm hắc kiếm của đại đế mất đi hơn nửa lực lượng, áp lực Rin ở Kyler phía trước đè mũi kiếm đột ngột giảm. Rống. Đại đế như phát ra tiếng gầm giận dữ, vô số hồn hỏa màu đen, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Những hồn hỏa này đều có một cái miệng đầy răng nanh, trông thật đáng sợ. Phốc phốc. Hai tay Tô Hiểu mất đi tri giác, ngược lại hai bờ vai xuất hiện cơn đau lạnh lẽo dữ dội. Tập trung nhìn lại, hai tay hắn bị hồn hỏa cắn đứt tận gốc. Không chỉ vậy, bắp chân trái hắn cũng bị hồn hỏa hắc ám cắn đứt. Két sụp đổ một tiếng, một viên hồn hỏa hắc ám cắn vào cổ Tô Hiểu. Tần tinh thể văng khắp nơi. Hắn dùng tất cả tần tinh thể để bảo vệ cổ, mới miễn khỏi tình huống bị hồn hỏa hắc ám cắn một nhát dưới sọ. Thoạt nhiên, U Minh Đại để lấy kiếm thuật tông sư làm lực lượng chiến đấu cốt lõi, thực tế thì không phải vậy. Kiếm thuật của đại đế rất mạnh không sai, song song với đó là những linh hồn đi qua nhiễu sóng vực sâu trong hắc kiếm. Ức vạn linh hồn bị dung hợp và nhiễu sóng, cuối cùng lẫn nhau thôn phệ, sinh ra hơn ngàn hồn hỏa hắc ám. Sức sống của Tô Hiểu thật ra đã rất mạnh, nhưng không thể so sánh với chiến sĩ trọng giáp như Rin ở Kyler. Gã này trên người bị mười mấy hồn hỏa hắc ám cắn, nhưng chỉ có đầy người những vết cắn khủng khiếp, không xuất hiện chỗ bị cắn đứt. Khoảnh khắc Tô Hiểu ngã xuống đất, lưu đầy phân liệt thành cấp độ hạt bụi, không có vào bắp chân trái tinh thể và cánh tay phải tinh thể của hắn. Trảm Long Thiểm bị năng lượng thanh cương ảnh hấp thụ tới, lại một lần nữa được hắn giữ trong tay, mũi đao chỉ xuống đất chéo. Đại đế đã thả ra hồn hỏa, khí tức yếu đi một đoạn. Chỉ thấy hắn một tay nâng lên, một viên thôn phệ chi hạch xuất hiện trên tay hắn, hấp lực vặn vẹo, cuốn mọi thứ xung quanh đi. Tô Hiểu và Rin ở Kyler một trước một sau đại đế. Hai người vừa định tấn công đại đế, bất ngờ xảy ra chuyện. Asia vốn nên đã chết, đột nhiên bay lên. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt nàng đã đeo một chiếc mặt nạ, là tiên cổ diện cụ. Tuy nhiên, mặt nạ này có chút nửa hư ảo. Asia không có nửa thân dưới lơ lửng lên. Quần áo trên cánh tay phải nàng xoẹt một tiếng vỡ nát, lộ ra làn da trắng nõn. Nàng nhặt khẩu pháo búa mà Thánh Đồ Thái Dương để lại sau khi chết trên mặt đất, nhắm chuẩn đại đế. Trên cánh tay Asia hiện ra thánh ấn Thái Dương. Nàng lại tạm thời sử dụng năng lực của Thánh Đồ Thái Dương. Điều này hiển nhiên là do tiên cổ diện cụ làm, ngụy trang đến cực điểm, đã là hoàn nguyên 100%. Asia bóp cò pháo búa, quanh một tiếng, mảnh vỡ Thái Dương phun ra. Những mảnh vỡ Thái Dương này vạch ra từng đạo hình cung, toàn bộ truy đuổi tấn công đại đế. Hồn hỏa hắc ám còn lại của đại đế tuôn ra, trong điện nhất thời tiếng quỷ gào không ngừng, như hóa thành nơi hoàng tuyền u minh. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Thanh quỷ chém nghiêng ra. Không biết là đặc tính khắc chế, hay là thế nào, thanh quỷ chém vỡ mười mấy viên hồn hỏa. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân chém qua, len ken một tiếng, bị đại đế dùng hắc kiếm ngăn lại. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu tấn công tới trước đại đế, một chân đá thẳng. Đông. Đại đế bị đá đến quỳ một chân trên đất, nhưng hắn là cố ý như vậy. Một bàn tay lớn vặn vẹo cấu thành từ lực lượng linh hồn hắc ám từ hắc kiếm thò ra, đối diện đánh về phía Tô Hiểu. Ông. Tai Tô Hiểu vù vù, trước mắt một mảnh trắng xóa. Hắn cảm thấy phía sau có cảm giác va chạm, sau đó bản thân ngã xuống. Khi các loại cảm giác cơ thể dần khôi phục, cảm giác đau đớn dữ dội và cảm giác toàn thân xương cốt muốn tan ra lần lượt xuất hiện, mùi máu tươi trong miệng nồng đậm. Chẳng biết từ lúc nào, Rin Kyler, người không nhân cơ hội vây công đại đế, đã đến phía sau đại đế. Hắn ngang nhiên nhào vào lưng đại đế, hai chân từ phía sau khóa chặt eo, cánh tay trái hợp kim còn lại, từ phía sau siết chặt cánh tay trái đại đế. Nha rống. Ba Hà từ lỗ thủng sơn đen phía trên lao ra. Mắt nó lộ ra hung quang, đôi móng vuốt ưng kim loại sắc bén mở ra, đâm mạnh vào gáy đại đế. Nó toàn lực vỗ cánh, kéo về phía sau. Không chỉ Ba Hà đang kéo về phía sau, Rin ở Kyler khóa chặt đại đế, cũng đang toàn lực ngã người về phía sau. Đối đầu với đại đế như vậy, hắn cũng nghe thấy xương cốt toàn thân mình đang kêu kèn kẹt. Mi Triều bao lấy cánh tay phải và hắc kiếm của đại đế. Asia lơ lửng ở phía sau, toàn thân nối liền Mi Triều tuyến, dùng đó hạn chế đại đế chỉ có thể cử động cánh tay phải. Ta cam. Ba Hà hô to mắt trợn muốn nứt. Nó cảm giác móng vuốt mình đều nhanh đứt. Uông. Bố bố uông cắn một nhát vào bắp chân đại đế, kết quả cắn đến đầu mình một trận choáng váng. Bất kể sát thương thế nào, lúc mấu chốt, bố bố uông thật sự không lùi bước. Lúc này giữ chân đại đế như vậy, nhìn như vô nghĩa, nhưng đừng quên, Tô Hiểu vừa bị đánh bay. Cách đó vài chục mét, máu tươi nhỏ xuống từ cằm Tô Hiểu. Một cây huyết thương được cấu thành trong tay hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, một lớp tinh thể bao bọc bên trên, đó là hắn mở năng lực Thanh Ảnh Vương, gia trì cho huyết thương. Thanh Ảnh Vương lập tức tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh, trong không một giây tạo dựng vũ khí hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể tấn công một lần, gây sát thương thực tế bằng giá trị pháp lực địch nhân đã mất 26.400 điểm. Tất cả huyết khí trong thể nội Tô Hiểu đều được giải phóng, huyết khí hư ảnh cấu thành phía trên hắn, đồng thời cũng tạo thành linh hồn đại cung. Tay trái huyết khí hư ảnh là móng vuốt thú, cánh tay phải là cánh tay người, trên tay chỉ có ba ngón. Huyết khí hư ảnh lấy huyết thương làm mũi tên, kéo linh hồn đại cung, căn bản không do dự, một mũi tên bắn về phía đại đế. Oanh! Huyết thương trúng đại đế, tiếng nổ lớn truyền ra. Từng lớp sóng không khí khuếch tán. Riêng Kyler, Asia, Baha, bố bố ung bay tán loạn. Sương mù linh hồn lẫn vẫn tại vị trí đại đế. Tô Hiểu lấy ra một bình xịt nhỏ giống hệt máy phun sương, hít sâu một hơi. Một lượng lớn nhiếp dưỡng được hút vào, làm cơn đau dữ dội toàn thân hắn tạm thời biến mất. Yên khí màu xanh đen bao bọc trên trảm long thiểm, năng lực ma nhận được kích hoạt. Cơ bắp toàn thân Tô Hiểu hơi phồng lên. Hắn tạo dáng phi đao, nhắm chuẩn rồi toàn lực ném trường đao trong tay ra ngoài, trường đao thẳng đến giữa trán đại đế. Đại đế với tư thế quỳ một chân trên đất, bị trường thương kết tinh đóng chặt trên mặt đất, trông như đã không thể động đậy. Nhưng khi trường đao bay tới trước mặt hắn, hắn đột nhiên đứng dậy, kiếm nát trường thương kết tinh, nghiêng người né tránh trường đao đâm tới. Chanh! Trường đao lướt sát bên cạnh giáp đầu đại đế, thậm chí vạch ra tia lửa, nhưng không thể đâm xuyên đầu đại đế. Tiên cổ diện cụ trên mặt đã biến mất. Vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh tử vong, ánh mắt Asia mờ đi. Nàng biết, nhát đao này đâm vào không khí là thua rồi. Nàng cũng không trách Tô Hiểu lựa chọn ném ra nhát đao này. Với tình trạng của đối phương, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, đã là điều rất kinh ngạc. Ngay khi trảm long thiểm bay qua bên cạnh đầu đại đế, Baha ở phía sau đại đế giang cánh, đồng tử Hoki lộ ra ánh sáng xanh lam. Cách đó vài chục mét, trong hai mắt Tô Hiểu cũng lộ ra ánh sáng xanh lam, chỉ có điều ánh sáng xanh lam còn mạnh hơn Baha vài phần. Hô một tiếng, không gian ba động đột nhiên xuất hiện. Vị trí của Baha và Tô Hiểu hoán đổi. Tô Hiểu xuất hiện phía sau đại đế. Khi trảm long thiểm sắp bay qua, cánh tay phải tinh thể của Tô Hiểu bắt lấy chui đao. Hắn lấy tư thế cầm đao ngược tay, xoay người, toàn lực đâm ngang một đao. Phốc phốc. Trảm long thiểm bọc yên khí màu xanh đen, đâm vào cổ đại đế từ bên cạnh. Hồn hỏa hắc ám tứ tán trong thể nội đại đế, khoảnh khắc này đột nhiên dừng lại. Trên mặt tất cả hồn hỏa đều hiện lên vẻ đau khổ và giãy giụa. Tĩnh mịch chi cảnh bao phủ xung quanh, màu sắc xung quanh đều ảm đạm xuống, mọi thứ đều lộ ra cảm giác rách nát. Tro tàn dạng sợi bông bay lượn. Tử tịch tận diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng quay lưng về phía đại đế, hắn giơ súng trong tay, bóp cò súng vào đầu đại đế. Trảm long thiểm vừa được ma nhận gia trì đâm xuyên cổ, cho dù là đại đế, lúc này cũng không thể cử động dù chỉ một chút. Thành. Dây đạn tận diệt bắn ra luồng khí xoáy hình xoắn ốc, xuyên thủng đầu đại đế. Đại đế lùi lại một bước dài, đồng thời quỳ một chân trên đất. Kiếm lớn trong tay bang bong bong một tiếng cắm xuống đất. Nửa đầu bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn nâng lên, còn mắt còn lại khôi phục vài phần thần thái. U minh vì diệt pháp mà cuộc khởi, lúc này cũng sắp vì diệt pháp mà diệt vong. Thành. Viên tận diệt thứ hai bắn xuyên thủng đầu đại đế. Kẻ địch mạnh mẽ như ác mộng này, cuối cùng ầm vang ngã xuống. Điều này khiến người ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đại đế đã bị đánh chết. Tử tịch tận diệt biến mất trong tay Tô Hiểu. Vừa rồi vì giá trị sinh mệnh của địch nhân cao hơn 25%, ma nhận không thể chém giết thành công. May mắn là sau nhiều lần tăng lên, ma nhận dù chém giết thất bại, cũng có thể gây sát thương khổng lồ. Bổ sung hai phát tận diệt đánh, coi như đã thành công chiến thắng U Minh Đại Đế. Trước đây không phát hiện, về mặt sức sống, ngươi lại mạnh hơn ta. Ngồi trên mặt đất, chỉ còn một cánh tay hợp kim, Rin ở Kyler mở miệng. Hắn vừa dứt lời, Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã xuống đất. Lúc này mới thể hiện ưu thế của luyện kim thuật. Tô Hiểu đang ngã xuống đất lấy ra một ống tim, tìm dịch nguyên sức sống bên trong vào thể nội. Vài giây sau, hắn ngồi dậy, lại lấy ra hai ống dịch nguyên sức sống. Ném một ống dịch nguyên sức sống cho riêng Kyler, Tô Hiểu thông qua riêng. Cu tiên thét kéo Asia lại đây, và tiêm thuốc. Còn thánh đồ Thái Dương, đối phương đã chết rồi, không có khả năng cứu chữa. Tô Hiểu yên lặng chờ vài giây, phát hiện Asia vẫn không có tiếng tức. Cứu chữa thất bại, Asia chiến tử tại đây. Đúng lúc này, một luồng không gian ba động xuất hiện. Asia tự mình lơ lửng lên, khí tức ban đầu đã biến mất của nàng, lại được chậm rãi kích hoạt, cuối cùng nàng thành công có dấu hiệu sinh mệnh. Nhưng đồng thời, trên cánh tay nàng, một dấu ấn màu xanh da trời dần dần xuất hiện. Đây là dấu ấn của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu không ngờ, Thiên Khải Nhạc Viên lại tới đào người. Nhìn bộ dáng này, là muốn chiêu mộ Asia đi làm người phán quyết. Hết chương 3560. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.